Gia chủ, nay tình huống không đúng lực a, nhanh chóng kết thúc khởi động a, bằng không Ngô Thiên thật sự có nguy hiểm tính mạng. Tôn Tư Thanh thấy như vậy một màn, nhất thời có chút luống cuống. Tôn gia chủ gật gật đầu, nhanh chóng thúc dục chân khí ý đồ kết thúc, nhưng khi hắn thúc dục chân khí thời điểm, kim sắc kết giới vậy mà ngăn trở chân khí của hắn. Không tốt, ta đã mất đi đối với lệnh bài khống chế, có một cỗ khổng lồ năng lượng đem Ngô Thiên cùng ngoại giới ngăn cách, năng lượng quá khổng lồ, ta căn bản vô pháp phá vỡ. Tôn gia chủ sắc mặt đại biến, trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp, nếu như không có đoán sai Ngô Thiên khẳng định đã ham vào ảo trận, kế tiếp chỉ có dựa vào bản thân hắn. Lại có thể khiến cho lớn như thế năng lượng kết giới, xem ra Ngô Thiên này có lẽ thật sự có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Tôn Tư Thanh hơi có suy tư nói, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, chúng ta có thể làm chính là giúp hắn hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn. Tôn gia chủ khẽ gật đầu nói, lúc này Ngô Thiên tại ảo cảnh công chính tại cùng đầu kia Hỏa Kỳ Lân liều chết solo, cấp 6 yêu thú thực lực Hỏa Kỳ Lân đích sắc tương đối lợi hại, lại là kèm theo hỏa thuộc tính, Ngô Thiên ứng phó tương đối khó khăn, hắn đã dập đầu hơn 10 khỏa đan dược mới miễn cưỡng hao tổn mất Hỏa Kỳ Lân một nửa lượng HP. Giống, Hỏa Kỳ Lân bị Ngô Thiên triệt để chọc giận, ngửa mặt cuồng hao, Ngô Thiên vị trí toàn bộ đại động cũng bắt đầu lay động. Cùng lúc đó, Hỏa Kỳ Lân trên đỉnh đầu xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn, hỏa cầu vậy mà đang nhanh chóng co rút lại. Càng là co rút lại nhan sắc trở nên càng sâu, cuối cùng sửng sốt từ hỏa hồng sắc biến thành tử sắc. Nóa! Muốn phát đại chiêu, cảm giác hảo khổng lồ năng lượng. Ngô Thiên cảm nhận được tử sắc hỏa cầu to lớn năng lượng, sắc mặt đại biến. Đồng! Tử sắc hỏa cầu bị Hỏa Kỳ Lân cấp tốc ném ra, trên không trung kéo ra một đạo tàn ảnh. Ầm ầm! Một cú kịch liệt bạo tạc đem Ngô Thiên bao phủ ở trong, toàn bộ đại động không gian phát sinh kịch liệt rung động, thậm chí không ít đá vụn từ trên đỉnh rơi xuống. Hỏa Kỳ Lân cái này tử sắc hỏa cầu riêng là đem chỗ cũ tạc ra một vài mét sâu đại động. Ngoan nó, cho lão tử đi tìm chết. Đồng nhiên, đầy người khét lẹt Ngô Thiên xuất hiện ở Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng, Hắc Long đao đâm thẳng Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng. Phốc. Hắc Long đao một nửa chui vào cơ thể Hỏa Kỳ Lân, nhất thời trực tiếp bạo điệu Hỏa Kỳ Lân một nửa lượng HP. Giống. Hỏa Kỳ Lân một tiếng thống khổ gào thét, mãnh liệt nhảy dựng lên đem Ngô Thiên hung hăng địa vọt tới vách tường. Ầm ầm. Vách tường bị đâm cho xuất hiện ra bị nẻ, nhưng mà Ngô Thiên lại chết sống không buông tay, thậm chí còn ra sức đem Hắc Long đao đâm vào thân thể của Hỏa Kỳ Lân, bởi vì quá mức tới gần Hỏa Kỳ Lân, trên người Ngô Thiên đã cháy đen một mảnh, lượng HP đang nhanh chóng hạ thấp. Lao tử cũng không tin làm cho không chết được ngươi. Ngô Thiên chịu đựng đau nhức kịch liệt đè lại Hắc Long đao, cùng lúc đó không ngừng mà sử dụng đan dược, mặc dù như thế Ngô Thiên lượng HP vẫn tại giảm bớt. Đương nhiên, lượng HP giảm bớt không chỉ là Ngô Thiên, Hỏa Kỳ Lân lượng HP đồng dạng tại cuồng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hỏa Kỳ Lân mang theo Ngô Thiên luôn không ngừng vọt tới vách tường, đại động chấn động được càng thêm lợi hại, từ trên đỉnh rơi xuống thạch khối càng lúc càng lớn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Hắc Long đao hấp thu thần thú chi huyết, đạo thứ 2 phong ấn cởi bỏ, gia tăng người chơi lực công kích của 60%, gia tăng 20% tỷ lệ bạo kích, đồng thời đối với yêu thú hoặc là thần thú có gấp 3 tổn thương. Đọc truyện tại http://ne. Tê chúc mừng người chơi lĩnh ngộ Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Khát máu cuồng bạo, chém liên tục tam đao, mỗi một đao chồng lên gia tăng 50% tổn thương, tam đao qua đi, có thể tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Ha ha. Không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân huyết vậy mà mở ra Hắc Long đao đạo thứ 2 phong ấn, Hắc Long của ta đao pháp cũng lĩnh ngộ đệ nhị trọng, hảo, để cho ta tới thử một chút đệ nhị trọng uy lực. Ngô Thiên cuồng tiếu một tiếng, trực tiếp rút ra Hắc Long đao. Đón lấy nhảy lên nhảy đến không trung, hai tay cầm thật chặt Hắc Long đao thân đao tản mát ra một câu nguy hiểm hắc khí. Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, huyết tinh cuồng bạo. Bạo cho ta. Ngô Thiên ra sức chém ra một đao cuồng bá đao khí đổ xuống mà ra, ngay sau đó đệ nhị đao, đao thứ ba đều xuất hiện, tam đao đao khí trong chớp mắt hội tụ thành một cô luống cuống lưỡi đao, trong nháy mắt, lưỡi đao hướng phía Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt mà đi. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được Ngô Thiên đao khí nguy hiểm, mở ra miệng lớn dính máu ngưng tụ ra một trái cầu lửa thật lớn, ngay sau đó toàn lực phun ra. Ầm ầm. Đao khí cùng hỏa cầu trên không trung chạm vào nhau, đưa tới kịch liệt bạo tạc, nhưng mà đại hỏa cầu trong chớp mắt chia 5 x 7, Ngô Thiên chế tạo ra khổng lồ lưỡi đao tiếp tục hướng Hỏa Kỳ Lân mà đi. Hỏa Kỳ Lân bị Ngô Thiên huyết tinh cuồng bạo chính diện đánh trúng, một tiếng ầm vang, cuồng bạo năng lượng ở trên người Hỏa Kỳ Lân bạo tạc, thân thể hắn hỏa diễm khắp nơi vang khắp nơi. Sau đó Hỏa Kỳ Lân đỉnh đầu xuất hiện một cái đỏ tươi bạo kích con số 20.000, Hỏa Kỳ Lân lượng HP triệt để vô ích. Đinh. chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bị phong ấn thần thú Hỏa Kỳ Lân, đạt được kinh nghiệm 30.000, mặt khác đạt được hỏa thuộc tính thiên phú. Hỏa thuộc tính thiên phú, đề thăng người chơi trong công kích hỏa thuộc tính tổn thương, đề thăng người chơi đối với hỏa thuộc tính công kích phòng ngự, đề thăng hỏa thuộc tính công pháp lực lĩnh ngộ. Thu được hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, mẹ nó, không nghĩ tới tại trong huyễn trận giết quái vậy mà cũng có thể gia tăng kinh nghiệm, quá hắn sao xứng rồi, này một sóng thu hoạch tương đối sung túc. Đã cởi bỏ Hắc Long Đao đạo thứ 2 phong ấn, lại để cho Hắc Long Đao pháp lĩnh ngộ đệ nhị trọng, còn lấy được hỏa thuộc tính thiên phú, xem ra chuyến này hảo trận hành trình không có uổng phí. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Ngô Thiên vị trí không gian đại động chấn động hội càng thêm cự ly, trên đỉnh đầu khối lớn tảng đá rơi xuống, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu ra bị nẻ. Chiến đấu mới vừa rồi khiến cho cái này đại động sắp sụp đổ, cũng không biết sụp đổ về sau có thể hay không ngủm, được nhanh chóng tìm kiếm đan thần kế thừa. Thế nhưng là đan thần kế thừa rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Ngô Thiên lúc này có chút khẩn trương, tuy nơi này là ảo trận, nhưng vừa rồi tranh đấu tuyệt đối là chân thật, như cái không gian này sụp đổ, không biết có thể hay không đi theo ngủm. Ngô Thiên nhanh chóng sắp tới đem sụp đổ đại trong động tìm kiếm, ngay tại hắn vừa mới chạy vài chục bước thời điểm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, Ngô Thiên muốn nhảy tới, thế nhưng là cũng không biết vì cái gì, cuối cùng bị một cỗ lực lượng khổng lồ gắt gao lôi kéo hạ xuống. Nóa! Hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào, vì cái gì Ngô Thiên cảm giác lâm vào vực sâu vô tận, cả người trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Thiên lần nữa khôi phục ý thức, ngắm nhìn bốn phía lại là một cái thạch động, chẳng qua là một cái tương đối nhỏ thạch động. Sẽ không vừa muốn cùng cái nào đó thần thú chiến đấu a? Ngô Thiên vô vô có chút đau chứng đầu, vẻ mặt không lời nói. Lúc này, một cái bóng chậm rãi đi đến trong tầm mắt Ngô Thiên, thấy được này đạo bóng dáng, Ngô Thiên bất khả tư nghị trừng to mắt. Chương 76, thăng cấp lại tăng cấp. Ác thảo. Cái quỷ gì, ngươi hắn sao như thế nào lớn lên theo ta đồng dạng. Lúc Ngô Thiên thấy rõ ràng người trước mắt ảnh thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì người trước mắt này lớn lên cùng hắn giống như lúc. Ngô Thiên, ta liền nói ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cùng Ngô Thiên lớn lên giống như lúc sinh vật trên mặt lộ ra một tia cười tà, cái nụ cười này tương đối tà ác, thấy Ngô Thiên có chút sởn tóc gáy. Hắn sao đừng tưởng rằng lớn lên giống như ta ngay ở chỗ này lấp so với, người hắn sao nhất định là ảo trận thiết trí ảo ảnh. Ngô Thiên đương nhiên không tin trước mắt người này chính là mình. Nhưng mà giả Ngô Thiên không sao cả nhún vai, một bên chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên vừa nói, ta không phải là ảo ảnh, mà là ngươi tà ác mặt khác, ngươi nên biết bất cứ người nào cũng không phải hoàn mỹ, đều có một mặt tốt cũng có tà ác một mặt, ta chính là ngươi ở sâu trong nội tâm tà niệm. Tà niệm. Ngô Thiên nhíu mày, vẻ mặt suy tư. Đúng vậy, chúng ta vốn là nhất thể, chỉ có chúng ta kết hợp cùng một chỗ mới là hoàn chỉnh, tài năng trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại, ngươi đừng quản cái Diệp Tông chủ gì, bất kể cái Tề Thiên Tông gì, phóng thích trong lòng ngươi tà niệm, ngươi là có thể đạt được càng lực lượng cường đại. Tà ác Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, nụ cười trên mặt càng thêm tà ác. Ta tới nơi này chính là vì cứu Diệp Tông chủ, ngươi lại khích lệ ta buông tha cho, giáp tâm ở đâu? Ngô Thiên chỉ vào giả Ngô Thiên chất vấn. Kế thừa đan thần truyền thừa có nguy hiểm tính mạng, vừa rồi ngươi gặp phải Hỏa Kỳ Lân chính là tốt nhất chứng minh, nói không chừng đằng sau còn có nguy hiểm hơn chờ ngươi, hà tất vì không quan trọng người vứt bỏ tính mạng của mình đâu này. Chỉ cần ngươi bây giờ cùng ngươi mặt khác cũng chính là ta hợp hai là một, sẽ trở nên càng cường đại hơn, không cần phải đi để ý tới người khác thế nào, như vậy chẳng phải là tốt hơn. Giả Ngô Thiên tiếp tục nở nụ cười nhìn Ngô Thiên, ý đồ hấp dẫn Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên nở nụ cười, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng, ta nghĩ trở nên càng mạnh lợi hại hơn, thế nhưng, nếu vì trở nên mạnh mẽ không từ thủ đoạn, liền quan tâm người của mình đều không để ý, cho dù ngươi là đến đỉnh phong lại có ý gì, cho dù ngươi là trở nên tối cường lại có ý nghĩa gì. Ta trở nên mạnh mẽ là bởi vì ta có cần bảo hộ người, tiểu huệ, tông chủ thậm chí Ngưu Vô Cực, những cái này đều là quan tâm người của ta, từ bỏ bọn họ ta còn lại cái gì cũng không có. Nói đến đây, Ngô Thiên dừng một chút. Hít sâu một hơi tiếp tục nói, ta cũng không phải hoàn mỹ người, ta cũng thừa nhận mình không phải là người tốt, nhưng người xấu cũng có điểm mấu chốt, người xấu liền cũng không đại biểu vì mục tiêu mà vứt bỏ hết thảy, ngươi không phải là ta, thậm chí không phải là ta tà ác một mặt, ngươi chỉ là đơn thuần tà niệm. Giả Ngô Thiên mím môi, cùng tiếu nói, ha ha, Ngô Thiên, ngươi sai rồi, ta chính là ngươi tà ác một mặt, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình cũng không thể tiếp nhận sao? Đã như vậy, ta đây liền đem ngươi thôn phệ. Để ta cái này tà ác mặt khác tới chiếm chủ đạo. Giả Ngô Thiên trực tiếp rút ra Hắc Long đao bổ về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên khỏe miệng lạnh lùng cười cười, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, không sợ chút nào giả Ngô Thiên công kích. Ầm ầm. Hai người công kích trong chớp mắt trên không trung va chạm, đưa tới một hồi kịch liệt chấn động, toàn bộ không gian cũng bắt đầu lay động. Không có người nào là hoàn mỹ, ta cũng giống như thế, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ít nhất để ta biết quan tâm chính là cái gì, ta sẽ không bài xích ta tà ác, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, để ta không đến mức mất phương hướng. Bất quá, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, tiêu thất ta. Không. Trên không trung va chạm giả Ngô Thiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc khí, sau đó tiêu tán được không còn một mảnh. Đông đông. Gia chủ, người xem. Lệnh bài đang kịch liệt chấn động, kim sắc năng lượng kết giới cũng bắt đầu lay động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, tại Tôn gia trong mật thất, Tôn Tư Thanh thấy được Ngô Thiên lúc này tình huống sắc mặt đại biến. Ta cũng không biết tình huống như thế nào, Tôn gia gia phả trên cũng không ghi lại loại tình huống này, bất quá nhìn tình huống kim sắc kết giới sắp phá toái, Ngô Thiên có thành công hay không sắp có định luận. Tôn gia chủ lắc đầu, thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, hắn biết Ngô Thiên đã đến thời khắc cuối cùng. Giống. Đột nhiên, Ngô Thiên mở hai mắt ra ngửa mặt thét dài, kim sắc kết giới năng lượng trong chớp mắt bị Ngô Thiên hút vào trong cơ thể, khổng lồ năng lượng khiến cho cảnh vật chung quanh kịch liệt chấn động, liền ngay cả Tôn Tư Thanh cùng Tôn gia chủ cũng bị chấn khai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành phó bản nhiệm vụ đan thần truyền thừa. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được đan thần truyền thừa, tục mệnh đan đan phương, kinh nghiệm 300.000, thuật luyện đan độ thuần thục 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 25 cấp cấp 5 võ linh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thuật luyện đan thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là cao cấp. Hơ a a a. Thoải mái, quá sung sướng. Ngô Thiên đưa tay phải ra, không trung xoay tròn lệnh bài trong chớp mắt đến trong lòng bàn tay. Hắn lúc này cảm giác được mình và lệnh bài có vẻ như có một cỗ không hiểu liên hệ. Tôn Tư Thanh cùng Tôn gia chủ hai người bất khả tư nghị nhìn một màn này, mấy thập niên, bọn họ đều tại tìm kiếm có thể thông qua lệnh bài ảo trận người hữu duyên, thế nhưng là vài chục năm nay cũng không từng tìm đến, thậm chí Tôn gia thế đại đại hơn 1.000 năm cũng không từng tìm kiếm được, thử đan thần chuyển thừa người không chết tức điên, Ngô Thiên vậy mà trực tiếp tỉnh lại, hơn nữa còn là bình yên vô sự, bọn họ sao có thể không kinh ngạc. Ngô công tử, ngươi bây giờ không có việc gì a? Tôn gia chủ nhìn Ngô Thiên thử dò hỏi. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên nhếch môi cười nói, ta có thể có chuyện gì, ta cảm giác vô cùng thoải mái, dị thường thoải mái. Vậy là ngươi bằng không kế thừa đan thần truyền thừa. Tôn gia chủ quan tâm nhất chính là vấn đề này, vừa rồi Ngô Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết có phải hay không thành công. Cái này nha Ngô Thiên cũng không biết nên nói như thế nào, hệ thống nhiệm vụ đan thần truyền thừa Ngô Thiên đã hoàn thành. Bất quá Ngô Thiên còn không có xem xét đạt được đan thần truyền thừa vật gì, vì vậy hắn kéo ra thuộc tính mặt bản xem xét. Đan thần truyền thừa, thần long đại lục ngàn năm trước luyện đan chi thần thuật luyện đan truyền thừa, có được mở ra đan thần đỉnh tư cách, mở ra đan thần đỉnh cần đan thần làm. Khắc kế thừa đan thần truyền thừa để thăng người chơi 20% luyện đan xác suất thành công, người chơi luyện chế đan dược phẩm chất tất cả đều tại cực phẩm và trở lên. Châu bò, tuyệt đối châu bò, đan thần truyền thừa quả thật mỹ thiên. Trực tiếp tăng lên chính mình 20% luyện đan xác suất thành công, càng thêm châu bỏ chính là phạm là luyện chế ra đan dược phẩm chất đều tại cực phẩm và trở lên, cũng chính là đan dược chỉ cần từ chính mình chi thủ sẽ không có khả năng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, có chỉ là cực phẩm trở lên, thực hắn sao lợi hại, còn có cái gì kia đan thần đỉnh, tuy không biết là cái gì, thế nhưng ta chỉ biết, lao tử phát. Xem xét hết đan thần truyền thừa, Ngô Thiên kích động nổ, hắn lại nhìn trong tay kia cái kim sắc lệnh bài, không hề nghi ngờ. Cái lệnh bài này chính là đan thần lệnh, là mở ra đan thần đỉnh cái chìa khóa. Tôn gia chủ, rất vinh hạnh báo cho ngươi, ta đã kế thừa đan thần truyền thừa. Chương 77, bị tôn sùng là Tôn gia thiếu chủ. Tôn gia chủ, rất vinh hạnh báo cho ngươi, ta đã kế thừa đan thần truyền thừa. Nói qua, Ngô Thiên cổ tay run lên, trong tay đan thần làm lơ lửng trên không trung tản mát ra một cô ấm áp kim quang, đắm chìm ở kim quang. Tôn Tư Thanh cùng Tôn gia chủ hai người tất cả đều cảm giác được chân khí trong cơ thể đang tại điên cuồng tuôn động. Tôn gia chính là luyện đan thế gia, tu luyện là đặc thù luyện đan chân khí, đám chìm ở kim quang, bọn họ có thể cảm giác được bản thân cảnh giới đang bay nhanh đề thăng, đối với thuật luyện đan lĩnh ngộ cũng đang tăng lên. Tham kiến thiếu chủ. Nhất thời, Tôn Tư Thanh cùng Tôn gia chủ cung kính đối với Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống. Ngô Thiên có chút trở tay không kịp, nhanh chóng đứng dậy nâng dậy Tôn gia chủ cùng Tôn Tư Thanh. Tôn gia chủ, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi đều là tiền bối, ta ở đâu nhận được lên các ngươi quỳ lạy? Thiếu chủ, Tôn gia tộc phổ có ghi lại, một cái người hữu duyên sẽ thông qua ảo trận thí luyện, mở ra đan thần lệnh, người này chính là chúng ta Tôn gia thiếu chủ, vừa rồi thiếu chủ có thể khởi động đan thần làm tương trợ chúng ta để thăng tu vi cùng luyện đan ngộ tính, tuyệt đối là gia phả trên theo như lời kia cái người hữu duyên, từ hôm nay trở đi, ngươi đem là chúng ta Tôn gia trên dưới thiếu chủ. Tôn gia chủ vẻ mặt thành thật nói. Ngô Thiên nhất thời không lời, ta ở đâu nhận được lên đãi ngộ như vậy, hơn nữa ngươi cũng biết, ta là Tề Thiên Tông đệ tử, làm sao có thể trở thành các ngươi Tôn gia thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi này liền đừng lo, ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử thân phận cũng không ảnh hưởng chúng ta Tôn gia phụng ngươi vì thiếu chủ, về sau thiếu chủ có bất kỳ cần, chúng ta Tôn gia so với toàn lực tương trợ, thịt nát xương tan cũng như thế. Tôn gia chủ vô cùng kiên quyết nói, gia phả trên ghi lại sự tình là Tôn gia thế thế đại đại truyền thừa, Tôn gia chủ nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo gia phả chấp hành. Đúng vậy à, thiếu chủ, chúng ta Tôn gia truyền thừa hơn 1000 năm, mỗi một thời đại truyền thừa đều biết vô cùng coi trọng việc này, chẳng quản hiện tại Tôn gia dĩ nhiên xuống dốc, nhưng cái này truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Chẳng lẽ là thiếu chủ ghét bỏ chúng ta Tôn gia quá mức nhỏ yếu? Tôn Tư Thanh nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên cười khổ lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình chỉ là mở ra đan thần lệnh, không có tư cách trở thành Tôn gia gia chủ. Thiếu chủ, ngươi này liền không cần phải lo lắng, chúng ta Tôn gia trên dưới đều vô cùng rõ ràng việc này, thiếu chủ mở ra đan thần lệnh, chính là Tôn gia thiếu chủ. Tôn gia trên dưới nhất định sẽ thiếu chủ xông pha khói lửa. Nếu là thiếu chủ không nguyện ý tiếp nhận Tôn gia, ta tất quỳ thẳng không nổi. Tôn gia chủ lần nữa hướng Ngô Thiên cung kính quỳ lạy. Ngô Thiên nhanh chóng đỡ lấy Tôn gia chủ, bất đắc dĩ nói, Tôn gia chủ, ngươi có thể ngàn vạn không muốn quỳ, ta thật sự không chịu nổi, cùng lắm thì ta tiếp nhận thiếu chủ cái thân phận này cũng được. Đa tạ thiếu chủ. Tôn gia chủ cao hứng phi thường đứng lên, sau đó biểu tình hơi có chút làm khó, cái này, thiếu chủ, kỳ thật tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Tôn gia chủ nói chính là, nếu là ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Thiếu chủ cũng biết, chúng ta Tôn gia hiện giờ đã xuống dốc không chịu nổi, tại hạ hy vọng về sau thiếu chủ có thể còn nhiều dẫn dắt Tôn gia. Tôn gia chủ vẻ mặt khẩn cầu. Tôn gia chủ, nếu như các ngươi phụng ta vì thiếu chủ, ta tất nhiên hội toàn lực tương trợ Tôn gia. Nô Thiên gật gật đầu, Tôn gia đối với chính mình xem như bạn tâm giao, Nô Thiên đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, phục hưng Tôn gia. Nhiệm vụ yêu cầu, để cho Tôn gia khôi phục ngàn năm trước phồn vinh hưng thịnh, thời gian không giới hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, đạt được nghịch thiên cấp đan phương, hệ thống thương thành 100 vạn hối đoái giá trị, đẳng cấp để thăng cấp 10. Lúc Ngô Thiên đáp ứng tương trợ Tôn gia thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa tại Ngô Thiên trong đầu nhớ tới, nguyên lai Ngô Thiên gây ra chi nhánh nhiệm vụ, phục hưng Tôn gia. Để cho Ngô Thiên cảm thấy chấn kinh chính là, nhiệm vụ ban thưởng thật sự là quá phong phú, nghịch thiên cấp đan phương, 100 vạn hối đoái giá trị, đẳng cấp để thăng cấp 10, cho dù chỉ có một loại cũng thật lợi hại. Chỉ bất quá này chi nhánh nhiệm vụ không phải là xong dễ dàng như vậy thành, để cho Tôn gia khôi phục ngàn năm trước phồn vinh hưng thịnh, có vẻ như lấy hiện tại chính mình bé nhỏ lực lượng rất là khó khăn. Đúng rồi, Tôn gia chủ, ta muốn hỏi một chút ngàn năm trước Tôn gia là như thế nào phồn vinh hưng thịnh. Nô Thiên nhịn không được đối với Tôn gia chủ hỏi. Tôn gia chủ trong mắt tràn ngập chờ mong, có chút kích động nói, ngàn năm trước, chúng ta Tôn gia cơ hồ là thần long đại lục lợi hại nhất luyện đan thế gia, bởi vì chúng ta Tôn gia ra một vị đan thần, danh tiếng kia nghe nói truyền khắp toàn bộ đại lục, thậm chí ngay cả thần giới đều cực kỳ nổi danh, chỉ tiếc. Ngàn năm trước vạn giới đại chiến, đan thần vẫn lạc, từ đó Tôn gia cũng xuống dốc. Nghe được Tôn gia chủ kể ra, Nô Thiên nhất thời choáng luôn, cầm cái thảo. Ngàn năm trước liền thần giới cũng biết Tôn gia, hắn này sao quả nhiên phồn vinh hưng thịnh, khó trách hệ thống ban thưởng như thế phong phú, nhiệm vụ này độ khó tuyệt bích không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành, khó trách nhiệm vụ không có thời hạn. Được rồi, ta liền tận lực để cho Tôn gia khôi phục lại ngàn năm trước phồn vinh hưng thịnh, ừ, tận lực a. Nô Thiên vẻ mặt cười khổ nói. Tôn gia chủ cùng Tôn Tư Thanh hai người biểu tình có chút quái dị, bởi vì Ngô Thiên nói những lời này thật sự là đa tạ thiếu chủ. Tôn gia chủ tuy cảm giác không có khả năng, nhưng vẫn là cung kính nói lời cảm tạ. Đúng rồi, ta tiến nhập ảo trận bao lâu thời gian? Đột nhiên, Ngô Thiên nghĩ đến chính mình tới mục đích của Tôn gia là cho Diệp Tông chủ xin thuốc. Cự ly thiếu chủ tới Tôn gia vừa vặn trọn 2 ngày. Ác thảo! Tông chủ tối đa chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, hiện tại chỉ còn lại 1 ngày. Sắp không còn kịp rồi. Ngô Thiên sắc mặt đại biến, chỉ còn lại 1 ngày thời gian. Thiếu chủ, ngài không cần khẩn trương, ngươi bây giờ lấy được đan thần truyền thừa, ngươi xem một chút có hay không có về khởi tử hồi sinh đan thuốc truyền thừa. Tôn gia chủ nhắc nhở. Ngô Thiên trước mắt nhất thời sáng ngời, đúng rồi, chính mình hoàn thành nhiệm vụ lấy được một cái tục mệnh đan đan phương, vì vậy Ngô Thiên nhanh chóng xem xét tục mệnh đan giới thiệu. Truy cập http choe nu a toai de. Học truyện tục mệnh đan, thiên cấp đan dược, có được kéo dài tánh mạng công hiệu, chỉ cần tổn thương bệnh người chưa chết, liền có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, mỗi người giới hạn một lần. Tục mệnh đan. Đúng, chính là tục mệnh đan, chỉ cần luyện chế ra tục mệnh đan liền có thể cứu sống Diệp tông chủ tánh mạng, tuy chỉ có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, nhưng ở này trong vòng 10 năm ta khẳng định có thể tìm được cứu chữa Diệp tông chủ phương pháp. Thấy được tục mệnh đan giới thiệu, Nô Thiên nhất thời hưng phấn, không hổ là thiên cấp đan dược, chỉ cần một người bất tử liền có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, tuyệt đối là thần đan. Sau đó, Nô Thiên xem xét tục mệnh đan đan phương sử dụng dược liệu thiếu chút nữa để cho Nô Thiên trực tiếp nhảy lầu. Thiên cấp đan dược không hổ là thiên cấp đan dược, sử dụng mỗi một chủng dược liệu đều cực kỳ chân quý. Cựu cấp yêu hạch với tư cách là đan dược thuốc dẫn, thiên cấp dược liệu thiên niên huyết sầm một khỏa. Mẹ nó, cựu cấp yêu hạch ta ngược lại là có một khỏa hắc long mãng cựu cấp yêu hạch, thế nhưng thiên cấp này dược liệu thiên niên huyết sầm ta hắn sao đi ở đâu làm cho? Nô Thiên nhất thời vẻ mặt cười khổ lẩm bẩm nói: Thiếu chủ, ngươi vừa rồi dường như đang nói thiên cấp dược liệu thiên niên huyết sầm, ta hẳn là không nghe lầm chứ? Tôn gia chủ loáng thoáng nghe được Ngô Thiên nói thầm âm thanh. Ừ, ta hiện tại khuyết thiếu một khỏa thiên niên huyết sâm. Vừa vặn chúng ta Tôn gia có một khỏa. Chương 78, thần phẩm tục mệnh đan. Cái gì? Tôn gia có một khỏa thiên cấp dược liệu thiên niên huyết sâm. Ngô Thiên kích động nhìn Tôn gia chủ. Tuy thiên cấp dược liệu vô cùng chân quý, nhưng chúng ta Tôn gia là luyện đan thế gia, vẫn còn có chút cất vào kho, vừa vặn thiên niên huyết sâm có một khỏa. Chính là bởi vì không ai có thể luyện chế cao phẩm chất đan dược, cho nên ta không có cho phép bất luận kẻ nào dùng thiên niên huyết sâm luyện đan, nếu như thiếu chủ cần, ta tự nhiên toàn lực hiệp trợ thiếu chủ. Tôn gia chủ gật đầu nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Có thiên niên huyết sâm liền dễ làm, cái khác dược liệu ta chỗ này đều có, còn kém huyết nhân sâm này, thời gian không nhiều lắm, ta phải nhanh chóng luyện đan. Tôn gia chủ, ta có thể cho ngươi mượn mật thất dùng một lát sao? Đương nhiên. Ngươi là chúng ta Tôn gia thiếu chủ, tự nhiên có thể sử dụng mật thất, ta hiện tại liền đi lấy thiên niên huyết sâm. Tôn gia chủ biết thời gian cấp bách, nói qua tiểu đi cầm thiên niên huyết sâm. Tôn gia chủ lấy ra thiên niên huyết sâm, Nô Thiên đã thanh lý hảo cần dùng dược liệu, may mắn lần trước từ tể dân dược phô lấy ra rất nhiều dược liệu, không phải vậy lần này thật sự là không đủ. Thiếu chủ, ngươi luyện đan thời điểm chúng ta có thể tại bên cạnh quan sát sao? Tôn gia chủ hỏi. Nô Thiên sững sờ, gật đầu nói, đương nhiên. Chỉ là ta luyện đan phương thức hẳn là cùng các ngươi không đồng nhất, cũng không biết các ngươi có thể hay không xem hiểu. Lời này không giả, Nô Thiên luyện đan chỉ là vung một cái thuật luyện đan kỹ năng là được rồi, cái khác luyện đan sư cần khống chế chân khí chuyển vận gì gì đó. Nói thật Ngô Thiên đối với mấy cái này cũng đều không hiểu, thật làm cho Ngô Thiên tới thành thật thật luyện đan căn bản cũng sẽ không. Nói qua, Nô Thiên cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không xem hiểu, trực tiếp tế ra thiên cấp hạ phẩm tụ dương đỉnh. Thiên cấp hạ phẩm tụ dương đỉnh. Tôn gia chủ cùng Tôn Tư Thành vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ dù sao cũng là luyện đan người, tự nhiên liếc một cái liền phân biệt ra Ngô Thiên trong tay chính là tụ dương đỉnh. Tế ra tụ dương đỉnh, Ngô Thiên liền bắt đầu dựa theo tục mệnh đan đan phương đem dược liệu bỏ vào tụ dương đỉnh, lúc thiên niên huyết sâm để vào tụ dương đỉnh, Ngô Thiên lấy ra cựu cấp yêu hạch. Tôn gia chủ, tục mệnh đan đan phương ngươi hẳn là nhớ rõ rằng à, còn có, cuối cùng là trọng yếu nhất một khâu, cựu cấp yêu hạch. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Tôn gia chủ nói, nhớ kỹ. Này đan phương thật sự là hay, đây là tục mệnh đan, quả nhiên không hổ là thiên cấp đan dược. Tôn gia chủ bất khả tư nghị nhìn một màn này, luyện đan không chỉ cần cao siêu luyện đan kỹ xảo, càng trọng yếu hơn chính là này đan phương. Hiện giờ Ngô Thiên nói cho hắn biết một cái thiên cấp đan dược đan phương, này đối với hắn tuyệt đối có phi thường lớn đề thăng. Ngô Thiên đem cựu cấp yêu hạch ném vào tụ dương đỉnh, sau đó hít sâu một hơi, song trưởng chụp về phía tụ dương đỉnh, trực tiếp vung ra một cái thuật luyện đan. Nhất thời Ngô Thiên trong tay thả ra một đạo chân khí, tụ dương đỉnh bên trong dược liệu bắt đầu sôi trào. Không nghĩ tới còn có thể như thế luyện đan, chúng ta lúc trước vì cái gì không nghĩ tới, này chân khí vận dụng cùng kỹ xảo quả thật mới nghe lần đầu, không hổ là thiếu chủ. Tôn chấp sự trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời không lời, vừa rồi chính mình chỉ là vung ra một cái thuật luyện đan, này Tôn chấp sự lại còn có thể nhìn ra cửa gì nói, cũng là say. Nhưng mà Ngô Thiên không biết là, Nô Thiên thuật luyện đan kỹ năng trên thực tế là hệ thống dựa theo thuật luyện đan chân khí phóng thích phương thức cùng kỹ xảo tới phóng thích, Tôn gia chủ là chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên có thể thấy được Nô Thiên phóng thích chân khí thời điểm một ít kỹ xảo. Ung ngô cục. Tụ dương đỉnh bên trong dược liệu hỗn hợp không ngừng sôi trào, một cỗ khổng lồ xương mù dày đặc dâng lên, tụ dương đỉnh bắt đầu kịch liệt chấn động, tất cả mặt đất đều lay động lên. Tình huống như thế nào, này động tĩnh cũng quá lớn hơn a. Tôn chấp sự có chút không rõ ràng cho lắm nói. Ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện có thể hữu hiệu. Nô Thiên nhún vai, hắn đã phóng ra thuật luyện đan, chỉ có thể chờ đợi cuối cùng kết quả. Vâng! Đột nhiên, tụ dương đỉnh mãnh liệt nhảy lên, trung điệp đụng vào trên đỉnh thạch bích, lực lượng khổng lồ để cho thạch bích xuất hiện vết dạng. Ngay sau đó tụ dương đỉnh lại là bắn ra, vọt tới bên cạnh vách tường. Ầm ầm. Ngay sau đó tụ dương đỉnh như bóng ra đồng dạng tại trong mật thất khắp nơi va chạm. Ta đi. Đây là tại chơi bóng ra a, ở đâu là tại luyện đan. Nô Thiên không ngừng né tránh tụ dương đỉnh, miễn cho bị đụng vào. Vâng. Tại liên tiếp va chạm, tụ dương đỉnh trùng điệp nện ở trong mật thất, trực tiếp đập ra một cái hố cực lớn, cuối cùng an tĩnh lại. Thiếu chủ, đây là thành công không? Tôn gia chủ kỳ quái nhìn nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên luyện đan phương thức hắn chưa bao giờ thấy qua. Cái này Ngô Thiên gãi gãi đầu, căn cứ ta luyện đan kinh nghiệm, ta luyện đan động tĩnh càng lớn luyện ra đan dược thành công xác suất lại càng lớn, hiện tại cái này động tĩnh lớn như vậy, hẳn là thành công a. Tôn gia chủ cùng Tôn chấp sự sắc mặt nhất thời một quĩnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói luyện đan thành công cùng động tĩnh lớn nhỏ móc nối, bất quá thiếu chủ chính là đan thần truyền thừa, cùng phàm nhân khẳng định không đồng nhất. Ừ ngực. Đột nhiên tụ dương đỉnh cái nắp bị xung kích ra, một cô năm màu xương mù từ từ bay lên. Tôn gia chủ cùng Tôn chấp sự bất khả tư nghị nhìn nhìn cỗ này năm màu xương mù, Tôn chấp sự thất thanh nói, này, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết năm màu đan xương mù, ông trời ơi ta vậy mà thấy được trong truyền thuyết năm màu đan xương mù. Không sai, đây thật là trong truyền thuyết năm màu đan xương mù, tuyệt đối không sai. Tôn gia chủ chấn kinh nói, năm màu đan xương mù, cái quỷ gì? Nô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Cái gọi là năm màu đan xương mù, chỉ có tại phẩm chất tại thiên cấp thượng phẩm đan dược trở lên mới có thể hình thành, hơn nữa chỉ có nhất định xác suất, thế nhưng mọi thứ xuất hiện năm màu đan xương mù đan dược phẩm chất tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Tôn gia chủ giải thích nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tục mệnh đan thành công, thuật luyện đan độ thuần thục. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được khỏa thần phẩm tục mệnh đan, thần phẩm tục mệnh đan có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Bởi vì luyện chế ra thiên cấp thần phẩm đan dược, hệ thống ban thưởng thuật luyện đan độ thuần thục điểm. Lúc này, Ngô Thiên trong ý thức vang lên hệ thống nhắc nhở. Thành công, ha ha. Thành công. Ngô Thiên vui vô cùng lấy ra năm khỏa thần phẩm tục mệnh đan, cười ha ha. Thấy được Ngô Thiên trong tay đan dược, Tôn gia chủ cùng Tôn chấp sự tất cả đều kinh sợ ngây người. Thần phẩm, tuyệt đối là thần phẩm đan dược. Thiên cấp thần phẩm đan dược, suốt đời chưa từng gặp qua. Tôn gia chủ cùng Tôn chấp sự hoàn toàn bị Ngô Thiên thuyết phục, tất cả đều cung kính quỳ lạy. Thiếu chủ Uy Vũ, thiếu chủ Uy Vũ. Vốn bình thường tục mệnh đan chỉ có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, hiện giờ Ngô Thiên luyện chế thần phẩm đan dược có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, hiệu quả tăng lên không ngừng nhỏ tí tẹo, thử nghĩ một chút một cái hẳn phải chết người ăn đan dược, lại có thể sống 20 năm, tương đương với lại có một cái mạng. Ngô Thiên rất rõ ràng, chính mình bởi vì lấy được đan thần truyền thừa mới có như thế kỳ tích, bằng không thiên cấp đan dược dựa vào trước kia Ngô Thiên căn bản vô pháp luyện chế ra. Tôn gia chủ, lần này có thể luyện chế ra thần phẩm tục mệnh đan may mắn các ngươi Tôn gia, này khỏa thần phẩm tục mệnh đan liền đưa cho các ngươi, lấy biểu thị ta đối với cảm tạ của các ngươi. Ngô Thiên lấy ra một khỏa đan dược đưa cho Tôn gia chủ nói. Thiếu chủ, không thể, đây là ngươi trăm cây nghìn đắng luyện chế ra, chúng ta có thể nào không làm mà hưởng. Tôn gia chủ nhanh chóng lắc đầu nói. Không, nếu như không có các ngươi ta cũng luyện chế không đi ra này nằm khỏa đan dược, đây là các ngươi nên được. Ngô Thiên đem đan dược kín đáo đưa cho Tôn gia chủ, sau đó rất nhanh tránh người, được rồi, ta hiện tại muốn đi cứu chữa Diệp Tông Chủ, về sau sẽ liên lạc lại. Chương 79, Tông Chủ sống lại. Chuyến này Tôn gia hành trình thu hoạch vô cùng sung túc, đầu tiên đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cấp, trước mắt đã là cấp 5 võ linh tu vi, thuật luyện đan cũng tăng lên tới cao cấp, hơn nữa cũng đã được đan thần truyền thừa, lại còn cũng luyện chế được cứu vãn Diệp Tông Chủ tánh mạng thần phẩm tục mệnh đan. Đưa cho Tôn gia một khỏa thần phẩm tục mệnh đan. Ngô Thiên trên tay còn có 4 khỏa, chẳng quản thần phẩm tục mệnh đan vô cùng chân quý, nhưng nếu lần này không có Tôn gia toàn lực tương trợ Ngô Thiên cũng không cách nào đạt được, bởi vậy cho Tôn gia một khỏa Ngô Thiên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hơn nữa Tôn gia cũng phụng hắn vì thiếu chủ, cho một khỏa bọn họ lôi kéo một chút Tôn gia chủ chân thành cũng không tệ. Ngô Thiên mang theo còn lại 4 khỏa thần phẩm tục mệnh đan lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tề Thiên Tông, lúc này Tề Thiên Tông toàn tông trên dưới đều tương đối bận rộn, các đệ tử lui tới tương đối vội vàng. Cũng không có thiếu dược sư, y sư ra ra vào vào. Ngô Thiên lấy tốc độ nhanh nhất đi đến tông chủ gian phòng, bên ngoài gian phòng mặt tụ tập đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, tông chủ thương thế đã triệt để chuyển biến xấu, chẳng quản có các trưởng lão chân khí quan chú, nhưng nếu là hôm nay cứu chữa không được nhất định không có còn sống cơ hội, các đệ tử trên mặt đều lóe khuôn mặt u sầu. Nhé! Đây không phải Ngô Thiên nha, hai ngày này chạy đi đâu? Đúng rồi, ta nghĩ, ngươi thật giống như đi Tôn gia cầu cái gì khởi tử hồi sinh linh đan rượu dược. Ngô Thiên, ngươi cầu có tới không? Ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị tiến nhập tông chủ gian phòng thời điểm, Long Chiến đột nhiên xuất hiện quái gở ngăn trở Ngô Thiên. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, tránh ra cho ta. Ngô Thiên, nhìn ngươi vô cùng cấp bách bộ dáng, hẳn là xin thuốc đã thất bại à, ta đã nói rồi, trên thế giới này làm sao có thể có khởi tử hồi sinh đan dược. Bất quá, ngươi này đi cầu thuốc một cầu chính là hai ngày, này thời gian có hay không có điểm quá lâu. Hay là nói ngươi căn bản đối với tông chủ chết sống căn bản không quan tâm. Long Chiến chỉ vào Ngô Thiên lạnh lùng quát lớn. Hừ, không quan tâm tông chủ chết sống người hẳn là ngươi đi. Long Chiến, lao tử hiện tại không có rảnh đối phó ngươi, đợi tông chủ hảo sẽ là của ngươi tận thế. Ngô Thiên vẻ mặt phẫn nộ. Long Chiến trong mắt hiện lên một đạo âm trầm thần sắc, nói, Ngô Thiên, ngươi không muốn lớn lối, là lao tử cùng với ngươi tính sổ. Đồng. Ngô Thiên không có tiếp tục cùng gia hỏa này nói nhảm, trực tiếp đẩy ra Long Chiến. Long Chiến tu vi trước mặt Ngô Thiên hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Ngô Thiên một tay đẩy ra, sau đó trùng điệp đụng vào trên vách tường. Đụng vào vách tường, Long Chiến thống khổ che ngực, hung dữ trừng mắt Ngô Thiên lẩm bẩm nói, Ngô Thiên, ngươi là tên con kiếp. Lao tử sớm muộn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đáng tiếc Ngô Thiên đã tiến nhập tông chủ gian phòng không có nghe được câu này, bằng không hội hảo hảo cùng Long Chiến tính tính toán toán sổ sách. Hát trưởng lão, Hát trưởng lão, tông chủ hiện tại thế nào? Sau khi vào phòng, Ngô Thiên đối với chờ đợi ở một bên Hát hổ trưởng lão hỏi. Tình huống càng thêm chuyển biến xấu, chúng ta xin Bình Dương thành tốt nhất y sư, dược sư thế nhưng là vẫn thúc thủ vô sách, e rằng tông chủ sống không qua đêm nay. Hát hổ cười khổ lắc đầu, đúng rồi, ngươi đi Tôn gia tình huống như thế nào? Hát trưởng lão ngươi xem. Ngô Thiên trực tiếp lấy ra thần phẩm tục mệnh đan. Hát hổ thấy được Ngô Thiên trong tay đan dược ngược lại là không có quá lớn phản ứng, bởi vì hắn đối với đan dược rõ ràng không nhiều lắm, bình thường một ít thường thấy đan dược còn có đọc lướt qua, loại này vốn hiếm thấy đan dược liền không rõ ràng. Đây là... Hát hổ vẻ mặt nghi hoặc. Ông trời ơi! Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tục mệnh đan? Mặc kệ chịu nhiều nghiêm trọng tổn thương cũng có thể kéo dài 10 năm tục mệnh đan. Thế nhưng là này tỷ lệ cùng mùi thơm có chút bất thường, bên cạnh một cái là tông chủ chữa thương dược sư thấy được Ngô Thiên trong tay đan dược, chấn kinh nói. Không sai, đây là trong truyền thuyết tục mệnh đan, hơn nữa còn là thần phẩm tục mệnh đan, không ngừng kéo dài 10 năm dương thọ, là 20 năm. Thần phẩm, quả thực là mới nghe lần đầu, chỉ là tục mệnh đan đều cực kỳ hiếm thấy, đoán chừng toàn bộ thần long đại lục đều không có bao nhiêu, nếu là xuất hiện một khỏa giá đấu giá nhất định tại 10 triệu lượng bạch ngân trở lên. Này vậy mà có thể kéo dài 20 năm dương thọ, giá trị quả thật vô pháp đánh giá đo đạc. Dược sư chấn kinh nói. Ngô Thiên, này thật có thể đủ cứu chữa tông chủ. Hắc hổ trừng to mắt hỏi. Chỉ cần tông chủ vẫn còn một hơi tại liền có thể cứu sống tông chủ. Hắc trưởng lão, xin giúp ta nâng dậy Diệp tông chủ, ta hiện tại muốn đem đan dược đút cho Diệp tông chủ. Hắc hổ cùng mấy cái trưởng lão nhanh chóng nhẹ nhàng nâng dậy Diệp tông chủ, Ngô Thiên đem đan dược đút vào Diệp tông chủ trong miệng. Sau đó dùng chân khí vô vào Diệp tông chủ ngực, để cho đan dược thuận lợi tiến nhập Diệp tông chủ trong cơ thể. Làm đan dược tiến nhập Diệp tông chủ trong cơ thể, Diệp tông chủ vốn sắc mặt trắng bệch lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên hồng nhuận, hắc hổ nhanh chóng cho Diệp tông chủ bắt mạch. Quá thần kỳ, Diệp tông chủ mạch đập đang tại khôi phục nhảy lên, chân khí vậy mà cũng bắt đầu lưu động, quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Hắc hổ không che giấu được chính mình kích động cùng chấn kinh. Một lát sau, tay của Diệp tông chủ chỉ bắt đầu có động tĩnh. Lại tận lực bồi tiếp mí mắt bắt đầu lay động, hô hấp cũng bắt đầu trở nên bình thường. Người chung quanh thấy như vậy một màn, tất cả đều thở ra một hơi, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta Diệp tông chủ mở ra khô khốc bờ môi, tiết hầu nhúc nhích muốn nói chuyện, thế nhưng là quá lâu không nói chuyện vô pháp phát ra thanh âm. Nhanh chóng cầm nước cấm qua, nhanh. Hắc hổ nhanh chóng la lớn. Nước cấm đầu qua, hắc hổ nhanh chóng cho Diệp tông chủ cho ăn. Một ngụm nước. Diệp tông chủ cũng dần dần mở hai mắt ra, vẻ mặt suy yếu nhìn mọi người, ta đây là tại ở đâu? Tông chủ, ngươi không cần nói, ngươi tao ngộ thích khách giám sát, hiện tại vừa mới cứu trước qua, lần này may mắn Ngô Thiên đi Tôn gia cầu được tục mệnh đan, bằng không tông chủ liền hát hổ lòng còn sợ hãi thở gấp thở ra một hơi. Diệp tông chủ, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chất độc trên người ngươi đến cùng là ai bỏ xuống? Tề Thiên Tông thậm chí có người muốn hại ngài, nếu để cho ta bắt được nhất định sẽ xử tử. Diệp tông chủ suy yếu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nói, việc này về sau lại luận, Tiểu Thiên, lần này vất vả ngươi rồi. Tông chủ đối đại ta như trưởng bối, là tông chủ làm những chuyện này là điều nên làm, chỉ cần tông chủ không có việc gì là tốt rồi. Nô Thiên cuối cùng là thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tông chủ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại hiển lộ đặc biệt mỏi mệt, tuy hiện tại được cứu sống, nhưng không có triệt để khôi phục, cần tính dưỡng tài năng khôi phục. Được rồi, tất cả mọi người từ tông chủ gian phòng ra ngoài, tông chủ cần an tĩnh nghỉ ngơi, từ giờ trở đi, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào tông chủ sân nhỏ một bước, người vi phạm ta tất nghiêm trị. Hắc Hổ thấy tông chủ cần nghỉ ngơi, nhất thời nghiêm khắc đối với tất cả mọi người cảnh cáo nói. Sau đó, mọi người rời khỏi tông chủ gian phòng. Tông chủ sống lại, tông chủ sống lại. Ra gian phòng, tông chủ sống lại tin tức truyền khắp Tề Thiên Tông, các đệ tử trên mặt mang đầy nụ cười. Nhưng mà chỉ có một người sắc mặt đại biến, người này chính là Long Chiến. Không nghĩ tới hẳn phải chết chi tổn thương đều sống lại, tông chủ mệnh lớn như vậy, cái này không xong, nếu là tông chủ sống lại, nhất định sẽ cầm ta khai đao. Chương 80, nhiếp gia tứ đại hộ pháp. Đêm khuya vắng người, Diệp tông chủ nghỉ ngơi gian phòng xung quanh đặc biệt an tĩnh, Hắc Hổ đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu tông chủ, bởi vậy tại Diệp tông chủ gian phòng xung quanh gần như không ai, chỉ có sân nhỏ ngoài có một ít thủ vệ. Vài đạo bóng đen từ nóc nhà lướt qua, sau đó đáp xuống Diệp tông chủ trước gian phòng phương, đón lấy gión ra gión rén tiến nhập Diệp tông chủ gian phòng. Từ mấy người thân thủ đến xem, đều là Bình Dương thành cao thủ đứng đầu, ngoại vi hộ vệ hoàn toàn không có cảm giác được có người lẻn vào đi vào. Hắc Y Nhân đi vào gian phòng về sau liền đi thẳng tới Diệp tông chủ đầu giường, phía trước nhất một người trong chớp mắt rút ra bảo kiếm hung hăng gai đất hướng mền lấy cái chăn, vị trí đại khái ngay tại trái tim phụ cận, hiển nhiên một kiếm này là muốn trực tiếp đòi người mệnh. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hắc Y Nhân bảo kiếm trong tay bị ngăn cản hạ xuống, kiếm khí trực tiếp đem giường gỗ đục lỗ. Cái gì? Hắc Y Nhân biến sắc, bởi vì nằm ở trên giường người căn bản cũng không phải Diệp tông chủ. Ha ha, không nghĩ tới là ta đi. Nô Thiên mãnh liệt vén chăn lên, đối với Hắc Y Nhân cười ha hả. Không sai, nằm ở Diệp tông chủ người trên giường là Nô Thiên, hắn cố ý bọc lấy chăn, mền, ám sát Hắc Y Nhân trong lúc nhất thời không có cảm giác được. Đây là Ngô Thiên cùng Hắc Hổ trưởng lao thương lượng xong, bọn họ cố ý đem Diệp tông chủ sống lại tin tức để lộ ra đi, ám sát Diệp tông chủ người có thể sẽ lần nữa tập kích, tuy bọn họ biết thích khách chính là nhiếp gia người, nhưng nếu là đem nhiếp gia người bắt tại trận liền tốt nhất rồi, bởi vậy bọn họ âm thầm đem Diệp tông chủ chuyển di đi, Ngô Thiên thì là giả trang Diệp tông chủ. Ngô Thiên. Hắc Y Nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là Ngô Thiên, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Nhiếp Vân Thiên, ngươi không muốn giả bộ. Ta biết hắc sắc mặt nạ bảo hộ phía dưới người chính là ngươi, hôm nay ngươi nếu như tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Nô Thiên chỉ vào phía trước nhất Hắc Ý Nhân quát. Hừ, một cái nho nhỏ Tề Thiên Tông đệ tử cũng dám lớn lối như vậy, không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm trong tay hung hăng gai đất hướng Nô Thiên. Ầm ầm, một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra ngoài, trực tiếp đánh xuyên vách tường. Tại Nô Thiên né tránh thời điểm, mấy cái Hắc Ý Nhân trực tiếp nhảy lên nóc nhà nhanh chóng thoát đi. Bọn họ ám sát Diệp tông chủ không có thành công không hề dừng lại, nơi này là Tề Thiên Tông sàn xe, kéo được càng lâu càng nguy hiểm. Bắt thích khách. Vây quanh bọn họ. Lúc này, Hắc Hổ chỉ huy mấy cái trưởng lão cùng với Tề Thiên Tông tinh nhuệ đệ tử đột nhiên xuất hiện, đem mấy cái Hắc Y Nhân vây quanh. Mấy cái Hắc Y Nhân trong chớp mắt kết thành một cái đột kích trận hình, sau đó hướng phía một cái phương hướng phóng đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, vô số nóc nhà mái ngói bị nhấc lên. Một ít tu vi hơi yếu đệ tử trực tiếp bị đánh bay, chỉ có Hắc Hổ một đám trưởng lão có thể ngăn cản. Hiển nhiên, Nhiếp Vân Thiên xuất lĩnh mấy cái Hắc Y Nhân cũng là nhiếp gia tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chúng ta kế lót. Nhiếp Vân Thiên đằng sau mấy cái Hắc Y Nhân nói với Nhiếp Vân Thiên, vừa dứt lời trong chớp mắt tứ tán ra, Nhiếp Vân Thiên cũng không do dự, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua. Hắc Hổ thấy thế sắc mặt đại biến, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Kết trận. Bốn cái Hắc Y Nhân trong chớp mắt hình thành một hình tam giác. Đồng thời đối với Hắc Hổ phương hướng chính là một cỗ khổng lồ kiếm khí. Hắc Hổ cùng mấy cái truy kích trưởng lao thấy thế chỉ có thể tránh ra, to lớn năng lượng đánh trúng nóc nhà, trực tiếp để cho vách tường sụp đổ. Cũng chỉ có trong nháy mắt chậm trễ, Nhiếp Vân Thiên đã thoát được thật xa, cho dù hiện tại truy kích đã không kịp. Ư được. Vậy mà để cho hắn chạy. Xem ra chỉ có thể trước bắt lấy mấy người này. Hắc Hổ nổi giận mắng một câu. Bốn cái Hắc Y Nhân hiển nhiên cũng không có ham chiến ý tứ. Tại bảo hộ Nhiếp Vân Thiên sau khi rời đi bọn họ cũng nhanh chóng rút lui khỏi, bất quá lúc này Tề Thiên Tông trưởng lão xuất lĩnh tinh anh đệ tử đã đem bốn cái Hắc Y Nhân vây lại, bọn họ còn muốn đào tẩu đã không thể nào. Nếu như chạy không thoát, vậy ít nhiều mấy cái người của Tề Thiên Tông, giết nhiều một cái cũng là buôn bán lời. Bốn cái hắc y nhân trong mắt lóe ra hàn quang, bảo kiếm trong tay ngưng tụ chân khí cường đại bổ về phía Tề Thiên Tông đệ tử. Ầm ầm. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít Tề Thiên Tông đệ tử bị đánh bại, dù cho mấy cái trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Thật cao tu vi, nếu như không có đoán sai mấy người này hẳn là đã đạt tới cấp 5 cảnh giới của võ linh. Hắc hổ vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn cái hắc y nhân, sau đó nhìn Tề Thiên Tông đệ tử, chúng Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều lui ra, các ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ, này mấy cái thích khách giao cho chúng ta trưởng lão đoàn đến giải quyết. Nhất thời, tất cả Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều lui ra, trên nóc nhà chỉ còn lại mười mấy cái trưởng lão. Các vị sư huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, bốn người này hẳn phải là Nhiếp gia tứ đại hộ pháp, là Nhiếp gia ngoại trừ gia chủ bên ngoài tối cường chiến lược, các vị phải cẩn thận. Một cái trong đó trưởng lão đại âm thanh hô. Tin đồn Nhiếp gia tứ đại hộ pháp mỗi cá nhân tu vi đều tại cấp 5 võ linh phía trên, hôm nay vừa thấy quả là thế. Một cái khác trưởng lão nói. Nhiếp gia muốn bố trí tông chủ cùng tử địa, chúng ta Tề Thiên Tông quyết không cho phép. Hừ. Chỉ bằng mấy người các ngươi tự tìm chết. Bốn cái hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, đồng thời phóng tới mười mấy cái trưởng lão, đón lấy đồng thời huy xuất một đạo lăng lệ kiếm khí. Không tốt, tránh mau. Bốn người là đỉnh cấp cao thủ. Dù cho Tề Thiên Tông mười mấy cái trưởng lão cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh. Ầm ầm. Nhưng mà tốc độ công kích quá nhanh, kiếm khí to lớn năng lượng đem mười mấy người đẩy lui, thậm chí có mấy cái tu vi hơi hơi thấp một chút trưởng lão trong miệng chảy ra máu tươi. Phía dưới những Tề Thiên Tông đó đệ tử tất cả đều trên mặt lóe khuôn mặt u sầu, bọn họ đều muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là trưởng lão đã hạ lệnh không muốn đệ tử nhúng tay, chủ yếu là bọn họ tu vi đều quá thấp, đi lên chính là phá hôi. Đây là Tề Thiên Tông sức chiến đấu. Hừ, thực yếu. Bốn cái hắc y nhân vẻ mặt khinh thường. Vậy là mấy vị trưởng lão khinh thường đối với các ngươi sử dụng toàn lực, đối phó mấy người các ngươi đổ bỏ đi, chỉ cần ta một người như vậy đủ rồi. Vừa lúc đó, Nô Thiên bay bổng rơi vào nóc nhà, cười lạnh đối với bốn cái hắc y nhân nói. Nô Thiên, ngươi trên tới làm gì, đây không phải ngươi nên tham dự chiến đấu, nhanh chóng lui ra. Hắc hổ biến sắc, tuy hắn biết Nô Thiên lợi hại, nhưng đối với phương đều tại cấp 5 võ linh trở lên, liền ngay cả trưởng lão đoàn đều có chút thúc thủ vô sách, hắn làm sao dám để cho Ngô Thiên động thủ. Hắc trưởng lão, Diệp Tông chủ đối đãi ta không tệ, những người này sát hại Diệp Tông chủ chính là cùng ta Ngô Thiên là địch, hôm nay ta không giữ bọn họ lại tới thật sự là nan giải mối hận trong lòng. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn bốn cái hắc y nhân nói, thế nhưng là bọn họ đều là Nhiếp gia tối cao chiến lực, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Hắc hổ tiếp tục khuyên, phải không? Ta cũng muốn mở mang kiến thức Nhiếp gia cái gọi là tối cao chiến lực. Nô Thiên bẻ bẻ cổ nói. Lớn lối. Một tên mao đầu tiểu tử cũng dám lớn lối như vậy. Chúng ta tùy tiện một người liền có thể đem ngươi băm thành phấn vụn. Ngươi đã tiểu tử tự tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trong đó một cái hắc y nhân nghe được lời của Nô Thiên nhất thời nổi giận. Nắm chặt bảo kiếm nhảy lên. Tới vừa vặn. Nô Thiên đi theo nhảy dựng lên. Chính diện nên hướng hắc y nhân công kích. Chương 81. Ta muốn để cho Nhiếp gia xóa tên. Các ngươi nhìn, Nô Thiên vậy mà đi lên cùng thích khách chính diện giằng co. Này dũng khí cũng quá lớn hơn à, này bốn cái thích khách thế nhưng là liền trưởng lão đoàn đều ứng phó khó khăn tồn tại, hắn vậy mà nghĩ một người ngăn cản. Ta thừa nhận Nô Thiên hiện giờ sát thực lực mạnh mẽ, nhưng ngăn cản bốn người này vẫn phi thường khó khăn, bọn họ thế nhưng là Nhiếp gia tứ đại hộ pháp, cấp 5 võ linh tu vi, Nô Thiên ở đâu là đối thủ. Các trưởng lão vì sao không ngăn cản Nô Thiên, để cho hắn đi chịu chết sao? Phía dưới một đám Tề Thiên Tông đệ tử nhìn trên nóc nhà Ngô Thiên, tất cả đều chấn kinh rồi, chấn kinh Ngô Thiên vậy mà dám một mình đi lên cùng Nhiếp gia tứ đại hộ pháp giằng co. Bất quá không ai cảm thấy Ngô Thiên sẽ là đối thủ, rốt cuộc Nhiếp gia tứ đại hộ pháp đã xem như Bình Dương thành đỉnh cấp sức chiến đấu, Ngô Thiên chỉ là một cái đệ tử, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng so với qua được dốc lòng tu luyện mấy chục năm cao thủ. Chỉ có một người tin tưởng vững chắc Ngô Thiên có thể, người này chính là Ngưu Vô Cực. Lúc này Ngưu Vô Cực vẻ mặt sùng bái nhìn trên nóc nhà Ngô Thiên, lẩm bẩm nói, lão đại, ngươi thật sự là quá xuất sắc, lúc nào ta có thể có ngươi lợi hại như vậy là tốt rồi. Không muốn. Ngô Thiên. Hắc hổ thấy Ngô Thiên xông tới, nhanh chóng la lớn. Thế nhưng là Ngô Thiên phảng phất không nghe được tiếng hô của hắn, dĩ nhiên không chút do dự liền xông tới. Tiểu tử, chịu chết đi. Nhảy dựng lên hắc y nhân bảo kiếm trong tay đối với Ngô Thiên trùng điệp vung lên, một đạo cuồng bạo kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Thấy như vậy một màn, không ít đệ tử đã nhắm mắt lại, bọn họ không muốn nhìn thấy Ngô Thiên bị chém thành hai khúc hình ảnh. Đối mặt chiêu này, Ngô Thiên lại là mỉm cười, trong tay hắc long đao ngang vừa bổ. Ầm ầm. Đạo kia cuồng bạo kiếm khí bị Ngô Thiên một đao bổ ra, trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Làm sao có thể? Hắc Y Nhân bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, như thế hời hợt ngăn trở một chiêu này, tiểu tử này có lợi hại như vậy? Nhận lấy cái chết chính là ngươi. Ngô Thiên nhảy lên thật cao, thân thể đột nhiên một cái cấp tốc vọt tới trước, Hắc Long đao tại dưới ánh trăng hiện lên một đạo lưu quang, đâm thẳng ngực của Hắc Y Nhân. Đinh. Ầm ầm. Hắc Y Nhân dùng bảo kiếm ngăn trở Ngô Thiên Hắc Long đao, thế nhưng là thân thể lại như đạn pháo đồng dạng bị đẩy lùi, trung điệp nện ở nóc nhà, trực tiếp đem nóc nhà xuyên qua. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ác thảo, ta không nhìn lầm a, Ngô Thiên vậy mà một chiêu đem một cái cấp 5 võ linh cao thủ đánh bay. Này, điều này cũng quá kinh khủng a, ta vốn cho rằng tông môn thi đấu đã tính Ngô Thiên cực hạn, thế nhưng là không nghĩ tới. Cấp 5 võ linh cao thủ cứ như vậy bị đánh bay, trong nội tâm của ta chỉ có một từ có thể biểu đạt tác thảo. Nhận lấy đầu gối của ta à, mạnh như vậy sức chiến đấu trưởng lão đoàn cũng không có, Ngô Thiên chẳng lẽ đã vượt qua các vị trưởng lão rồi sao? Phía dưới một đám Tề Thiên Tông đệ tử tại một hồi chấn kinh qua đi liền bắt đầu thán phục, Ngô Thiên vẹn vẹn dùng một chiêu liền báo cho bọn họ ai mới là cường giả. Chấn kinh không chỉ là Tề Thiên Tông đệ tử, còn có toàn bộ trưởng lão đoàn, bọn họ tự mình nhận thức qua nhiếp gia tứ đại hộ pháp thực lực, hiện giờ Ngô Thiên vậy mà một chiêu đánh lui một người trong đó, này sức chiến đấu bọn họ cũng không kịp. Ư được. Tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại, một chiêu đánh lui lao tứ, xem ra đá trúng thiết bản. Chúng ta không thể tiếp tục kéo dài xuống, cùng tiến lên, ta cũng không tin tiểu tử kia thật sự có lợi hại như vậy. Mặt khác ba cái hắc y nhân từ ngây người bên trong phản ứng kịp, lập tức làm quyết định chuẩn bị cùng tiến lên. Lúc này, bị Ngô Thiên đánh bay hắc y nhân cũng từ phía dưới nhảy lên, luôn không ngừng xoa ngực cả giận nói, ư được. Vậy mà để cho lão tử bị thương, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu tử này. Nói qua, bốn người thuấn gian di động vị trí, biến thành một cái tam giác trận hình. Sóc. Kết thành trận hình thì như thế nào, tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt các ngươi chính là cặn bã. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, chậm rãi giơ lên trong tay hắc long đao. Sắt. Bốn cái hắc y nhân đồng thời hô một tiếng, cấp tốc hướng Ngô Thiên di động, tại dưới bóng đêm hóa thành một đạo tàn ảnh. Hắc long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Làm bốn người đến trước mặt thời điểm, Ngô Thiên manh liệt huy động hắc long đao. Một đao. Hai đao. Tam đao. Tam đao đều xuất hiện, thân đao chọn buộc phát ra cuồng bạo chân khí, một cái to lớn chân khí lưỡi đao tại bốn người trước mặt hình thành, lưỡi đao không xuất, người chung quanh cũng có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ hàn khí. Hảo. Hảo chân khí khổng lồ. Dưới nóc nhà mặt tất cả Tề Thiên Tông đệ tử đều cảm nhận được khổng lồ áp lực. Như thế cuồng bạo chân khí, các trưởng lão, chúng ta được nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không chúng ta cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hắc Hổ cảm nhận được trên người Ngô Thiên cỗ này uy thế, nhanh chóng cùng các trưởng lão khác rời đi chỗ cũ, như thế lực lượng khổng lồ bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Không tốt. Rút lui. Bốn cái hắc y nhân cũng cảm nhận được Ngô Thiên chiêu thức lợi hại, trong chớp mắt buông tha cho công kích chuẩn bị lui lại. Nhưng mà không đợi bọn họ lui lại, trước mặt Ngô Thiên to lớn chân khí lưỡi đao hướng bốn người mãnh liệt mà đi. Ầm ầm. To lớn chân khí lưỡi đao trong chớp mắt đem bốn người bao phủ trong đó, ngay sau đó đánh tới trên nóc nhà, cả tòa phòng ở cũng trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, nồng đậm bụi mù bị kích thích. Bụi mù tan hết, vừa rồi này tòa phòng ở hiện tại chỉ còn lại một cái hố to, tại trong hố lơ đương, bốn cái hắc y nhân đầy người đau ngân nằm, trên người gần như không có bất kỳ hết địa phương tốt, quả thật thảm mục nhẫn đổ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết nhiếp gia tứ đại hộ pháp, đạt được kinh nghiệm 60.000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp gia kẻ hủy diệt độ hoàn thành 60200. Nhiếp gia tứ đại hộ pháp tu vi toàn bộ đều cấp 5 võ linh. Ngô Thiên đánh chết bọn họ đạt được không ít kinh nghiệm, đồng thời cũng làm cho chi nhánh nhiệm vụ tiến thêm một bước. Ngô Thiên cũng không thỏa mãn, hắn muốn tiêu diệt Nhiếp Vân Thiên. Nhiếp gia tứ đại hộ pháp cứ như vậy khoác, Ngô Thiên quá lợi hại. Cấp 5 võ linh cao thủ cứ như vậy bị chém giết, Ngô Thiên hiện giờ đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào? Lấy Ngô Thiên hiện tại biểu hiện tu vi đến xem, tại Bình Dương Thành cũng tìm không ra mấy cái đối thủ. Một năm trước Ngô Thiên còn là một cái phế vật, hiện giờ ai có thể nghĩ đến hắn có tu vi như thế? Đoán chừng ai cũng không nghĩ ra à. Thấy được nhiếp gia tứ đại hộ pháp chết thảm tại trong hồ lớn, xung quanh Tề Thiên Tông đệ tử dĩ nhiên không biết nên như thế nào hành động tâm tình của mình. Tương đồng Tề Thiên Tông đệ tử, Ngô Thiên cùng thực lực của bọn hắn quả thật như trời với đất. Hắc trưởng lão, nơi này chuyện còn lại liền giao cho ngươi rồi. Nhiếp Vân Thiên đối với chúng ta Tề Thiên Tông bất nhân, ta đây đối với nhiếp gia cũng không hề lưu tình. Buổi tối hôm nay, ta muốn nhiếp gia từ Bình Dương Thành bên trong xóa tên, tiêu diệt tứ đại hộ pháp. Ngô Thiên đối với Hắc Hổ khí phách nói. Khí. Hắc Hổ ngược lại hít một hơi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi diệt trừ nhiếp gia chất độc này liệu, mối thù của ta, sư phụ ta thủ, còn có Diệp tông chủ thủ, hôm nay liền cùng nhau cùng nhiếp gia tính tính toán toán. Nô Thiên nhìn nhiếp gia phương hướng cười lạnh nói, thanh âm hiển lộ vô cùng âm trầm. Nô Thiên, ngàn vạn không nên vọng động, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng đối phó toàn bộ nhiếp gia, ngươi... Vèo. Lời của Hắc Hổ còn chưa nói xong, Nô Thiên đã tiêu thất ở chỗ cũ. Chương 82, Nô Thiên đại chiến nhiếp Vân Thiên. Rời đi Tề Thiên Tông, Nô Thiên một thân một mình đi đến nhiếp gia. Nô Thiên đã sớm đối với nhiếp gia hận thấu xương, nhất là gia chủ nhiếp Vân Thiên. Lúc trước mình bị phế cùng với sư phụ bị giết chính là nhiếp Vân Thiên một tay tạo thành, hiện giờ Diệp Tông Chủ cũng lọt vào hắn độc thủ, khoản này sổ sách Ngô Thiên hiện tại liền đi cùng nhiếp gia tính toán rõ ràng sở. Trước kia Ngô Thiên không có báo thù thực lực, hiện giờ Ngô Thiên đã đạt tới cấp 5 võ linh, tiêu diệt nhiếp Vân Thiên chỉ cần một cái miêu sát, về phần nhiếp gia những người khác, Ngô Thiên căn bản không nói chơi. Lúc này, Ngô Thiên một người một đao đứng sừng sững tại nhiếp phủ đại môn trên đỉnh. Nhiếp Vân Thiên, ngươi lão hỗn đản, lập tức đem đầu của ngươi đưa lên, bằng không ta hôm nay đem tàn sát hết ngươi nhiếp gia. Đứng ở đại môn trên đỉnh, Nô Thiên đối với toàn bộ nhiếp phủ cao giọng gào thét, trong tiếng gào xen lẫn chất khí, gần như toàn bộ người của nhiếp phủ cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vậy mà tại ta nhiếp phủ làm càn, tự tìm chết. Cửa mấy cái hộ vệ chỉ vào Nô Thiên quát, chuẩn bị đem Nô Thiên đánh rơi hạ xuống. Không biết tự lượng sức mình. Nô Thiên thả người nhảy lên, trong tay hắc long đao hung hăng địa chém đi qua. A. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết nhiếp gia hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 1000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp gia kẻ hủy diệt độ hoàn thành 61200. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết nhiếp gia hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 1000, chi nhánh nhiệm vụ nhiếp gia kẻ hủy diệt độ hoàn thành 62200. Ngô Thiên không ngừng chém giết nhiếp gia hộ vệ, tuy những hộ vệ này kinh nghiệm rất ít, nhưng nhiếp gia kẻ hủy diệt nhiệm vụ thì tại rất nhanh gia tăng. Những cái này ngăn cản Ngô Thiên bước chân nhiếp gia người, Ngô Thiên cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm. Phàm là ngăn cản Ngô Thiên đường người đều trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Nhanh! Tất cả mọi người lên một lượt đi ngăn cản Ngô Thiên tên hôn đảng kia. Nhanh! Lúc Ngô Thiên đại khai sát giới thời điểm, nhiếp gia không ngừng phái ra hộ vệ cùng tộc nhân đến đây ngăn trở Ngô Thiên. Nhưng mà, Ngô Thiên tựa như sát thần căn bản không ai có thể ngăn cản, tới một người giết một người, tới một đống giết một đống, Ngô Thiên đánh chết bọn họ tuôn ra không ít đồ vật, chỉ bất quá đều là một ít đồ bỏ đi trang bị hoặc là tài liệu. Đương nhiên, dùng những vật này đổi ít tiền vẫn có thể, thịt mũi cũng là thịt nha. Tại Ngô Thiên từng bước một giết tiến nhiếp phủ thời điểm, nhiếp gia triệt để đại loạn. Nha! Gia chủ, không xong. Ngô Thiên! Ngô Thiên giết tiến vào nhiếp phủ. Lúc này, nhiếp gia hạ nhân cuống quýt hướng nhiếp Vân Thiên báo cáo tình huống. Ngô Thiên giết tiến vào nhiếp phủ. Nhiếp Vân Thiên nhíu mày, hắn cũng dám giết tiến ta nhiếp gia, quả thực là tự tìm chết. Gia chủ, hắn đã sắp giết đến nội viện. Gần như không ai có thể chống đỡ được cước bộ của hắn. Hạ nhân kinh hồn bạt vía nói. Hừ, nếu như tiểu tử này tới, ta đây để cho hắn có đến mà không có về. Nhiếp Vân Thiên hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Lúc này, Nô Thiên cự ly Nhiếp Vân Thiên nội viện đã không xa, sau lưng hắn tất cả đều là nhiếp gia người tử thi. Phúc! Nô Thiên một đao đâm vào nhiếp gia một cái hộ vệ trái tim, trên mặt lộ ra lãnh khốc thần sắc, đã là đệ 149 cái. Còn có 51 cái liền có thể hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Nô Thiên, ngươi thật to gan tử, cũng dám xông ta nhiếp phủ giết ta tộc nhân, quả thực là tự tìm chết. Đột nhiên, Nhiếp Vân Thiên bay tới, chỉ vào Nô Thiên tức giận quát. Nhìn đầy đất tử thi, Nhiếp Vân Thiên đích xác tức giận đến thổ huyết, bọn họ nhiếp gia chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy, hiện giờ lại bị Nô Thiên một người quấy đến long trời lở đất. Chính chủ rốt cuộc đã tới. Nô Thiên trên mặt lộ ra một tia cười tà, lạnh lùng nói. Nô Thiên, ngươi giết ta nhiếp ra nhiều người như vậy, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nhiếp Vân Thiên rút ra bảo kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Nhiếp Vân Thiên, ngươi người này thật sự là không có phúc hậu, giết đi sư phụ ta, lại phế đi tu vi của ta, hiện giờ vừa muốn sát hại Diệp Tông Chủ, ứng người đáng chết là ngươi. Nô Thiên chỉ vào Nhiếp Vân Thiên nổi giận nói, bất quá, tại ngươi chết lúc trước, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là ai ở sau lưng sai khiến ngươi được. Nhiếp Vân Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Nô Thiên biết ám sát chuyện Diệp Tông Chủ hắn còn có thể lý giải, nhưng Nô Thiên biết được giết hắn sư phụ phế hắn tu vi sự tình hắn liền có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết chuyện này làm được rất bí ẩn, nhưng vì cái gì bị Nô Thiên tiểu tử này phát hiện đâu này? Nhiếp Vân Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Đột nhiên, Nhiếp Vân Thiên biến sắc, chẳng lẽ Hà Giang là người giết? Người hắn sao hiện tại rốt cục thừa nhận a? Nhiếp Vân Thiên, hôm nay ta muốn cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. nếu như ngươi trung thực giao cho phía sau màn sai khiến người của ngươi, ta có lẽ cân nhắc cho ngươi một cái toàn thây, nếu là ngươi không giao thay, ta đây để cho ngươi chết không toàn thây. Nô Thiên chỉ vào Nhiếp Vân Thiên lạnh lùng nói. Thừa nhận thì đã có sao, Nô Thiên, ta thừa nhận ngươi có chút buồn sự, vậy mà có thể ngăn trở ám vệ truy sát, ta không thể không nói ngươi tại trẻ tuổi bên trong tương đối lợi hại, thế nhưng, ngươi hôm nay chủ động đưa đến trước mặt của ta, vận khí của ngươi đã sử dụng hết, ta sẽ dùng tánh mạng của ngươi tế điện chết đi nhiếp ra người vong hồn. Nhiếp Vân Thiên vẻ mặt khinh thường, âm lãnh nói. Ngươi đã không nói, ta đây cũng liền không cùng ngươi nói nhảm, ngươi đi chết đi a. Nói qua, Nô Thiên nắm chặt Hắc Long Đao, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến trước mặt Nhiếp Vân Thiên. D. A. N. G. G. Ầm ầm. Một tiếng va chạm kịch liệt, bộc phát ra một cỗ chân khí khổng lồ lưu, xung quanh một đám người của Nhiếp gia tất cả đều bị lật tung, thậm chí không ít người trực tiếp bị chấn động thổ huyết, thiếu chút nữa không chết. Nếu như ngươi liền chút buồn sự ấy, kia đi chết đi. Nhiếp Vân Thiên ngăn trở Ngô Thiên công kích, trong mắt đều là khinh miệt. Nhiếp Vân Thiên hướng lui về phía sau khai mở nửa bước, trong chớp mắt lay động bảo kiếm trong tay, vô số kiếm khí đem Ngô Thiên bao phủ, đối mặt Nhiếp Vân Thiên sắc bén công kích, Ngô Thiên không thể không hướng bên cạnh một cái né tránh. Oanh một tiếng, Ngô Thiên vừa rồi chỗ chỗ đứng xuất hiện vô số kiếm khí kích xạ tạo thành hố. Hắc Long Đao đệ nhất trọng, Phong Khởi Vân Dũng. Né tránh, Ngô Thiên trùng điệp đem Hắc Long Đao làm ăn ra ngoài. Một cỗ khổng lồ vòi rồng hướng Nhiếp Vân Thiên tuôn động, mặt đất phiến đá cũng bị nhấc lên. Nhiếp Vân Thiên cười lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, bảo kiếm vung lên, đồng dạng một cỗ kiếm khí kích xạ. Hai luồng chân khí chạm vào nhau phát sinh kịch liệt bạo tạc, xung quanh Nhiếp gia người bị chân khí ngoại vi tai họa, thậm chí mấy cái Nhiếp gia người bởi vậy bị mất mạng. Đinh đinh. Oanh oanh. Ngay sau đó, Nô Thiên cùng Nhiếp Vân Thiên hai người luôn không ngừng công kích lẫn nhau, đến mức không khỏi là một mảnh hỗn độn, liền ngay cả Nhiếp phủ phòng ốc vách tường cũng bị tai họa cho ra phát hiện ra vô số hố. Chíu. Nô Thiên chém ra một cỗ đao khí, Nhiếp Vân Thiên nhẹ nhõm né tránh, thế nhưng là lưỡi đao tiếp tục đi tới, trực tiếp đụng vào mấy cái nhiếp ra trên thân người, trong chớp mắt đem mấy người thân thể xé nát. Nhiếp Vân Thiên biến sắc, tức giận quát, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi lại vẫn tại sát hại ta nhiếp ra người, tự tìm chết. Nhiếp Vân Thiên bạo nộ rồi, thả người nhảy lên, không trung xuất hiện Nhiếp Vân Thiên vài đạo tàn ảnh. Nô Thiên, ngươi đi chết đi a! Trong chớp mắt, không trung xuất hiện vô số đem chân khí ngưng tụ thành mũi kiếm, sau đó cấp tốc bắn về phía Ngô Thiên, thất cấp võ linh toàn lực công kích tuyệt không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cười phong mà đi, đêm tối ẩn nấp, phòng ngự thuận giáp, mở cho ta. Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra trên người ba kiện địa cấp trang bị kỹ năng, một đạo lam sắc độn giáp hiện lên, Ngô Thiên tiêu thất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Chương 83, Nhiếp gia tàng bảo khố. Ba kiện địa cấp trang bị kỹ năng toàn bộ triển khai. Nô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở trong tầm mắt Nhiếp Vân Thiên. Ầm ầm. Nhiếp Vân Thiên đại chiêu trực tiếp đem Nô Thiên vừa rồi trô đứng mặt đất nổ gồ ghề, may mà Ngô Thiên đã không tại nơi này. Nhiếp Vân Thiên cau mày nhìn Ngô Thiên vị trí, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, mãnh liệt huy kiếm bổ về phía sau lưng. Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Một đao, hai đao, tam đao. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ Ngô Thiên trong cơ thể tuôn ra, không trung hình thành một cái to lớn lưỡi đao đánh hướng Nhiếp Vân Thiên. Anh. Nhiếp Vân Thiên tụ tập chân khí toàn thân ngăn cản Ngô Thiên công kích, thế nhưng là cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt để cho Nhiếp Vân Thiên thân thể rút lui mấy trượng. Sau đó Ngô Thiên liền thấy được Nhiếp Vân Thiên trên đỉnh đầu hiện lên một cái đỏ tươi bạo kích con số 3000, một chiêu này trực tiếp bạo điệu Nhiếp Vân Thiên 1/4 lượng HP. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có mạnh mẽ như thế lực lượng, tuổi còn trẻ có tu vi như thế, nếu là tùy ý ngươi tiếp tục phát triển tiếp, tương lai tất thành ta Nhiếp gia họa lớn. Ngô Thiên, hôm nay ta chắc chắn tánh mạng của ngươi lưu lại. Nhiếp Vân Thiên cảm nhận được Ngô Thiên cuồng bạo lực lượng, nội tâm là chấn kinh lại là ngưng trọng. Trở thành các ngươi Nhiếp gia hỏa lớn. Nhiếp gia chủ, ngươi cũng quá coi chính mình rồi, trong mắt ta, các ngươi Nhiếp gia căn bản tính không là cái gì, không cần nói tương lai, hôm nay ta liền muốn để các ngươi Nhiếp gia tại Cuồng Võ Đế quốc xóa tên. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Hừ. Khẩu suất cuồng ngôn, ta đây để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Nhiếp gia chân chính lợi hại. Nhiếp Vân Thiên vẻ mặt cười lạnh, hai tay nắm chặt bảo kiếm. Nô Thiên đồng dạng cầm trong tay Hắc Long Đao, xoát một lần liền phóng tới Nhiếp Vân Thiên, cưới phong mà đi kỹ năng này còn có vài giây đồng hồ liền chấm dứt, tại kỹ năng chấm dứt lúc trước, muốn đem Nhiếp Vân Thiên tiêu diệt. Tự tìm chết. Nhiếp Vân Thiên thấy Ngô Thiên chính diện xông lên, bảo kiếm mãnh liệt vung lên, hung hãn chân khí trong chớp mắt mà ra. Chết đi. Hỗn đản. Lúc Nhiếp Vân Thiên công kích sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Nô Thiên cự ly Nhiếp Vân Thiên vị trí cũng chỉ có vài bước xa, hắn trong chớp mắt khởi động lên miêu sát kỹ năng. Tử sắc quang mang lóe lên rồi biến mất, Ngô Thiên trực tiếp xuyên thấu Nhiếp Vân Thiên công kích, Hắc Long đao tựa như tia chớp đã đâm trúng ngực của Nhiếp Vân Thiên. Nhiếp Vân Thiên trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi. "Này, làm sao có thể?" Người Nhiếp Vân Thiên chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt quá là không tin, hắn thật sự không nghĩ ra Ngô Thiên làm thế nào phá vỡ công kích của hắn. "Phải chết còn nhiều như vậy nói nhảm." Ngô Thiên nhếch miệng trong chớp mắt rút ra Hắc Long đao. Nhiếp Vân Thiên mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất. Gia chủ. Xung quanh Nhiếp gia tộc nhân tất cả đều kinh khủng reo hò, đáng tiếc Nhiếp Vân Thiên không có chút nào đáp lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát hoàng kim đại Nhiếp Vân Thiên, đạt được kinh nghiệm 20 vạn, Nhiếp gia tàng bảo khố cái chìa khóa một bả, bởi vì Nhiếp Vân Thiên tương đương với 50 cái Nhiếp gia người, chi nhánh nhiệm vụ Nhiếp gia kẻ hủy diệt độ hoàn thành đạt tới. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Nhiếp gia kẻ hủy diệt, đạt được chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, đẳng cấp trực tiếp đề thăng một cấp, đạt được Hắc Long bộ đồ tứ đại thần khí một trong ám hắc thần giáp manh mối. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng đến 26 cấp cấp 6 võ linh. Lúc Ngô Thiên miêu sát Nhiếp Vân Thiên, trong ý thức vang lên liên tiếp nhắc nhở, trong chớp mắt để cho Ngô Thiên mừng rỡ như điên. 20 vạn kinh nghiệm, Nhiếp gia tàng bảo khố cái chìa khóa, đẳng cấp đề thăng một cấp. Còn có Hắc Long bộ đồ một trong ám hắc thần giáp manh mối, ta siết cái thảo. Quả nhiên là hoàng kim đại, phần thưởng này thật sự là quá hắn sao phong phú, ha ha. Nô Thiên liếm liếm bờ môi cười ha ha. Chuẩn trái tim đen đú ám của tôi. Nè ngươi, ngươi vậy mà giết đi nhà của chúng ta chủ, ngươi, ta và ngươi liều. Xung quanh Nhiếp gia người thấy Ngô Thiên tiêu diệt Nhiếp Vân Thiên, tất cả đều đối với Ngô Thiên lộ ra tức giận biểu tình. Nô Thiên nhất thời mắt lạnh quét bọn họ liếc một cái, hỏi. Các ngươi muốn vì gia chủ của các ngươi báo thù sao? Ta không ngại giết nhiều mấy cái Nhiếp gia người, tuy hiện tại đã không có ban thưởng. Ừ ngực. Xung quanh Nhiếp gia người tất cả đều nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều là khủng bố thần sắc, liền Nhiếp gia gia chủ đều không phải là đối thủ của hắn, tại Nhiếp gia còn có ai là đối thủ của hắn? Còn không đều cút cho ta. Nô Thiên đối với người chung quanh nổi giận gầm lên một tiếng. Gào thét, người chung quanh tất cả đều sợ tới mức giải tán lập tức. Nô Thiên liếc một cái Nhiếp Vân Thiên thi thể, sau đó rời đi cái chỗ này, sau đó hắn vọt đến một cái góc tối không người, sau đó sử dụng dịch dung thuật thay đổi một cái khác bộ dáng. Thay đổi bộ dáng, Nô Thiên liền bắt một cái Nhiếp gia người, sau đó ép hỏi Nhiếp gia này người tàng bảo khố vị trí, tuy tàng bảo khố cái chìa khóa tại gia chủ trên người, nhưng vị trí Nhiếp gia người nên cũng biết. Hiện giờ gia chủ chết rồi, Nhiếp gia những người khác đã sớm tâm thần đều nức, Nô Thiên tùy tiện vừa hỏi liền đã hỏi tới. Ép hỏi ra vị trí. Nô Thiên ngay lập tức đi đến Nhiếp gia tàng bảo khố vị trí, tàng bảo khố vị trí ngay tại Nhiếp Vân Thiên gian phòng dưới mặt đất, hiện giờ Nhiếp gia từ trên xuống dưới đều đi Nhiếp Vân Thiên chỗ đó, Nô Thiên đi tới đây thời điểm gần như không ai. Thằng này sẽ đem bảo khố đại môn thiết lập tại ở đâu đâu này. Nô Thiên đi đến Nhiếp Vân Thiên gian phòng suy tư về, dựa theo ta trước kia xem phim kinh nghiệm đến xem, 80% cũng sẽ ở dưới giường. Lúc Nô Thiên tầm mắt rơi vào Nhiếp Vân Thiên trên giường thời điểm, trước mắt nhất thời sáng ngời. Hắn đem giường lớn trực tiếp xốc lên, dưới giường không có bất kỳ vật gì, chỉ có bóng loáng đất đá bản. Nô Thiên ngồi trồm hổm trên mặt đất đập sàn nhà, đột nhiên, một cái không tâm thanh âm truyền ra, hiển nhiên Ngô Thiên đánh vị trí là không tâm. Nô Thiên một quyền oanh đi lên, đất đá bản trong chớp mắt phá thoái, sau đó bên trong lộ ra một cái lô đốt chìa khóa. Sắt. Thằng này giấu lô đốt chìa khóa vị trí thật đúng là bí mật. Nô Thiên đem cái chìa khóa cắm đi vào sau đó vặn mẹo, ầm ầm. Dưới giường sàn nhà từ từ mở ra, một cái đi thông dưới mặt đất thông đạo xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, sau đó Ngô Thiên không chút do dự nhảy xuống. Làm nhảy xuống dưới mặt đất thông đạo, Ngô Thiên bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ ngây người, tuy nơi này tất nhiên, nhưng rõ ràng sáng như ban ngày, bởi vì Ngô Thiên trước mắt tất cả đều là phát sáng Dạ Minh Châu. Nhiếp Vân Thiên lão gia hỏa này thực hắn sao có tiền, này Dạ Minh Châu trực tiếp làm ánh đèn tới chiếu sáng, mặc dù nói Dạ Minh Châu tại Thần Long Đại Lục cũng không đăng giá, nhưng gia hỏa này cũng quá nhiều a. Dạ Minh Châu chiếu sáng dưới mặt đất bảo khố tận cùng bên trong nhất đặt lấy mấy cái dương lớn, Nô Thiên hấp tấp chạy tới, mở ra dương hòm về sau miệng bạt tờn thì trở thành hình. Ta mệt mỏi cái đi. Nay tràn đầy một dương toàn bộ hắn sao đều là huyền cấp vũ khí, còn có cái dương này, mẹ nó, tất cả đều là huyền cấp linh dược, còn có này một dương, hắc tinh tệ Nô Thiên đại khái đánh giá tính một chút, này mấy đại dương đồ vật ít nhất giá trị ngàn vạn lượng bạch ngân. Không hổ là tàng bảo khố, Nhiếp Vân Thiên. Cảm ơn ngươi tàng bảo khố, ta hiện tại tất cả đều thu. Nô Thiên cánh tay vung lên, đồ đạc sở hữu tất cả đều tiến nhập không gian giới, rời đi dưới mặt đất tàng bảo khố thời điểm liền chiếu sáng dùng Dạ Minh Châu cũng không có buông tha. Chương 84, Nhiếp gia xóa tên thành chủ bắt người. Hắc trưởng lão, Hắc trưởng lão, ta có tin tức báo cáo. Lúc này, Tề Thiên Tông mấy cái đệ tử vội vàng hướng Hắc Hổ báo cáo tình huống. Hắc Hổ nhíu nhíu mày nói, sự tình gì như thế hoảng hốt? Hắc trưởng lão, ngươi vừa rồi mệnh chúng ta đuổi kịp Ngô Thiên, xem xét Ngô Thiên đến cùng muốn làm chuyện gì, chúng ta vừa rồi đã biết. Ngô Thiên đã đem Nhiếp gia gia chủ đánh gục. Cái gì? Nhiếp Vân Thiên bị Ngô Thiên đánh chết. Hắc Hổ cực kỳ hoảng sợ. Đúng vậy, không chỉ như thế, toàn bộ Nhiếp gia một cấp võ sư trở lên tộc nhân hoặc là hộ vệ đều bị Ngô Thiên đồ sát hầu như không còn, gần tới 80% Nhiếp gia người tử vong, Nhiếp phủ gần nửa kiến trúc bị phá hủy, mấy cái đệ tử nhanh chóng về phía Hắc Hổ hồi báo. Hắc Hổ cùng bên người mấy cái giải lão toàn đều trừng lớn hai mắt, bọn họ vốn Ngô Thiên nói để cho Nhiếp gia xóa tên chỉ là nói nhảm, thật không nghĩ đến Ngô Thiên vậy mà thật sự đi đã diệt Nhiếp gia, Nhiếp gia gia chủ bị mất mạng, võ sư trở lên cao thủ tất cả đều bị mất mạng, 80% tử vong, nếu thật là như vậy Nhiếp gia thật sự đã xong. Hắc Hổ có chút không tin, ngược lại hít một hơi hỏi, ngươi xác định không có nhìn lầm, hoặc là ngươi đang nói đùa? Ta tuyệt đối không có nhìn lầm, tuy Ngô Thiên vẹn vẹn dùng nửa canh giờ không được, nhưng toàn bộ quá trình chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nhiếp gia gần như không ai có thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân, hơn nữa Ngô Thiên bị phế cùng Hoàng trưởng lao chết đều là Nhiếp Vân Thiên gây nên, Ngô Thiên đây là đi tìm Nhiếp gia báo thủ. Nhiếp Vân Thiên đã là thất cấp võ linh tu vi cao thủ, ở trong Bình Dương Thành mặc dù không phải là tối cường, nhưng có thể cùng chi ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngô Thiên vậy mà một người đem đánh gục, thậm chí còn chu diệt nhiều như vậy Nhiếp gia người, tiểu tử này tu vi mạnh như thế nào? Hắc Hổ đã không dám nghĩ. Thật sự là không nghĩ tới, trước đó không lâu hay là đàn điển phá toái phế vật, hiện giờ vậy mà liền Nhiếp Vân Thiên cũng có thể đánh chết, Ngô Thiên hiển nhiên đã vượt qua bạn cùng lứa tuổi quá nhiều. Bên cạnh trưởng lão vẻ mặt thổn thức nói, đi qua Ngô Thiên như vậy vừa ra, ngày mai Bình Dương Thành vừa muốn náo nhiệt Hắc Hổ nhất thời cười khổ. Phủ thành chủ bên trong, thành chủ Tống Kha nửa đêm bị mã đội trưởng đánh thức. Thành chủ đại nhân, không xong. Mã đội trưởng ở ngoài cửa la lớn. Sự tình gì hô to gọi nhỏ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Tống Kha mở cửa phòng, tức giận nói. Thành chủ đại nhân, vừa mới tin tức truyền đến, Ngô Thiên đơn thương độc mã xâm nhập Nhiếp gia, gần như tàn sát hết Nhiếp gia. Hiện giờ Nhiếp gia 80% trở lên người bị mất mạng, Nhiếp gia gia chủ cũng bị sát thân vong. Mã đội trưởng đại khẩu thở hổn hển nói. Ngươi tại nói mớ a, mã đội trưởng. Tống Kha vẻ mặt không tin nói đến. Không phải nói mớ, là thực. Ngô Thiên một người để cho Nhiếp gia tại Bình Dương Thành xóa tên, hiện giờ Nhiếp phủ chỉ còn lại già yếu phụ nữ và trẻ em, có sức chiến đấu hộ vệ hoặc là tộc nhân tất cả đều bị giết đi. Thành chủ đại nhân, việc này không phải chuyện đùa, ngươi nhanh chóng đi xem một chút a. Tống Kha trừng to mắt, đầu của hắn có chút chuyện không tới, ngươi nói Ngô Thiên một người tiêu diệt Nhiếp gia. Chỉ có hắn một người. Đúng vậy, chỉ có một mình hắn, liền ngay cả Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Vân Thiên đều chết ở Ngô Thiên trên tay. Ông trời ơi! Điều này sao có thể, không được, ta phải nhanh chóng đi qua nhìn xem. Tống Kha cuối cùng là từ trong ánh trăng mở tỉnh táo lại, toàn thân dùng mình một cái, không phải là lạnh, mà là bị sợ. Sau đó, Tống Kha nhanh chóng mang theo rất nhiều thành vệ quân chạy tới Nhiếp phủ. Ngô Thiên cướp sạch Nhiếp phủ về sau cũng không gấp Tề Thiên Tông, mà là đi tới sư phụ trước mộ phần. Chẳng quản đây không phải Ngô Thiên chân chính sư phụ, nhưng là bộ dạng này thân thể sư phụ, Ngô Thiên đối với nó có một cố không hiểu tình cảm. Sư phụ, ngươi đại thù hôm nay ta đã giúp ngươi báo, Hà Giang, Nhiếp Vân Thiên đã bị ta xử tử. Tin tưởng bọn họ hạ xuống địa ngục nhất định sẽ chịu tàn khốc trừng phạt, tuy ta biết chuyện này phía sau màn còn có độc thủ, nhưng tin tưởng một ngày nào đó ta sẽ tra được tra ra manh mối. Sư phụ, ngươi ngay tại phía trên nhìn ta sẽ một đường bước tới. Nói qua, Ngô Thiên ngay tại sư phụ trước mộ phần đổ một bầu rượu, sau đó mới chằn trọc trở lại Tề Thiên Tông. Sau khi trở về, Ngô Thiên liền trực tiếp về trong nhà ngủ. Hôm nay liền chiến mấy trận, tuy thể lực có thể dùng đan dược bù đắp, nhưng trên tinh thần có chút mỏi mệt. Sau khi về nhà Ngô Thiên ngã đầu liền ngủ mất, hoàn toàn không có để ý bên ngoài náo nhiệt tình cảnh. Đêm rất nhanh đã trôi qua, một sáng sớm Tề Thiên Tông liền cực kỳ náo nhiệt. Uy, các ngươi nghe có nói hay chưa, tối hôm qua toàn bộ Nhiếp gia bị tàn sát hầu như không còn, liên gia chủ đều chết mất, nghe nói là Ngô Thiên làm. Thật vậy chăng? Ngô Thiên lúc nào lợi hại như vậy? Chẳng phải là nói Ngô Thiên so với trưởng lão còn có lợi hại. Vậy là đương nhiên, ngươi là không thấy được, tối hôm qua Ngô Thiên tại Tề Thiên Tông đại chiến Nhiếp gia tứ đại hộ vệ, hoàn toàn đem Nhiếp gia tứ đại hộ vệ giết thẳng rồi. Về sau Ngô Thiên dưới sự tức giận thẳng hướng Nhiếp gia, trực tiếp đem Nhiếp gia tại Bình Dương thành xóa tên. Nhiếp gia vốn đáng giận, bị ngoại trừ tốt hơn, chỉ là Ngô Thiên một người liền làm đến, điều này cũng quá kinh khủng a. Sáng sớm toàn bộ Tề Thiên Tông cũng đang thảo luận Ngô Thiên tiêu diệt chuyện Nhiếp gia, lúc này, một đống lớn thành vệ quân tràn vào Tề Thiên Tông, hơn nữa thẳng đến Ngô Thiên chỗ cỏ tranh phòng. Ngô Thiên, ngươi tối hôm qua đổ sát Nhiếp gia tộc nhân, nghiêm trọng xúc phạm cuồng võ đế quốc quốc pháp, hiện chúng ta phủ thành chủ lấy xúc phạm quốc pháp tội danh bắt ngươi. Đây là thành chủ Tống Kha tự mình dẫn người tới gây sự với Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên mở ra đại môn, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, sáng sớm liền nhiều người như vậy, hay là thành vệ quân, hoan nên đi đến Tề Thiên Tông. Ngô Thiên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không chúng ta hội cưỡng chế đem ngươi mang trở về đi. Tống Kha tuy biểu hiện ra uy nghiêm, nhưng trên thực tế nội tâm chuẩn dạ, Ngô Thiên có thể đánh chết Nhiếp Vân Thiên, đồng dạng có thực lực tiêu diệt hắn, vạn nhất Ngô Thiên nổi giận nên làm cái gì bây giờ? Hả? Bắt ta? Ta có phạm pháp sao? Ngô Thiên chỉ chính mình vẻ mặt mờ mịt. Ngô Thiên, chẳng lẽ ngươi đã quên mà, ngươi tối hôm qua tập kích Nhiếp phủ, gần như tàn sát hết Nhiếp gia người, Nhiếp gia gia chủ cũng bị ngươi đánh chết, Nhiếp gia trên dưới hơn 100 miệng nhân mạng đều chết ở ngươi dưới đao. Đây là nghiêm trọng tội danh, ta hiện tại muốn theo nếp bắt ngươi. Tống Kha chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tống thành chủ, ngươi tự mình đến bắt người thực là vinh hạnh của ta, bất quá, ngươi có chứng cứ sao? Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Tống Kha hỏi. Tống Kha trực tiếp kéo qua một người nói, cái này người chính là Nhiếp gia hạ nhân, hắn tận mắt thấy ngươi giết người. Ngươi xem, người kia có phải hay không chính là đồ sát Nhiếp gia phạm nhân. Cái này hạ nhân nhìn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này tiểu nhân, hạ nhân trong chớp mắt toàn thân run một cái, sau đó một bên khóc một bên hô, hắn không phải, ta không biết ta. Không nên hỏi ta cái gì cũng không biết. Nguyên lai Tống Thành Chủ tìm tới một người bị bệnh thần kinh nghi trì ta tội, chậc chậc chậc. Tống Thành Chủ, ngươi nói ngươi hà tất như vậy lâu này. Ngươi muốn bắt ta nào dám phản kháng, tới, Tống Thành Chủ, ngươi đã muốn bắt ta nhậm chức do ngươi bắt chính là. Ngô Thiên trực tiếp đi đến trước mặt Tống Kha, cười tủm tỉm nói. Chương 85, không ai mãi mãi hèn. Nguyên lai Tống Thành Chủ tìm tới một người bị bệnh thần kinh nghi trì ta tội, chậc chậc chậc. Tống Thành Chủ, ngươi nói ngươi hà tất như vậy lâu này. Ngươi muốn bắt ta nào dám phản kháng, tới, Tống Thành Chủ, ngươi đã muốn bắt ta nhậm chức do ngươi bắt chính là. Thấy được Ngô Thiên vẻ mặt thong dong nụ cười, Tống Kha sắc mặt nhất thời cứng đờ, hắn vốn làm một cái Nhiếp gia hạ nhân chuẩn bị tới chỉ ra và xác nhận Ngô Thiên, ở đâu nghĩ đến cái này hạ nhân thấy Ngô Thiên liền cùng gặp quỷ rồi tựa như lùi bước, hiện tại hắn thật sự có điểm tiến thối lưỡng nan. Một phương diện, Tống Kha muốn làm cho người ta một loại bảo vệ quốc pháp thái độ, một phương diện khác lại không muốn đắc tội Ngô Thiên cùng Tề Thiên Tông. Mà bây giờ Ngô Thiên đưa tay để cho hắn bắt, ngươi nói bắt hay là không bắt đâu này? Ngươi nói không bắt nha, nói rõ chính là nhận thức kinh sợ, về sau thành chủ còn thế nào làm hạ xuống? Bắt ta, đắc tội Ngô Thiên cái này khủng bố cao thủ, về sau nên làm cái gì bây giờ? Vốn Tống Kha muốn lợi dụng Nhiếp gia hạ nhân chỉ ra chỗ sai danh chính ngôn thuận bắt người, nhưng là bây giờ được rồi, khiến cho tiến thối lưỡng nan. Ngô Thiên, không phải là ta nhằm vào ngươi, ngươi tối hôm qua đổ sát Nhiếp gia nhiều người như vậy. Vì Bình Dương thành trật tự cùng pháp luật và kỷ luật, ta hiện tại muốn bắt ngươi trở về đi. Tống Kha cắn răng, cuối cùng vẫn còn chuẩn bị đem Ngô Thiên mang trở về đi, cho dù mang trở về lại thả cũng so với không bắt trở về đi mạnh mẽ. Ngô Thiên nhún vai, không sao cả nói, hy vọng Tống thành chủ không có bắt lầm người. Mang đi. Tống Kha ra lệnh một tiếng, mấy cái thành vệ quân chuẩn bị đem Ngô Thiên quẳng, nhưng khi bọn họ tới gần Ngô Thiên thời điểm, nhất thời rụt trở lại, bọn họ đương nhiên rõ ràng Ngô Thiên một người đồ sát nhất ra. Đối mặt cao thủ như vậy, bọn họ nào dám đắc tội Ngô Thiên? Tống Thành Chủ, thỉnh. Ngô Thiên vẫn phi thường phối hợp đi theo Tống Kha rời đi. Tống Kha có chút im lặng, chỉ có thể cứ như vậy mang theo Ngô Thiên đi hướng Phủ Thành Chủ. Tề Thiên Tông trưởng lão đoàn biết được Phủ Thành Chủ đến đây đuổi bắt Ngô Thiên, Hắc Hổ lập tức tự mình đi hướng Phủ Thành Chủ thương lượng. Cùng lúc đó, Tôn Gia biết được Ngô Thiên bị Phủ Thành Chủ đuổi bắt tin tức, Tôn Tư Thanh cũng tự mình đi đến Phủ Thành Chủ. Đến Phủ Thành Chủ. Phủ thành chủ cũng không đem Ngô Thiên nhốt vào địa lao, ngược lại cho Ngô Thiên an bài tại phòng trọ, mệnh hạ nhân vì Ngô Thiên ngâm vào nước một bình trà. Ngô Thiên, nói thật, ta thật không phải là nhằm vào ngươi, ngươi tối hôm qua chu diệt Nhiếp gia hơn phân nửa người, chuyện này hiện tại huyên náo toàn bộ Bình Dương thành xôn xao, ta không bắt ngươi quy án thật sự vô pháp hướng lên mặt nói rõ. Tống Kha đem Ngô Thiên đưa đến phòng trọ về sau cười khổ nói. Ngô Thiên đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên thoáng nhấp một miếng, sau đó nói. Vậy Tống Thành Chủ hiện tại chuẩn bị thế nào? Dựa theo bình thường chương trình, ta hẳn là đem ngươi giam giữ tiến địa lao. Tống Kha nhìn thoáng qua Ngô Thiên chậm rãi nói, trên thực tế hắn đang quan sát tâm tình của Ngô Thiên. Ngô Thiên ngược lại là không có gì tâm tình, hắn rõ ràng bộ này bình thường chương trình, bất quá hắn càng thêm hiểu rõ tại đây thế giới khác, bình thường chương trình đối với kẻ yếu có hạn chế, đối với cường giả căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Vậy Tống Thành chủ hiện tại dựa theo bình thường chương trình đi là được rồi. Ngô Thiên đặt chén trà xuống rất thản nhiên nói. Tống Kha nhất thời cười khổ khoát tay, Ngô Thiên, nói thật, ngươi có thể một người tiêu diệt nhất ra, thực lực mạnh mẽ như thế ta là không muốn cùng ngươi kết thù, nhất là ngươi hay là còn trẻ như vậy đã lợi hại như vậy, tương lai khẳng định càng thêm không đơn giản, ta mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thành chủ, nhưng nhìn người vẫn sẽ nhìn. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, nếu như Tống Thành chủ như vậy hội nhìn người, kia lúc trước ta bị phế thời điểm Tống Thành chủ vì sao tránh không kịp, thậm chí trước mặt mọi người hối hôn vung thanh cùng quan hệ của ta, hả? Này Tống Kha nhất thời không còn lời để nói. Lúc ấy Ngô Thiên đan điền pha thoái, dựa theo lẽ thường mà nói căn bản chính là phế nhân một cái, kia nghĩ đến Ngô Thiên có một ngày lại có thể khôi phục tu vi, thậm chí càng thêm lợi hại. Tống Thành chủ, kỳ thật ta với ngươi cũng không nhiều lắm thủ cũng không nhiều lắm đoán, lúc trước ta đan điền pha thoái tu vi quá phế thời điểm, Tống Thành chủ căn bản không có đem ta để vào mắt, xem thường người của ta rất nhiều, không kém Tống Thành chủ một người. Thế nhưng, ta có một câu muốn tặng cho Thành chủ, không ai mãi mãi hèn. Ngô Thiên nhìn Tống Thành chủ thản nhiên nói. Tống Kha nhất thời trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của những lời này, đối với cái này vài câu hắn không còn lời để nói. Vừa lúc đó, phòng trọ đại cửa bị đẩy ra, Tống Thiên Thiến trực tiếp vọt vào. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, rốt cục bị cha ta bắt lại a? Nhìn ngươi trước kia lừa lối, hiện tại biết cha ta lợi hại không? Tống Thiên Thiến xông sau khi đi vào nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp hưng phấn hô. Ừ, ta một mực biết cha ngươi rất lợi hại. Ngô Thiên bưng chén trà cười tủm tỉm nói. Tống Thiên Thiến nhất thời vẻ mặt một bức, nàng vốn cho là mình cha tại thẩm vấn Ngô Thiên, thế nhưng là vì cái Ngô Thiên gì tại uống trà đâu này? Ngươi, vì cái gì như vậy nhàn nhã ngồi lên? Cha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải là đem hắn bắt lại sao? Hắn vì cái gì còn có thể ngồi ở chỗ này uống trà? Tống Thiên Thiến vẻ mặt mộng bức mà hỏi. Thiên Thiến, không cần nhiều miệng, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi. Tống Kha chờ Tống Thiên Thiến nói. Cha, đây là vì cái gì? Hắn là tội phạm, vì cái gì không trực tiếp trói lại ném vào địa lao đâu này? Tống Thiên Thiến chỉ vào Ngô Thiên tức giận bất bình mà hỏi. Đi xuống cho ta, nhanh. Tống Kha lạnh lùng giống lên một tiếng. Cha, ngươi đến cùng là thế nào? Ngươi là Bình Dương Thành thành chủ, là Bình Dương Thành lớn nhất nhân vật. Ngô Thiên nếu như giết đi nhiếp ra người, nên theo nếp làm việc, vì cái gì bỏ mặc mặc kệ? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có chút thực lực sao? Cha hay là vì cuồng võ đế quốc làm việc, đuổi bắt hắn một cái nho nhỏ phạm nhân không phải là rất đơn giản sao? Tống Thiên Thiến rất là không cam lòng, lúc này có chút tức giận chất vấn Tống Kha. 3. Một tiếng giòn vang, Tống Kha một trưởng trùng điệp vỗ vào trên mặt của Tống Thiên Thiến. Ngươi biết cái gì? Nơi này căn bản cũng không có chuyện của ngươi, ngươi qua xen vào việc của người khác làm gì? Tống Kha tức giận quát. Cha! Ngươi! Ngươi vậy mà vì một ngoại nhân đánh ta, vì một cái từng là phế vật đánh ta. Tống Thiên Thiến bụng mặt vẻ mặt như đưa đáng quát. Quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta xin lỗi. Nhanh. Tống Kha triệt để bạo nộ rồi. Tống Thiên Thiến hiện giờ vẫn còn ở nói phế vật. Vạn nhất Ngô Thiên dưới sự tức giận giết người nên làm cái gì bây giờ? Hắn chỉ có thể làm như vậy. Ta không xin lỗi. Ta tại sao phải hướng hắn nói xin lỗi? Ta không muốn. Hắn chính là bị ta từ hôn tiểu nhân vật. Ta không muốn hướng hắn nói xin lỗi. Tống Thiên Thiến cắn môi chết sống không xin lỗi. Báo cáo thành chủ, Thế Thiên Tông Hắc trưởng lão cầu kiến. Lúc này, một cái thành vệ quân qua nói. Báo cáo thành chủ, Tôn gia trang chấp sự cầu kiến. Lại có một cái thành vệ quân qua báo cáo. Không đợi Tống Kha nói chuyện, lại có một cái thành vệ quân vội vàng chạy qua mà nói. Thành chủ đại nhân, bắt hoàng tử Giá Lâm, hiện tại đang tại phủ thành chủ ngoại. Cái gì? Người của Thế Thiên Tông qua ta có thể lý giải, vì cái gì Tôn gia này cũng tới người, còn có. Bát hoàng tử đến đây lại là vì cái gì? Tống Kha vẻ mặt mộng bức, liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Chương 86, đem nữ nhân này vênh hạ xuống. Tống Kha vội vàng vàng chạy tới tiên điện, vừa rồi thành vệ quân hồi báo mấy người đều là đại nhân vật, nhất là bát hoàng tử, đối với Tống Kha mà nói tuyệt đối là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Lúc Tống Kha đi đến phòng trước thời điểm, Tề Thiên Tông Hắc Hổ, Tôn gia trang chấp sự đã ở chỗ này, mà phủ thành chủ ngoài cửa chất đầy võ trang đầy đủ đái đao thị vệ. Tại thị vệ trung ương có một đầu cấp 6 yêu thú kiếm xì hổ, trên lưng hổ ngồi lên một cái hoa lệ trang phục tuổi trẻ công tử, chắc hẳn người này chính là trong truyền thuyết bát hoàng tử. Bát hoàng tử giá lâm. Kiếm sĩ hổ bên cạnh một người thị vệ la lớn. Tại cuồng võ đế quốc, người bình thường gặp được hoàng tộc đều cần cung kính hành lễ, làm thị vệ hô, phủ thành chủ thành vệ quân tất cả đều đồng loạt nửa quỳ hạ xuống hành lễ, liền ngay cả hắc hổ cùng tôn chấp sự cũng giống như thế. Cung nên bắt hoàng tử điện hạ giá lâm, loại nhỏ có chỗ tiếp đón không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Tống Kha đồng dạng nửa quỳ hạ xuống đối với bắt hoàng tử chắp tay hô. Tất cả đứng lên a, bổn vương chỉ là qua vui đùa một chút mà thôi, không cần giữ lễ tiết. Bát hoàng tử phất phất tay nói. Tống Kha đứng lên, cung kính nhìn bát hoàng tử hỏi, bát hoàng tử điện hạ, ngươi tới che phủ thật sự là để cho che phủ vẻ vang cho kẻ hèn này, điện hạ, mời tiến đến ngồi, tại hạ sai người chuẩn bị cho ngươi trên cùng trà ngon nước. Không cần, ta chỉ là đi ngang qua Bình Dương thành qua dạo chơi mà thôi, lập tức muốn rời đi nơi đây, không cần phiền toái như vậy. Bát hoàng tử khoát tay. Nói qua, bát hoàng tử cười cười, đúng rồi, ta tại tới nơi này trên đường nghe được có một người. Là Tề Thiên Tông đệ tử, gọi cái Ngô Thiên gì, có vẻ như hắn một người giải quyết Bình Dương thành bên trong một cái gia tộc, thực lực có võ linh tu vi trở lên, có thể tại Bình Dương thành nhỏ như vậy địa phương đạt tới võ linh tu vi, Tề Thiên Tông này đệ tử có chút không đơn giản, hoàng tộc cùng Tề Thiên Tông xưa nay có lui tới, ta ngược lại là muốn gặp thấy người đệ tử này, nghe nói hắn bị ngươi mang về phủ thành chủ, sau đó ta liền tới ngay. Nghe được bát hoàng tử nói lên Ngô Thiên, Tống Kha nội tâm căng thẳng. Hắn không nghĩ tới bát hoàng tử đến đây phủ thành chủ dĩ nhiên là vì Ngô Thiên. Lúc này mới nhớ tới Tề Thiên Tông tổng bộ cùng hoàng tộc quan hệ rất thân, bất quá bát hoàng tử tự mình hỏi đến Ngô Thiên hắn rất là ngoài ý muốn. Bát hoàng tử điện hạ, ngươi nói Ngô Thiên đó hiện tại đang tại quý phủ làm khách, nếu như điện hạ muốn gặp hắn, ta ngay lập tức đi đem hắn tìm đến. Tống Kha cảm giác được bát hoàng tử đối với Ngô Thiên rất cảm thấy hứng thú, tự nhiên không nói là bắt Ngô Thiên, mà nói chính là làm khách. Ngô Thiên. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi trước kia chẳng qua là cái phế vật, có cái gì tốt lớn lối, ngươi sớm muộn hội xui xẻo. Lúc này, Tống Thiên Thiến thanh âm tức giận vang lên. Ta không đánh nữ nhân, nhưng ngươi muốn là lại cho ta nói nhảm một câu, ta sẽ cho ngươi hối hận. Nô Thiên lãnh khốc thanh âm truyền ra. Sau đó, Nô Thiên đầu tiên từ phía sau đi ra, Tống Thiên Thiến thì là vẻ mặt tức giận theo ở phía sau, hận không thể trực tiếp giết đi Nô Thiên. Tống Thiên Thiến vốn chuẩn bị tiếp tục chửi bới Nô Thiên. Liếc nhìn ngồi trên kiếm sĩ hổ bát hoàng tử, trên mặt biểu tình nhất thời trở nên cung kính, sau đó ưu nhã đối với bát hoàng tử không lời, ngọt ngào hô, gặp qua bát hoàng tử điện hạ, xin thứ cho tiểu nữ tử mạo phạm, mới vừa rồi không có nhìn thấy bát hoàng tử, kính xin bát hoàng tử thứ lỗi. Điện hạ, đây là tiểu nữ Tống Thiên Thiến, nàng không biết ngài đã tới, vừa rồi thật sự là xin lỗi. Tống Kha một đầu mồ hôi lạnh, nữ nhi của mình cũng quá không hiểu chuyện, tại bát hoàng tử điện hạ trước mặt vẫn còn ở mắng chửi người. Đây không phải rõ ràng không tôn kính bát hoàng tử nha. Bát hoàng tử chỉ là nhìn lướt qua Tống Thiên Thiến, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới trên người Ngô Thiên, đón lấy híp mắt hỏi, ngươi chính là bổn vương một đường nghe nói Tề Thiên Tông đó đệ tử Ngô Thiên. Tề Thiên Tông có vẻ như chỉ có ta một người gọi Ngô Thiên A. Ngô Thiên mỉm cười đáp lại nói, lớn mật, nhìn thấy bát hoàng tử điện hạ còn không hành lễ. Bát hoàng tử thị vệ uy nghiêm chỉ vào Ngô Thiên hô. Tống Thiên Thiến thấy thế, đi theo phụ hòa nói, bát hoàng tử điện hạ. Người này chính là Tề Thiên Tông Ngô Thiên, chính là hắn chu diệt toàn bộ nhất gia, người như vậy đã nghiêm trọng xúc phạm cuồng võ đế quốc hình phạt, hơn nữa đối với bát hoàng tử điện hạ không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, gặp được cũng không hành lễ, bực này vô lễ đổ kính xin bát hoàng tử điện hạ giáng tội. Lời của Tống Thiến Thiến ân tiết cứng rắn đi xuống, bát hoàng tử vốn ôn hòa hai mắt mãnh liệt hiện lên một tia nộ khí, sau đó tức giận quát, bổn vương sự tình còn cần ngươi tới thay bổn vương làm chủ sao? Ngươi một cái nho nhỏ thành chủ nữ nhi dám bên cạnh bổn vương ý nghĩ, ngươi có phải hay không muốn chết? Tống Kha cảm nhận được bát hoàng tử nộ khí, nhanh chóng lôi kéo Tống Thiến Thiến quỳ xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ nói, bát hoàng tử điện hạ, xin thứ tội a. Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi mạo phạm điện hạ thỉnh chế loại nhỏ tội, thỉnh buông tha trẻ người non dạ tiểu nữ, điện hạ. Hừ, bổn vương mới không có hứng thú cùng một cái vô tri nữ nhân nôn ngoại khí, bất quá thành chủ, ngươi về sau tốt nhất quản quản nữ nhân này miệng. Đừng một miệng mùi thối. Bát hoàng tử lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh thường nói. Đa tạ bát hoàng tử ân không giết, đa tạ bát hoàng tử ân không giết. Tống Thiên Thiến lúc này cũng dọa bối rối, không ngừng mà hướng bát hoàng tử dập đầu nhận lầm. Ư được. Nhảm vờ lờ, cho ta đem cái này đáng ghét nữ nhân oanh hạ xuống. Bát hoàng tử chán ghét khoát tay nói, sau đó bên cạnh hắn mấy cái thị vệ trực tiếp đem Tống Thiên Thiến nâng lên ném đi ra ngoài. Tống Kha lúc này sợ tới mức toàn thân lạnh run. Bất quá may mà bát hoàng tử cũng không có thống hạ sát thủ, bằng không hắn và nữ nhi của hắn tất cả đều phải chết. Tống Thiên Thiến bị ném sau khi ra ngoài, bát hoàng tử nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên hỏi, ngươi chính là Tề Thiên Tông Ngô Thiên A, nơi này tất cả mọi người gặp được đều biết cung kính hành lễ, ngươi vì sao thờ ơ? Ngô Thiên mỉm cười hồi đáp, ta đối với bát hoàng tử tôn kính để ở trong lòng, mà không phải lưu tại mặt ngoài. Bát hoàng tử nghe xong, trước mắt nhất thời sáng ngời, một bên vô bàn tay vừa nói hay lắm, nói thật tốt. Ta từ nơi này đi qua thời điểm một đường nghe được ngươi tối hôm qua một người tiêu diệt Bình Dương thành một cái gia tộc, nó gia chủ có thất cấp võ linh tu vi cũng bị ngươi đánh chết, còn có việc này. Bát hoàng tử không có nghe lầm, thật có việc này. Nô Thiên cũng không trở về tránh, trực tiếp thừa nhận. Lợi hại. Tương đối lợi hại. Không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ Bình Dương thành ở trong còn có lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Tề Thiên Tông không hổ là cuồng võ đế quốc đại tông phái, tại một cái tiểu thành bên trong đều bồi dưỡng được lợi hại như vậy đệ tử. Bát hoàng tử vẻ mặt thưởng thức nói với Ngô Thiên, hiển nhiên không có bởi vì Ngô Thiên đổ sát nhiếp ra mà phẫn nộ. Ngô Thiên có chút kỳ quái bát hoàng tử phản ứng, theo lý thuyết hoàng tộc quản lý cuồng võ đế quốc, hiện giờ Ngô Thiên giết đi nhiếp ra người xúc phạm pháp luật, người hoàng tộc nhất định sẽ theo nếp xử trí, có thể thực hiện cái bát hoàng tử gì không có nửa điểm chuẩn bị xử phạt bộ dáng. Đa tạ bát hoàng tử điện hạ khích lệ. Này may mắn mà có tông môn bồi dưỡng. Nô Thiên chắp tay đáp lại nói, hắn không biết bát hoàng tử muốn làm gì, bởi vậy theo lời của bát hoàng tử nói. Chương 87, bát hoàng tử lòng dạ. Nô Thiên, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi có thể một người tiêu diệt Bình Dương thành nhiếp gia, tiêu diệt nhiếp gia thất cấp võ linh tu vi gia chủ, thực lực tuyệt không đơn giản. Mấu chốt tuổi tác lại nhỏ như vậy, tương lai nhất định không thể lường được, ta cùng võ đế quốc gia như vậy tư chất nhân tài hẳn là nhiều hơn tài bồi, có thể nào chịu trừng phạt, tống thành chủ. Ngươi nói có đúng hay không? Bát hoàng tử vẻ mặt nụ cười nói với Tống Kha. Tống Kha trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bát hoàng tử nói rõ chính là bảo vệ Ngô Thiên, hắn làm sao có thể nghe không ra bát hoàng tử trong lời nói ý tứ, điện hạ nói đúng, Ngô Thiên tư chất hơn người, tương lai nhất định là cuồng võ đế quốc chủ cột của quốc gia. Đã như vậy, Tống thành chủ là có thể hay không thả người? Đương nhiên, Ngô công tử đến đây ta phủ thành chủ là làm khách, tùy thời có thể rời đi. Đã như vậy, kia bổn vương đã đi. Nói qua, bát hoàng tử vỗ vô kiếm sỉ hổ lưng, vắt, trực tiếp quay người liền chuẩn bị rời đi. Bát hoàng tử điện hạ, đa tạ. Nô Thiên thấy bát hoàng tử muốn ly khai, nhất thời chắp tay hô. Nô Thiên, không cần đa lễ. Bát hoàng tử khoát tay, sau đó rời đi nơi đây. Cung kính bát hoàng tử điện hạ. Tống Kha một đoàn người nửa quỳ hô. Nô Thiên híp mắt nhìn bát hoàng tử bóng lưng, người này ngược lại là thú vị, tới một chuyến phủ thành chủ chính là vì để mình ra ngoài. Cũng không biết bát hoàng tử này đến cùng muốn làm gì, bất quá bất kể như thế nào, bát hoàng tử này vô cùng không đơn giản. Bát hoàng tử sau khi rời đi, Tống Kha cuối cùng là thở ra một hơi, hắn sợ bát hoàng tử dưới sự tức giận trực tiếp đưa hắn trực tiếp chém giết, sau đó hắn bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên nói, Ngô công tử, xem ra ta đem ngươi đưa đến phủ thành chủ là lựa chọn sai lầm, ngươi bây giờ có thể tự mình ly khai, chúng ta phủ thành chủ cam đoan không tìm ngươi gây chuyện. Đa tạ thành chủ đại nhân. Ngô Thiên cười cười nói. Sau đó, Tống Kha nhìn về phía Hắc Hổ cùng Tôn Chấp Sự hai người hỏi, Hắc trưởng lão, Tôn Chấp Sự, các ngươi đều là khách quý, không biết tới ta phủ thành chủ vì chuyện gì. Hắc Hổ cùng Tôn Chấp Sự liếc nhìn nhau, sau đó giang tay ra nói, chuyện chúng ta muốn làm bát hoàng tử đã làm. Được rồi. Tống Kha lần nữa không lời. Hắc trưởng lão, bát hoàng tử đến cùng lai lịch gì? Ta chỉ biết hắn là bệ hạ cái thứ 8 nhi tử, cụ thể là cái hạ người gì? Nô Thiên đối với bát hoàng tử có chút tò mò. Vì vậy hướng Hắc Hổ hỏi. Như lời ngươi nói, bát hoàng tử chính là cuồng võ đế quốc đại vương bệ hạ cái thứ 8 nhi tử. Trong mắt người ngoài bát hoàng tử cực nhỏ tham dự cung đình đấu tranh, là một không tranh quyền thế hoàng tử. Bất quá bát hoàng tử yêu thích kết giao bằng hữu, thường xuyên tại chính mình đất phong phạm vi tràn trọc. Bình Dương thành chính là bát hoàng tử phía dưới đất phong một trong. Đại khái bát hoàng tử hôm nay vừa vận chuyển đến Bình Dương thành A. Hắc Hổ đơn giản giới thiệu nói. Bát hoàng tử đối xử tử tế thủ hạ là mọi người đều biết. Chỉ là từ trước đến nay cũng không có tranh đấu chi tâm, có lẽ là đông đảo trong hoàng tử tối an nhàn một cái hoàng tử A. Bên cạnh Tôn Chấp Sự bồi thêm một câu. Hai vị đại nhân vật cũng đừng nghị luận nữa bát hoàng tử điện hạ rồi, nếu để cho điện hạ biết có thể sẽ không tốt. Tống Kha có chút bất đắc dĩ, như thế hiển nhiên nghị luận bát hoàng tử, hắn thật sự là nhìn không được. Nô Thiên ý vị thâm trường cười cười, nhìn mặt ngoài bát hoàng tử này đích sắc không có tranh đấu chi tâm, nhưng Nô Thiên cũng không cảm thấy như thế. Mặc dù chỉ là đơn giản tiếp xúc. Nô Thiên cảm giác được bát hoàng tử vô cùng giỏi về lôi kéo nhân tâm, từ xử trí Tống Thiến Thiến phương thức đến xem đã hiện ra chính mình uy nghiêm lại biểu hiện ra khoan hậu đối xử mọi người, thành này phủ tương đối sâu. Hoàn toàn tương phản, Nô Thiên cho rằng bát hoàng tử có phi thường lớn dạ tâm, chỉ là vẫn luôn ẩn nấp ở sâu trong nội tâm. Nô Thiên dùng hệ thống quan sát qua bát hoàng tử, bát hoàng tử vậy mà đạt đến cấp 10 võ linh tu vi, bát hoàng tử tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn lại có tu vi như thế, đủ để nói rõ bát hoàng tử bình thường tại trên tu vi chưa bao giờ lười biếng, cũng có thể chứng minh bát hoàng tử nội tâm là một cực kỳ thật mạnh người, như thế một cái thật mạnh người, làm sao có thể không có tranh đấu chi tâm. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng chỉ là đơn giản suy đoán một phen, cụ thể như thế nào tạm thời vẫn chưa biết được. Thiếu chủ, chuyện Diệp Tông chủ Tôn gia đã biết được, Diệp Tông chủ có thể tỉnh lại thật sự là thật đáng chúc mừng, Tôn gia đã chuẩn bị một ít chữa thương nuôi dưỡng thân đan dược mang đến Tề Thiên Tông, hy vọng Diệp Tông chủ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Tôn chấp sự đi đến trước mặt Ngô Thiên cung kính nói. Ừ, thật sự là đa tạ Tôn chấp sự, ta thay Diệp Tông chủ tạ ơn, cái này nhân tình ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Ngô Thiên gật gật đầu chăm chú nói. Thiếu chủ thật sự là khách khí, chúng ta Tôn gia vì thiếu chủ làm việc là điều nên làm. Tôn chấp sự khoát tay hào nói. Bên cạnh Hắc Hổ cùng Tống Kha kinh sợ ngây người, mẹ nó, Ngô Thiên lúc nào trở thành Tôn gia thiếu chủ, hắn này sao đến cùng diễn kia vừa ra. Ngô Thiên, này, Tôn chấp sự tại sao lại gọi ngươi thiếu chủ, chuyện gì xảy ra đây là? Hắc Hổ vẻ mặt mở mịt mà hỏi. Hắc trưởng lão, việc này nói rất dài dòng, đơn giản mà nói, hiện giờ Ngô Thiên chính là Tôn gia thiếu chủ, về sau Tôn gia sẽ vì thiếu chủ sông pha khói lửa, Hắc trưởng lão. Ngươi sẽ không trách chúng ta Tôn gia kéo các ngươi Tề Thiên Tông đệ tử làm thiếu chủ a? Tôn chấp sự mở ra vui đùa nói. Như thế không có gì, chỉ là ta đối với Ngô Thiên trở thành Tôn gia thiếu chủ cảm thấy rất kinh ngạc. Hắc Hổ lắc đầu. Tống Kha lúc này thiếu chút nữa muốn nhảy lầu, hiện tại được rồi, đem Ngô Thiên bắt trở lại trực tiếp đắc tội Bình Dương thành cái khác hai đại thế lực, thật sự là làm bậy a. Tống thành chủ, như là đã không có việc gì, vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước. Đa tạ ngươi không cùng thiếu chủ của chúng ta so đo. Tôn chấp sự đối với Tống Kha chắp tay. Tôn chấp sự không cần khách khí, kính xin đi thong thả, thứ cho không thể xa đưa. Tống thành chủ, Hắc Mô cũng cáo tử. Cáo tử. Sau đó, Hắc Hổ cùng Tôn chấp sự hai người bồi theo Ngô Thiên rời đi phủ thành chủ, thấy được mấy người rời đi, Tống Kha vẻ mặt chán trường ngồi ở trên thạch đôn, lắc đầu cười khổ nói, xem ra ta thành chủ này xem như ngồi trên đầu, ai. Bát hoàng tử từ phủ thành chủ sau khi rời đi liền trực tiếp rời đi Bình Dương thành. Bát hoàng tử điện hạ, vừa rồi ngươi vì sao phải đặc biệt đi phủ thành chủ đem Ngô Thiên làm ra tới đâu này? Hắn chỉ là Bình Dương thành phân bộ một cái đệ tử, cần phải để cho bát hoàng tử tự mình xuất động sao? Bát hoàng tử thị vệ bên cạnh vẻ mặt không hiểu hỏi. Bát hoàng tử vừa cười vừa nói, Tề Thiên Tông xưa nay cùng hoàng tộc quan hệ chặt chẽ, thế lực của bọn hắn cực kỳ hùng hậu, bổn vương mấy cái ca ca đều tại Tề Thiên Tông cao tầng đều có cường đại trợ lực. Từ cao tầng vô pháp ra tay, kia bổn vương chỉ có thể từ phía dưới vào tay, bất kể như thế nào, Ngô Thiên dù gì cũng là Bình Dương thành Tề Thiên Tông thi đấu đệ nhất danh, lôi kéo một chút đối với bổn vương không có gì tổn thất. Đọc truyện tại http, chuyện đủ. À toài điện hạ anh Minh, chỉ là nói thêm mấy câu công phu liền có thể đạt được tương lai Tề Thiên Tông trọng yếu nhân vật duy trì, đích thực là cái có lợi nhất mua bán. Thị vệ bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ. Vậy không có lợi nhất bây giờ còn không thấy rốt cuộc. Bất quá chuyện cần thiết tình lại muốn làm, cái này gọi là phòng ngừa chú đáo. Chương 88, thần phẩm tăng linh đan. Có bát hoàng tử tự mình ra mặt, Tống Kha đương nhiên không có lý do gì tiếp tục bắt Ngô Thiên, toàn bộ cuồng võ đế quốc đều là hoàng tộc, này phạm không chuyện phạm pháp hoàng tộc định đoạt. Chẳng quản toàn bộ Bình Dương thành đều huyên náo xôn xao, nhưng Ngô Thiên tiêu diệt nhiếp ra chuyện này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Bất quá sự tình danh tiếng mặc dù quá khứ, nhưng Ngô Thiên đại danh lần nữa vang vọng toàn bộ Bình Dương thành. Từ Ngô Thiên tiêu diệt nhiếp ra một đêm kia, Bình Dương thành rốt cuộc không ai dám nói tiếp Ngô Thiên là phế vật, sợ rơi vào giống như nhiếp ra kết cục, Ngô Thiên lần nữa bị những người khác phong làm Bình Dương thành đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, lần này sự kiện bên trong còn có một cái người bị nghiêm trọng xử phạt, đó chính là cho Diệp Tông chủ hạ độc Long Chiến, hắn bị Hắc Hổ trực tiếp phế bỏ tất cả tu vi, sau đó trục xuất Tề Thiên Tông. Đối với cái này, Ngô Thiên cũng không có chú ý, hắn hiện tại chú ý chính là tình huống của mình. Người chơi Ngô Thiên. Chức nghiệp, chiến sĩ. Đẳng cấp, 26 cấp cấp 6 võ linh, kinh nghiệm 34234270000. Miêu sát trung cấp, 6231000 trước mắt đẳng cấp trung cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi 2 cấp địch nhân, thời gian cún đồ nửa canh giờ, chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp, siêu thần cấp, nghịch thiên cấp. Lượng HP, 13000-13000. Chân khí, 6000-6000. Chủ yếu kỹ năng, Hắc Long Đao Pháp. Phụ trợ kỹ năng, thuật luyện đan cao cấp, độ thuần thục 38631000000, luyện khí thuật độ thuần thục 0100, ngự thú thuật độ thuần thục 0100, khôi lỗi thuật sơ cấp, độ thuần thục 2100, dịch dung thuật trung cấp, độ thuần thục 3651000. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm kiếm sát hại sư phụ hung phạm cùng với mình bị phế chân tướng, độ hoàn thành 210. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm hắc long bộ độ 14. May mắn, 55 tối cao vì 100. Mị lực, 51 tối cao vì 100. Hiện giờ Ngô Thiên đã đạt tới cấp 6 võ linh tu vi, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 2/10. Hà Giang lần kia là lần đầu tiên, Nhiếp Vân Thiên là lần thứ hai. Tại giết đi Nhiếp Vân Thiên, Ngô Thiên lần nữa lấy được một mảnh nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Manh mối cũng không rõ ràng, chỉ là chỉ hướng hoàn thành, đại khái cần Ngô Thiên chính mình đi khai thác manh mối. Có manh mối không chỉ là nhiệm vụ chính tuyến, còn có Hắc Long bộ đồ một trong ám hắc thần giáp manh mối. Này manh mối trên thực tế một trường tương tự tàng bảo đồ cổ xưa giấy dai, phía trên có đánh dấu ám hắc thần giáp vị trí. Nhiệm vụ chính tuyến cùng ám hắc thần giáp Ngô Thiên tạm thời để qua một bên, bởi vì đây không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành, hiện tại Ngô Thiên đang tay càng sự tình gấp gáp. Lúc trước hắn đáp ứng Ninh Ngọc Kiều 2 tháng về sau giao cho hắn địa cấp trở lên đang ăn dược, bây giờ cách 2 tháng chi kỳ vẹn vẹn có hơn 1 tháng, hơn nữa Ngô Thiên lập tức muốn lên đường đi hoàng thành, hắn nghĩ tại đi hoàng thành lúc trước chế tạo gấp gáp xuất ra. Chẳng quản Ngô Thiên trên tay có cực phẩm tục mệnh đan, nhưng số lượng quá ít, chỉ có 3 khỏa, Ngô Thiên chuẩn bị lợi dụng một khỏa tục mệnh đan đấu giá, mặt khác 2 khỏa lưu lại làm dự phòng, rốt cuộc cực phẩm tục mệnh đan thật sự là quá quý giá, lại luyện chế thời gian ngắn không có khả năng. Nếu như Ninh Ngọc Kiều muốn tạo thế, chỉ có một khỏa tục mệnh đan khẳng định không được, còn cần những đan dược khác, hơn nữa Ngô Thiên cũng cần tiền, càng nhiều tiền chẳng khác nào càng nhiều hối đoái giá trị, càng nhiều hối đoái giá trị chẳng khác nào có thể hối đoái càng đồ tốt, chẳng khác nào càng thực lực cường đại. Cho nên Ngô Thiên mấy ngày nay một mực ở nghiên cứu lợi dụng 800 cái hối đoái giá trị hối đoái tăng linh đan đan phương, hiện giờ Ngô Thiên thuật luyện đan đạt đến cao cấp, luyện chế địa cấp đan dược tăng linh đan hẳn là có thể. Rốt cuộc lần trước tại Tôn gia Ngô Thiên thế nhưng là liền thiên cấp đan dược tục mệnh đan đều luyện chế ra qua, mặc dù nói đó là có vận khí thành phần ở trong đó. Bất quá mấy ngày nay Ngô Thiên vẫn luôn tại thất bại, ngắn ngủn vài ngày từ tể dân dược phô lấy được dược liệu liền dùng đi hơn phân nửa. Tụ linh thảo 10 lượng, xấu hổ hoa 8 lượng, tiền tuyến lá 122, bích huyết thảo 5 lượng. Dược liệu tỷ lệ hòa thuận tự cũng không có sai, thế nhưng là vì cái gì tổng thất bại đâu này? Chẳng lẽ lao tử đan thần truyền thừa đều là hư? Ngô Thiên có chút buồn bực, đã thất bại vài, hắn đều có điểm muốn đem tụ dương đỉnh cho đập phá. Nói xong, hắn lần nữa đem dược liệu ném vào tụ dương đỉnh, sau đó phóng thích thuật luyện đan. Ung ngô cục. Tụ dương đỉnh bên trong dược liệu không ngừng sôi trào, sau đó cấp tốc héo rút, sau một lát, tụ dương đỉnh bắt đầu chấn động lên. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên tinh thần chấn động, phản ứng như thế kịch liệt, dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, lần này hẳn có đùa giỡn. Đông một tiếng, quả nhiên, tại chấn động kịch liệt chấn động, tụ dương đỉnh cái nắp trực tiếp bị giải khai. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tăng linh đan thành công, đạt được một khỏa cực phẩm tăng linh đan. Ồ ồ. Không hổ là đan thần truyền thừa, luyện chế đan dược phẩm chất sẽ không thấp hơn cực phẩm. Tăng linh đan này vốn là địa cấp trung phẩm, hiện tại luyện chế được cực phẩm, lợi hại, lợi hại. Luyện chế được đan dược, Ngô Thiên cao hứng phi thường, hắn nhanh chóng xem xét cực phẩm tăng linh đan hiệu quả. Tăng linh đan địa cấp cực phẩm, cấp 10 võ linh cảnh giới phục dụng. Đẳng cấp trực tiếp để thăng 2 cấp, đến cấp 2 võ vương. Không tệ không tệ, không hổ là cực phẩm phẩm chất, trực tiếp để thăng 2 cái đẳng cấp. Có một lần thành công, Ngô Thiên rèn sắc khi còn nóng, quả nhiên đang đột phá lẻ về sau Ngô Thiên liền bắt đầu đổi vận, tại kế tiếp vài luyện đan trong quá trình, Ngô Thiên thành công 10 lần, tổng cộng luyện chế được 20 khỏa cực phẩm tăng linh đan, tuyệt đối là thu hoạch tương đối khá. Được rồi, miễn phí dược liệu cũng kém không nhiều lắm sử dụng hết, đây là một lần cuối cùng, có thể luyện chế ra 1-2 khỏa cũng rất tốt. Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn đem cuối cùng một sóng dược liệu ném vào tụ dương đỉnh, phóng ra thuật luyện đan, cùng chờ đợi cuối cùng kết quả. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, tụ dương đỉnh cái nắp trực tiếp bị giải khai, khổng lồ năng lượng trực tiếp xốc lên Ngô Thiên cỏ tranh phòng trần nhà, sau đó Ngô Thiên toàn bộ cỏ tranh phòng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Ta thảo. Hắn này sao chơi kia vừa ra, trực tiếp đem lão tử đặt ở đều nổ tan, còn có thể vui sướng địa chơi đùa sao? Ngô Thiên khóc không ra nước mắt. Mặc dù nói cái này có tranh phòng tương đối phá, nhưng dù gì cũng là cuộc sống mình thời gian dài như vậy địa phương, cứ như vậy bị một cái đan lô làm hỏng. Ngoài nó, để cho ngươi hủy, lão tử đạp chết ngươi. Ngô Thiên dưới sự tức giận trực tiếp một cước đạp hướng tụ dương đỉnh. Quanh một tiếng, tụ dương đỉnh trực tiếp đập lấy cỏ tranh phòng trụ cột, sau đó xôn xao một tiếng, Ngô Thiên cỏ tranh phòng triệt để sụp đổ, hảo hảo một cái cỏ tranh phòng đã bị một lần luyện đan triệt để phá hủy. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế tăng linh đan thành công, đạt được biến dị thần phẩm tăng linh đan 5 khỏa. Bởi vì luyện chế ra thần phẩm đan dược, hệ thống vượt mức ban thưởng người chơi Ngô Thiên độ thuần thục 10, hy vọng người chơi không ngừng cố gắng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Ngô Thiên không biết là nên khóc hay nên cười, luyện chế ra 5 khỏa thần phẩm tăng linh đan đích sắc đáng hưng phấn, thế nhưng là giá lớn chính là toàn bộ cỏ tranh phòng bị phá hủy, được rồi, tính ra chính mình hay là buôn bán lời. Tại một hồi không lời, Ngô Thiên nhanh chóng xem xét thần phẩm tăng linh đan hiệu quả. Cực phẩm tăng linh đan phục dụng liền có thể từ cấp 10 võ linh tu vi tăng trưởng đến cấp 2 võ vương, thần phẩm này khẳng định lợi hại hơn a. Chương 89, xuất phát đi hoàng thành. Tăng linh đan thần phẩm, cấp 10 võ linh cảnh giới phục dụng có thể trực tiếp để thăng 3 cái đẳng cấp, đạt tới cấp 3 võ vương cảnh giới. Quả nhiên là thần phẩm, trực tiếp tăng vọt 3 cái đẳng cấp, hắn này sao muốn giết kỳ quái được giết ít nhiều mới chống đỡ vượt được một khóa đan dược. Cho dù một khỏa phổ thông địa cấp trung phẩm tăng linh đan tại trên thị trường cũng cần mấy trăm vạn lượng bạch ngân mới mua được, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, hiện giờ Ngô Thiên trên tay có cực phẩm tăng linh đan, thậm chí là thần phẩm tăng linh đan, nếu thả trên đấu giá hội tuyệt bức có thể nhấc lên một cỗ tranh mua dậy sóng. Hơn nữa võ vương cảnh giới cao thủ tại cuồng võ đế quốc được cho có mặt mũi nhân vật, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không cách nào vượt qua cấp 10 võ linh đến một cấp võ vương ở giữa khe nước, tại loại này đại trong hoàn cảnh. Tăng linh đan lại càng hiện lộ di túc chân quý. Phát, cái này phát, đến lúc sau ta cho Ninh Ngọc Kiều một khỏa thần phẩm tăng linh đan cùng 3 khỏa cực phẩm tăng linh đan đi đấu giá, còn dư lại đan dược đều là của chính ta. Ồ ồ, dù sao nữ nhân kia tuyệt bích không nghĩ được ta luyện chế ra ít nhiều đan dược. Nô Thiên nội tâm vui thích nghĩ đến. Thiếu gia, thiếu gia. Vừa rồi làm sao vậy, như thế nào phòng ốc trực tiếp sụp đổ đâu này? Lúc này, Tiểu Huệ chạy qua tới vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Vừa rồi tại khác một cái phòng nàng cảm thấy được phòng ốc không đúng lập tức chạy ra cỏ tranh phòng, kết quả lập tức cỏ tranh phòng gục. Ngô Thiên xin lỗi sờ lên đầu, thật sự là không có ý tứ, vừa rồi luyện đan quá mạnh, cái này quấy đến Tiểu Huệ không có địa phương ngủ. Phòng ốc sụp đổ không sao, chỉ cần thiếu gia không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Huệ vỗ vỗ bộ ngực nói. Ngô Thiên thấy được Tiểu Huệ động tác, nhất thời con mắt một mực, ta loại cái đi, vài ngày không có nhìn kỹ Tiểu Huệ. Tiểu nha đầu này bộ ngực vậy mà lớn lên có hình có dạng, hiện giờ ngực đã là đơn giản quy mô, dựa theo như vậy phát triển xu thế, không mấy năm là được quen thuộc. Có lẽ là cảm nhận được Ngô Thiên ánh mắt, Tiểu Huệ sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng nói, thiếu gia, Tiểu Huệ đi thanh lý một chút, đem vật hữu dụng tìm ra. Tiểu Huệ, không cần khổ cực, dù sao cũng không có gì, nếu như hiện tại đã sụp đổ, liền theo hắn đi A Hoàng Thành cự ly Bình Dương Thành tương đối xa xôi. Ta quyết định ngày mai sẽ xuất phát đi Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ, hôm nay ta liền hướng tông chủ xin chỉ thị một phen, cho chúng ta tạm thời an bài ở một đêm là được rồi. Ngô Thiên kéo lại Tiểu Huệ bàn tay nhỏ bé nói. Ừ, Tiểu Huệ ngại ngùng gật gật đầu. Có lẽ là Ngô Thiên huyên náo động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền có không ít đệ tử đến nơi này, Ngô Thiên cũng không nên tại trước mặt mọi người cùng Tiểu Huệ ấm áp hạ xuống. Lúc này, Hắc trưởng lão đến nơi này, thấy được Ngô Thiên trở thành phế tích phong ốc, hơi có chút kinh ngạc. Ngô Thiên, đây là thế nào, chẳng lẽ lại có người tới nháo sự? Hắc trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không phải, ta vừa rồi chỉ là tại treo gẹo một sự tình kết quả ra ngoài ý muốn, trực tiếp đưa tới phòng ốc sụp đổ, bất quá cũng không sao, dù sao ta quyết định ngày mai xuất phát đi hoàn thành, về sau muốn cùng nơi này cáo biệt. Ngô Thiên có chút cảm khái nói. Đúng vậy a, có lẽ về sau tại Bình Dương Thành liền nhìn không đến ngươi rồi. Hắc hổ cũng có chút thổn thức. Đúng rồi, Hắc trưởng lão. Ngươi tự mình qua có chuyện cần ta làm sao? Tông chủ có chuyện tìm ngươi, cho ngươi đi một chuyến thư phòng của hắn. Đi, ta bây giờ lập tức đi qua. Sau đó, Ngô Thiên đi tới Diệp Tông chủ thư phòng, lúc này Diệp Tông chủ đang cùng chờ đợi Ngô Thiên đến. Diệp Tông chủ, nghe nói ngươi có việc thỉnh tìm đệ tử, không biết là chuyện gì muốn phân phó. Ngô Thiên sau khi đi vào nghi ngờ hỏi. Diệp Tông chủ khẽ mỉm cười nói, chuyện phân phó ngược lại là không có, bất quá tìm được ngươi rồi thật có sự tình. Ngươi gần nhất hẳn là muốn động thân đi Hoàng Thành A, ta chỗ này có một phong thư muốn giao cho ngươi, ngươi đến Hoàng Thành về sau liền đem thư giao cho Tề Thiên Tông tổng bộ tông chủ. Ừ, không có vấn đề, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Thiên gật đầu nói. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ bên trong là cái gì? Diệp Tông chủ nhiều hứng thú mà hỏi. Đây là Diệp Tông chủ giao cho nhiệm vụ của ta, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, những chuyện khác ta không cần hỏi nhiều. Ngô Thiên lắc đầu nói. Kỳ thật này phong thư cũng không có cái gì chuyện bí ẩn tình, chính là nói với tông chủ sáng tỏ tình huống của ngươi, Hoàng Thành Tề Thiên Tông tổng bộ không thể so với Bình Dương Thành, ngươi có lẽ tại Bình Dương Thành nhất chi độc tú, nhưng tổng bộ thiên tài xuất hiện lớp lớp, thực lực mạnh mẽ đệ tử mấy không quá mấy, tư chất ngươi hơn người, làm là tông chủ ta nghĩ ngươi tại tổng bộ có tốt hơn phát triển, cho nên liền nói với đại tông chủ rõ ràng một chút. Nghe được lời của Diệp Tông Chủ, Ngô Thiên nội tâm có một cỗ không hiểu ấm áp, hắn đi đến dị giới lâu như vậy, có rất ít người chân chính quan tâm hắn, cảm nhận được Diệp Tông Chủ quan tâm, Ngô Thiên nội tâm đương nhiên rất là cảm động. Diệp Tông Chủ, đa tạ sự quan tâm của ngươi, ngươi đối với ta chiếu cố ta Ngô Thiên suốt đời khó quên. Ngô Thiên đối với Diệp Tông Chủ thật sâu bái. Diệp Tông Chủ nâng dậy Ngô Thiên, khoát tay háo nói, Ngô Thiên, ta có thể làm chỉ có những cái này, kỳ thật ngươi không cần cảm tạ. Lại nói tiếp ta còn thiếu nợ ngươi một cái mạng, nếu là không có ngươi đi Tôn gia xin thuốc, ta có lẽ đã không tại nhân gian. Diệp Tông Chủ phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể hồng phúc tề thiên. Ngô Thiên vẻ mặt kiên định nói, cho ngươi mượn cát ngôn. Được rồi, ta muốn nói chính là nhiều như vậy, hy vọng ngươi tại tổng bộ có thể hảo hảo tu luyện. Ngươi là Bình Dương Thành Tề Thiên Tông phân bộ người đi ra, nhất định phải cho Bình Dương Thành thêm chút mặt mũi. Diệp Tông Chủ vô vô bờ vai Ngô Thiên chúc phúc nói, ừ, nhất định. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay, đúng rồi, Diệp Tông Chủ, phòng của ta phòng bị chính mình phá hủy, ta chuẩn bị ngày mai sẽ xuất phát đi Hoàng Thành, đêm nay Tông Chủ có thể hay không một lần nữa an bài cho ta một chút dừng chân. Tông Chủ sững sờ, sau đó cười ha hả nói, ha ha, Ngô Thiên, ngươi tiểu tử này thật sự là không cho người bất lo, yên tâm đi, đêm nay an bài cho ngươi Tề Thiên Tông tốt nhất dừng chân. Quả nhiên, tại Ngô Thiên rời đi trước một đêm, Diệp Tông Chủ cho Ngô Thiên cùng với Tiểu Huệ an bài Tề Thiên Tông tốt nhất phòng trọ. Một sáng sớm, Ngô Thiên cùng với Tiểu Huệ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Bình Dương Thành, xuất phát đi hướng Hoàng Thành. Xuất phát thời điểm, Diệp Tông Chủ cùng mấy vị trưởng lão tự mình đưa tiễn, khiến cho Ngô Thiên đều có chút không có ý tứ. Sửng sốt Ngô Thiên ra Tề Thiên Tông, Diệp Tông Chủ mới dừng lại. Diệp Tông Chủ, bảo trọng. Bước ra Tề Thiên Tông đại môn, Ngô Thiên có chút không muốn bỏ đối với Diệp Tông Chủ phất phất tay. Đi thôi. Truy đuổi giấc mộng của ngươi a. Sau đó, Ngô Thiên nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía Hoàng Thành xuất phát. Lão đại, ngươi chờ ta một chút a, ta muốn cùng đi với ngươi Hoàng Thành, không muốn ném ta xuống a. Ngô Thiên không có đi vài bước, lưng mang một đống đồ vật như vô cực chạy như bay đến. Ngươi thằng này như thế nào theo tới, ngươi không phải là và những người khác cùng đi Hoàng Thành sao? Ai nha, nào có cùng lão đại cùng đi Hoàng Thành có ý tứ, lão đại, chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ ta sao? Đúng. Ta chính là ghét bỏ ngươi, ngươi bây giờ cút cho ta a. Lão đại, ngươi không nên như vậy nha, ngươi xem, ngươi tại trên đường khuyết thiếu thân thể lực sống phải không, những cái kia chân chạy sống ta cũng có thể làm, chỉ cần lão đại không đuổi ta đi. Chương 90, đêm khuya ám sát. Lão đại, Bình Dương Thành cự ly Hoàng Thành có mấy ngàn dặm lộ trình, ngươi nói chúng ta có phải hay không cần bắt yêu thú bắt tiến lên, không phải vậy chúng ta đi đi qua còn không chân đều đi không có. Lão đại, chúng ta đêm nay tại ở đâu nghỉ chân đâu này? Lão đại, trên đường đi, Ngưu Vô Cực miệng đầy lời lao ở bên thai Ngô Thiên cầu nhào, tiểu tử này từ khi nhận Ngô Thiên làm lão đại về sau liền bắt đầu biến trêu chọc ép, không, phải nói hắn vốn chính là một cái trêu chọc bước. Ngươi muốn là tiếp tục nhiều chuyện một câu, ta một giây đem ngươi biến thành chết Ngưu. Ngô Thiên hung dữ trừng mắt nhìn Ngưu Vô Cực liếc một cái. Ngưu Vô Cực nhất thời hai tay che miệng mong không dám nói lời nào, bên cạnh Tiểu Huệ bị chọc cười, che miệng cười khẽ. Thấy được vui cười Tiểu Huệ, Ngô Thiên nghĩ nghĩ, vừa rồi Ngưu Vô Cực nói một câu đích xác không sai, Bình Dương Thành cự ly Hoàng Thành có vài ngàn dặm, bộ hành đi qua khẳng định là không thể nào, hắn sao xuất Bình Dương Thành thời điểm vậy mà quên mua tốc độ nhanh yêu thú thay đi bộ. Chúng ta đã ra Bình Dương Thành rất lâu, đã đến giã ngoại hoang vu, yêu thú hẳn có không ít, đợi tí nữa có thích hợp liền bắt đảm đương tọa kỵ. Ngô Thiên nhìn lướt qua xung quanh đều là một mảnh hoang dã, sau đó nói. Nhưng mà, để cho Ngô Thiên thất vọng chính là, tại kế tiếp trong vài canh giờ, vậy mà không có gặp được một đầu phù hợp làm tọa kỵ yêu thú, sừng sốt đến trạng vạng tối cũng không thể lấy tới. Lão đại, đã buổi tối, chúng ta cự ly người gần nhất thành trấn cũng có hơn 10 dặm đường, xem ra chúng ta đêm nay chỉ có thể ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Nhìn nhìn sắc trời đã tối, Ngưu Vô Cực yêu thương nói. Không có biện pháp, sau khi đi ra không có chuẩn bị sẵn sàng công tác, tạm thời chỉ có thể đem liền. Nô Thiên cũng là bất đắc dĩ, hắn sau khi đi ra tương đối vội vàng, căn bản không có cân nhắc hành trình vấn đề. Màn đêm rốt cục hàng lâm, Ngô Thiên ba người tạm thời ngay tại trong một rừng cây nghỉ chân, tuy đi ra ngoài trước không có kế hoạch hảo hành trình, nhưng Ngô Thiên có không gian giới, một ít giã ngoại nghỉ chân trang bị vẫn có, cái thủy đại gì, chăn, mền, thậm chí còn có Ngô Thiên chính mình chế tác giản dị lều vải. Tại ăn một bữa thịt nướng, Ngô Thiên tại xung quanh cài đặt một ít cạm bẫy, về sau ba người liền từng người tiến vào trướng đồng của mình trong nghỉ ngơi. Đêm khuya vắng người, rừng cây ở bên trong an tĩnh, thoạt nhìn cực kỳ tường hòa. Đột nhiên, vài đạo bóng đen trên tảng cây lướt qua, vậy mà không có khiến cho một tia động tĩnh, vài đạo bóng đen trực tiếp tránh qua, tránh né Ngô Thiên thiết trí cạm bẫy, nhẹ nhàng mà rơi vào ba cái phía ngoài lều. Phía trước nhất một cái che mặt hắc y nhân giơ tay phải lên, sau đó chỉ vào ba cái lều vải làm một cái giết chết bất luận tội thủ thế. Nhất thời, mấy cái hắc y nhân đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay, nhanh chóng đâm về ba cái lều vải. Ầm ầm. Làm trường kiếm sắp đâm vào lều vải thời điểm, một cỗ chân khí khổng lồ bạo phát, trong chớp mắt đem mấy cái hắc y nhân trấn khai. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ động đất? Ngưu Vô Cực trực tiếp từ trong lều vải nhảy dựng lên vẻ mặt mộng bức, khi thấy trước mắt một đống hắc y nhân thời điểm, trong chớp mắt thanh tỉnh, ta thảo. Dĩ nhiên là thích khách. Sắt. Hắc y nhân lạnh lùng hô. Ngủ một giấc cũng không thể an ổn, thực hắn sao phàm nhân. Lúc này, Ngô Thiên cũng từ trong lều vải lên không kiên nhẫn nói, các ngươi đến cùng là người nào. Đáp lại Ngô Thiên chính là hắc y nhân đồng thời công kích, vài đạo kiếm khi đồng thời chém về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đối với Ngưu Vô Cực hô, ngươi bảo hộ Tiểu Huệ, mấy tên khốn kiếp này giao cho ta. Không có vấn đề, lão đại. Nói xong, hắc long đao xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay. Hắc y nhân vài đạo kiếm khí trong chớp mắt đã bị Ngô Thiên hắc long đao ngăn lại. Ngay sau đó, Ngô Thiên trong chớp mắt chợt hiện đạo một cái trước mặt hắc y nhân, trong tay hắc long đao ngang vung lên, này cái hắc y nhân đầu trực tiếp rơi xuống. Hừ, chỉ là một cấp võ linh tu vi cũng dám tại lao tử trước mặt lớn lối, muốn giết người cũng không phải một số cao thủ. Giết hết cái này thích khách, Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng mà không đợi cái khác thích khách phản ứng kịp, Ngô Thiên hắc long đao lại mang đi hai cái hắc y nhân tánh mạng. Dẫn đội hắc y nhân thủ lĩnh sắc mặt kinh hãi, hắn như thế nào không chút suy nghĩ đến Ngô Thiên vậy mà trong chớp mắt giải quyết hết hắn ba cái thủ hạ, hắn biết rõ dưới tay mình thực lực đều là võ linh tu vi, thế nhưng là mặc dù như thế tại Ngô Thiên trên tay cũng đi không được một chiêu. Phúc. Ngô Thiên lần nữa xuyên qua một cái ngực của hắc y nhân, tám cái hắc y thích khách hiện giờ chỉ còn lại bốn người. Hắc y thủ lĩnh thấy thế lập tức hô, mục tiêu khó giải quyết, rút lui. Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy. Không đợi mấy cái hắc y nhân lui lại, Ngô Thiên lại lần nữa vọt đến trước mặt bọn họ, trong tay hắc long đao lăng không chém, một đạo cuồng bạo vòi rồng hình thành, bốn cái hắc y nhân trong chớp mắt bị đánh bay sau đó trùng điệp té ngã trên đất, ngoại trừ kia cái hắc y thủ lĩnh, còn lại ba cái hắc y thích khách tất cả đều đi đời nhà ma. Ngươi sở dĩ còn sống là vì ta nghĩ biết một sự tình, nói đi, đến cùng ai phái ngươi tới? Ngô Thiên dẫm nát cái này thích khách thủ lĩnh trên ngực lạnh lùng mà hỏi. Hắc y thủ lĩnh không nói gì, chỉ là sững sờ trừng mắt Ngô Thiên. Không nói. Ngô Thiên hơi hơi giãn mày, khoe miệng nhếch lên một cái tà ý nụ cười, sau đó hắn đem chân chuyển qua hắc y thủ lĩnh trên cánh tay. Ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắc y thủ lĩnh cánh tay trong chớp mắt bị giẫm đoạn. A. Hắc y thủ lĩnh một tiếng kêu thảm đầy thê lương, trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn. Hành động lúc trước có phải hay không không nghĩ lát nữa là hậu quả như vậy, bất quá đã quá muộn, kế tiếp là cánh tay này. Nói qua, Ngô Thiên đem chân chuyển qua khác một cánh tay. Hắc y thủ lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, cắn răng thống khổ nói, không, không muốn. Ta nói, ta là người của Mãnh Hổ Đường, ta chỉ là dựa theo phía trên mệnh lệnh làm việc. Mãnh Hổ Đường. Ngô Thiên đối với danh tự này ngược lại là rất lạ lẫm. Lão đại, ta biết, Mãnh Hổ Đường này trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, tương đương với một cái dòng binh đoàn, chuyên môn tiếp một ít tiền thưởng nhiệm vụ, nếu như ta không có đoán sai. Ám sát lao đại hẳn phải là bọn họ tiếp một cái nhiệm vụ. Lúc này, Ngưu Vô Cực qua giải thích nói. Được rồi, ta biết, ý tứ của ngươi nói đúng là các ngươi lao đại biết là ai muốn giết ta, rất tốt, ngươi tác dụng đã không có. Nói qua, Ngô Thiên một đao trực tiếp đâm vào cái này hắc ý thủ lĩnh ngực. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Mãnh Hổ Đường 8 gã đoàn viên, đạt được kinh nghiệm 30.000, bạch ngân 5.000 lượng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực đạt được kinh nghiệm 10.000, đẳng cấp để thăng một cấp. Đến cấp 5 võ sư. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Tiểu Huệ đạt được kinh nghiệm 10.000, đẳng cấp để thăng cấp 4, đến cấp 6 võ đồ. Nghe được trong ý thức hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt, một cấp võ linh tu vi đối với Ngô Thiên tuy không coi vào đâu, nhưng đối với Ngưu Vô Cực cùng Tiểu Huệ mà nói đẳng cấp rất cao, Ngô Thiên đánh chết 8 cái một cấp võ linh tu vi thích khách, Ngưu Vô Cực cùng Tiểu Huệ lấy được không ít kinh nghiệm, hai người đều thăng cấp, nhất là Tiểu Huệ thăng liền cấp 4, để cho Ngô Thiên rất là mừng rỡ. Chương 91, khí phách tiểu kim. Cực kỳ khủng khiếp, lão đại, ta lại đột phá một cái cảnh giới, đạt đến cấp 5 võ sư, có vẻ như ta hắn sao không có làm cái gì nha. Ngưu Vô Cực tuy trải qua tình huống như vậy, thế nhưng là lần này hắn hoàn toàn không có động thủ chặt chẽ chỉ là đứng ở một bên nhìn, vậy mà liền trực tiếp đột phá, đương nhiên nội tâm rất kinh ngạc. Đề thăng một cái cảnh giới về phần như vậy cả kinh một trận, kia nếu đề thăng mấy cái đẳng cấp ngươi có phải hay không trực tiếp lên trời. Nô Thiên trợn mắt nhìn Ngưu Vô Cực liếc một cái. Không phải, lão đại, ta lần này có vẻ như không có làm cái gì, chỉ là đứng ở một bên đang xem cuộc chiến nha. Ngưu Vô Cực giang tay ra vẻ mặt mở mịt. Cho nên nói ngươi đi theo ta lăn lộn chính là đúng đấy, đi theo ta lăn lộn ngươi cũng sẽ không chịu đột phá bình cảnh hạn chế. Tuy ta không biết đây là vì cái gì, nhưng ta biết lão đại nói đúng, chỉ cần đi theo lão đại lăn lộn liền có con đường phía trước. Đây là có hệ thống chỗ tốt, Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực cùng với Tiểu Huệ hiện tại ở vào tổ đội hình thức, chỉ cần Ngô Thiên giết người đoàn đội đều có kinh nghiệm. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là trước đổi lại địa phương A. Giết đi những cái này người của mãnh hổ đường, Ngô Thiên đối với Ngưu Vô Cực cùng Tiểu Huệ nói. Sau đó ba người liền chuyển di tạm thời nghỉ chân trận địa, tại chuyển di trận địa trên đường, Ngô Thiên nhìn Ngưu Vô Cực hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi vừa mới nói mãnh hổ đường rốt cuộc là một cái dạng gì dòng binh mạo hiểm đoàn. Tình huống cụ thể kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, cùng võ đế quốc có một cái dòng binh liên minh, gia nhập dòng binh liên minh đoàn đội có hơn mấy trăm ngàn cái, còn có đông đảo giải rác dòng binh, mãnh hổ đường thực lực hẳn có thể tiến nhập cấp thứ nhất bậc thang, không nói top 10, cũng ít nhất phía trước 50 trong vòng, trong đó cao thủ đông đảo, đã từng lấy cả đoàn chi lực săn giết một đầu thất cấp yêu thú mà ra danh. Thất cấp yêu thú cũng có thể liệp sát, mãnh hổ đường này thực lực coi như không tệ, bất quá có cơ hội cùng với bọn họ hảo hảo gặp lại. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, mãnh hổ đường ám sát lão đại nhất định là có người cho bọn họ dưới tiền thưởng, nếu như có thể tìm đến mãnh hổ đường nói trên lời người hẳn có thể truy xét đến ngọn nguồn, bất quá vùng này không có dòng binh liên minh, bằng không hẳn có thể tìm một cái chút manh mối. Ngưu Vô Cực nói, chờ đến có dòng binh liên minh thành trấn lại đi điều tra à, hiện tại chúng ta hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngô Thiên cả đêm không nghỉ ngơi có thể, thế nhưng Tiểu Huệ tu vi còn thấp, còn có lại là thân nữ nhi, tự nhiên cần nghỉ ngơi. Bởi vậy Ngô Thiên cũng không có làm rất xa liền một lần nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiểu Huệ nghỉ ngơi, Ngô Thiên cũng không có nghỉ ngơi mà là tại bên cạnh cùng chờ đợi Thiên Minh, vừa rồi ám sát cho Ngô Thiên nói ra một cái tỉnh, tuy hắn có tự tin, nhưng cái khó bảo vệ người khác không phái ra cao thủ lợi hại, liền thí dụ như nói Tu La Môn, lần trước ám sát thất bại khẳng định còn có thể phái cao thủ lợi hại hơn, không phải vậy liền không phải Tu La Môn phong cách. Ngay tại Thiên sắp sáng lên thời điểm, ngồi ở trên cây Ngô Thiên bỗng nhiên cảm giác được rừng cây xung quanh có chút dị động, lúc này Ngưu Vô Cực cùng Tiểu Huệ cũng cảm giác được nhao nhao từ trong lều vải chui đi ra. Thiếu gia, chẳng lẽ lại là thích khách? Tiểu Huệ lo lắng hỏi. Không phải, nếu như là thích khách cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa cảm giác số lượng cực kỳ khổng lồ. Ngô Thiên từ trên cây nhảy xuống nói. Ngưu Vô Cực cái cổ co rụt lại, chúng ta chẳng lẽ là đã tao ngộ số lớn nhân mã phục kích? Vừa lúc đó, một mực ghé vào Ngô Thiên trên bờ vai ngủ Tiểu Kim đột nhiên nhảy xuống tới, ánh mắt hung ác nhìn về phía rừng cây xung quanh, trong miệng phát ra vù vù tiếng gầm. Siêu siêu siêu. Vừa lúc đó, rừng cây xung quanh nhảy ra một đống bóng đen, trên trăm cấp 3 yêu thú tật phong lang đem Ngô Thiên ba người bao bọc vây quanh, những cái này sói hai mắt đều lóe khát máu hồng quang, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Ngao. Ho ho ho. Đàn sói ngửa mặt thét dài phát ra hung ác giống lên một tiếng. Ta thảo. Hoặc là không có yêu thú, hoặc là đến như vậy một đống lớn tật phong lang, ông trời thật là hội chơi người. Ngưu Vô Cực bị trên trăm tật phong lang sợ hãi kêu lên một cái, vẻ mặt buồn bực nói. Nhìn chúng hung thần ác sát, đoán chừng chỉ có thể đại khai sát giới. Ngô Thiên hai lời chưa nói, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, chuẩn bị cùng này một nhóm lớn tật phong lang cứng rắn. Đột nhiên, Tiểu Kim từ trong lòng Tiểu Huệ nhảy xuống tới, trực tiếp đứng trước mặt Ngô Thiên, toàn thân kim sắc bộ lông dựng thẳng lên. Sau đó đối với xung quanh đàn sói mở ra miệng lớn dính máu. Giống một tiếng xuyên thấu toàn bộ rừng rậm giống lên một tiếng vang lên, trong tiếng gào tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo, một cỗ cuồng bạo khí thế lấy Tiểu Kim làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất tại biểu thị công khai nơi này rốt cuộc là ai lãnh địa, liền ngay cả Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được cỗ này khổng lồ khí thế. Cảm nhận được Tiểu Kim trong tiếng gào uy nghiêm, tất cả tật phong lang hai mắt đỏ ngầu hiện lên một tia sợ hãi, sau đó bốn mảnh chân lạnh run. Thậm chí có chút tật phong lang trực tiếp sủi lơ ngược lại. Ngao. Ho ho ho. Lúc này, đàn sói lang vương gào lên một tiếng, dẫn đầu nằm dạp trên mặt đất đầu vùi vào giữa hai chân, sau đó còn lại tật phong lang cũng đi theo nằm dạp trên mặt đất. Lão đại, Tiểu Kim như thế nào lợi hại như vậy, vậy mà để cho tất cả tật phong lang đều thần phục. Nay mẹ nó, từ trước đến nay đều không nhìn thấy xấu như vậy bức tình cảnh, vẹn vẹn chỉ là dùng khí thế đều đem những này cấp 3 yêu thú sợ tới mức chân mềm, quá ngưu bức. Ngưu Vô Cực ngắm nhìn bốn phía, không có một cái tật phong lang còn đứng, tất cả đều một bộ thần phục dáng dấp. Lúc này Ngô Thiên mới kịp phản ứng, vậy mà quên Tiểu Kim là một đầu thần thú, chẳng qua là một đầu còn chưa thành thục thần thú, tuy còn chưa thành thục, nhưng thần thú khí thế tại nội tâm, hơn nữa tiểu kim bản thân liền thuộc về lang tộc, đối với lang tộc có thiên nhiên lực uy hiếp, bởi vậy những tật phong lang này gặp gỡ tiểu kim mới sợ tới mức động cũng không dám động. Thần thú quả nhiên là thần thú, lại đem sự thật này quên mất. Nô Thiên cười hì hì nhìn tiểu kim, sau đó vô vô đầu nói. Ngao! Ho ho ho! Tiểu kim đối với Ngô Thiên vui sướng gào một tiếng, sau đó nhảy lên bờ vai Ngô Thiên nằm sấp lấy. Lão đại, chúng ta không phải là vừa vặn khuyết thiếu thay đi bộ tọa kỵ sao? Những tật phong lang này hoàn toàn đúng tiểu kim thần phục, chúng ta có thể cho những tật phong lang này mang chúng ta đi nha. Điểm này tự hào, tiểu kim, ngươi để cho cường tráng một chút tật phong lang lúc chúng ta tọa kỵ a. Ngao! Ho ho ho! Tiểu kim ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua đàn sói, ngao! Ho ho ho một tiếng. Lúc này, vài đầu cường tráng cao lớn tật phong lang chậm rãi đi ra, lấy thần phục dáng dấp nằm sấp trước mặt Ngô Thiên. Này vài đầu tật phong lang thân thể cực kỳ khỏe mạnh, đứng lên gần như cùng Ngô Thiên cao. Được rồi, sắc trời đã dần, là thời điểm chạy đi. Ngô Thiên đầu tiên nhảy lên một đầu sói trên lưng, Ngưu Vô Cực cùng Tiểu Huệ cũng đi theo ngồi trên mặt khác hai đầu tật phong lang trên lưng. Xuất phát. Ngô Thiên vô vô sói lưng, vắt, ba đầu tật phong lang xoát một lần liền khởi động lên. Tật phong lang không hổ là lấy tốc độ lấy sưng, chẳng quản vắt trên lưng lấy một người, nhưng tốc độ không có chút nào yếu bớt. Mang theo Ngô Thiên ba người tại trong rừng cây chạy vội, chỉ một lát thần đi đường liền có thể so với Ngô Thiên cả ngày hôm qua hành trình. Lại chạy hai canh giờ, Ngô Thiên viễn nhìn từ xa đến một cái thành nhỏ, ba người quyết định trước tại tiểu thành nghỉ chân một chút. Chương 92, chuẩn bị luyện khí. Đường chủ, chúng ta phái đi ám sát Ngô Thiên mấy cái huynh đệ đã mất đi liên hệ, hẳn là đã bị giết đi. Lúc này, tại tòa nào đó nội thành dòng binh liên minh trong phòng, một cái thủ hạ đối diện mánh hổ đường đường chủ hồi báo tình huống. Mãnh hổ đường đường chủ ăn mặc một cái da hổ sau lưng, phải trên cánh tay in một đầu to lớn đầu hổ, lúc này hắn nhíu nhíu mày hỏi, vậy Ngô Thiên đâu này? Căn cứ tin tức, Ngô Thiên hiện tại mới vừa tiến vào Tân Diệp Thành. Ngô Thiên vậy mà không chết, chẳng lẽ huynh đệ của chúng ta là bị Ngô Thiên tiêu diệt sao? Thế nhưng là 8 người đều có một cấp võ linh tu vi, Ngô Thiên có lợi hại như vậy sao? Mãnh hổ đường đường chủ cau mày vẻ mặt suy tư. Mặc dù hắn được xưng là Bình Dương Thành đệ nhất thiên tài, nhưng Bình Dương Thành thật sự quá nhỏ. Như vậy lớn cỡ bàn tay một chút địa phương ra thiên tài có thể có bao nhiêu lợi hại. Muốn ta nói khẳng định là người của chúng ta bị thế lực khác âm thầm tiêu diệt, Ngô Thiên tiểu tử kia là vận khí tốt tránh thoát một kiếp. Lúc này, đường chủ bên cạnh một cái đang tại ăn cái gì hài to mặt lớn mập mạp khinh thường nói. Đường chủ, lời của nhị đương gia không phải không có lý, Ngô Thiên có lẽ là vận khí tốt tránh thoát một kiếp này, không phải vậy chúng ta tám cái huynh đệ liên thủ cũng không có khả năng không đối phó được một cái Tề Thiên Tông đệ tử a. Kia cái báo cáo tình huống thủ hạ gật đầu nói. Bất kể như thế nào, hiện tại Ngô Thiên còn sống. Chúng ta mãnh hổ đường thế nhưng là đã thu người khác tiền thưởng. Tại Ngô Thiên đến Hoàng Thành lúc trước phải diệt trừ, kế tiếp ngươi để cho hắc hổ đội đi đem Ngô Thiên làm. Đường chủ vẻ mặt nghiêm túc đối với thủ hạ nói. Đường chủ bên cạnh thai to mặt lớn mập mạp phủi tay trên vụn thịt, đứng lên nói, tiểu tử kia liền giao cho ta a. Tiểu nhị, ngươi tự mình đi. Đường chủ hỏi. Dù sao gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ra ngoài hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Mập mạp nhún vai nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền mang theo hắc hổ đội cùng đi chứ? Đường chủ thoáng nghĩ nói. Truy. En trái tim đen đu ám của tui nẹ không cần, đối phó tiểu tử kia còn cần mang lên hắc hổ đội. Ta một người như vậy đủ rồi. Mập mạp vô vô bộ ngực khinh thường nói. Đường chủ nhất thời nở nụ cười, tiểu nhị, chỉ sợ ngươi đi làm nhiệm vụ chỉ là mượn cớ, ra ngoài chơi mới là thật à. Mập mạp gãi gãi đầu cười miệng nói. Hay là đường chủ nhìn rõ mọi việc, này cũng bị ngươi phát hiện. Ngươi ra ngoài chơi có thể, thế nhưng phải mang theo hắc hổ đội một chỗ, hoàn thành nhiệm vụ về sau ngươi tùy tiện chơi như thế nào đều được. Đường chủ chỉ vào mập mạp nói. Được rồi, ta đây hiện tại liền xuất phát. Mập mạp nâng lên một bả đại phủ vung lấy trên người thịt mỡ liền rời khỏi phòng. Mãnh hổ đường đường chủ lắc đầu vẻ mặt không lời. Lúc này, Tân Diệp Thành bên trong. Thiếu gia, Tân Diệp Thành thoạt nhìn so với Bình Dương Thành muốn phồn hoa. Người ở đây thật nhiều. Tiểu Huệ nhìn trên đường người ta lui tới, tò mò nói. Tân Diệp Thành lớn hơn Bình Dương Thành một ít, tự nhiên muốn phồn hoa. Ngô Thiên gật đầu nói. Tân Diệp Thành tính là gì phồn hoa, nghe nói Hoàng Thành so với nơi này Bình Dương Thành phồn hoa gấp trăm lần, chính là tường thành đều cao tới tầm hơn 10 trượng, thành chi phạm vi là lại càng là lớn đến không có biên. Ngưu Vô Cực nết miệng nói. Khiến cho dường như ngươi đi qua tựa như, nhìn ngươi đắc ý, ngươi đi sao? Ách! Ta này chỉ là nghe nói. Ta tự nhiên không có đi qua, ha ha. Bán trang bị, cực phẩm trang bị. Thiên, địa, huyền, hoàng từng cái đẳng cấp trang bị đều có, tất cả đều là cực phẩm trang bị, tuyệt đối giá thấp, tuyệt đối giá thấp, mau tới mua nào. Tại mấy người chuẩn bị tìm địa phương ăn cái gì thời điểm, một cái vang dội tiếng hò hét hấp dẫn Ngô Thiên ba người chú ý. Có bán trang bị địa phương, vừa vặn ta khuyết thiếu một kiện đồ phòng ngự. Lão đại, chúng ta đi xem một chút đi. Ngưu Vô Cực nghe được có bán trang bị, hào hứng bừng bừng nói. Sau đó Ngô Thiên cùng với Ngưu Vô Cực cùng đi trang bị phố nhìn xem, trang bị phố có rất nhiều võ giả tại chọn lựa trang bị, sinh ý thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lão bản, hoàng cấp này thượng phẩm cự tích giáp nhẹ ít nhiều ngân lượng đâu này. Ngưu Vô Cực liếc một cái nhìn chúng dương cửa hàng một cái giáp nhẹ. Công tử, ánh mắt của ngươi thật tốt, đây chính là hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị, có thể ngăn cản cấp 3 võ sư công kích, nhìn tại chúng ta hữu duyên phân thượng, ta cũng chỉ bán cho ngươi 5 vạn lượng bạc, như thế nào đây? Lão bản cười hì hì đối với Ngưu Vô Cực hỏi. 5 vạn? Ngươi là cướp bóc ca? Một kiện hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị muốn 5 vạn, các ngươi điếm thế nào không hơn trời ạ? Ngưu Vô Cực nghe được giá cả nhất thời liền so đo. Công tử, ta đưa cho ngươi là ưu đãi nhất giá cả, đây chính là hoàng cấp thượng phẩm, không phải là hạ phẩm, 5 vạn 2 bạch ngân đô là thấp được. Nếu như ngươi chế đắt, hoàng cấp này hạ phẩm cho ngươi 1.000 lượng bạc trắng, có muốn hay không? Lão bản một bộ không trả giá thái độ nói. Hạ phẩm đều muốn 1.000 lượng, các ngươi thực lừa bố mày, hoàn toàn là lừa người đi. Ngưu Vô Cực tức giận bất bình nói. Được rồi, ngươi yêu có mua hay không, dù sao ta cũng không thiếu ngươi một người khách nhân, muốn mua nhiều người đi rồi. Lão bản cũng không có nói tiếp lời hữu ích, khoát tay khinh thường nói. Thảo. Thực hắn sao quý, một cái hoàng cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị liền cần 5 vạn lượng bạc, lão tử tại Tề Thiên Tông một năm tiền sinh hoạt cũng không có nhiều như vậy. Ngưu Vô Cực lắc đầu vẻ mặt buồn bực nói. Tuy quý, thế nhưng là có vẻ như sinh ý rất hòa bạo, trang bị một chuyến này xứng đáng thực kiếm tiền. Nô Thiên nhìn lướt qua trang bị phố, tuy giá cả đều rất quý, nhưng mua người cũng rất nhiều. Điều này cũng không có biện pháp, luyện khí cùng luyện đan đồng dạng. Tinh thông người chỉ là số ít, cao cấp luyện khí sư đã ít lại càng ít, những thương gia này cố định lên giá người khác cầm bọn họ cũng không có biện pháp. Ngưu Vô Cực giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta chỗ này tạm thời có một chút đồ bỏ đi huyền cấp trang bị, ngươi cầm lấy trước gom góp còn sống dùng a, đợi có thứ tốt ta cho ngươi thêm. Nói qua, Nô Thiên liền đem lần trước từ nhiếp ra tàng bảo khố lấy được một ít huyền cấp trang bị đem ra. Lão đại, ngươi quá ngưu bức, vậy mà có nhiều như vậy, vậy tiểu đệ ta cung kính không bằng tuân mệnh. Ngưu Vô Cực vẻ mặt kinh ngạc, sau đó ở trong đó chọn lựa một cái huyền cấp trung phẩm ra hổ giáp nhẹ. Lời của Ngưu Vô Cực nhắc nhở Ngô Thiên, cùng võ đế quốc luyện khí cùng luyện đan đồng dạng là cái hy hữu chức nghiệp, chăm chú đích sắc rất ít người, Ngô Thiên cũng có phụ trợ kỹ năng luyện khí thuật, nếu như trang bị một chuyến này như thế món lợi kết xù, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí một cái cơ hội như vậy, bởi vậy hắn lập tức quyết định muốn luyện khí. Ngô Thiên là một nghĩ đến liền làm người, từ trang bị phố sau khi đi ra, ba người liền cùng đi khách điếm ăn một bữa cơm, sau đó Ngô Thiên liền đi Tân Diệp Thành tiệm vũ khí mua một ít luyện khí nguyên vật liệu, tuy thành phẩm trang bị giá cả đắt đỏ, nhưng những tài liệu này tương đối rẻ tiền, Ngô Thiên trực tiếp mua một đống lớn. Từ tài liệu phố sau khi đi ra, Ngô Thiên liếc nhìn trên đường vây quanh một đống lớn dân chúng, dường như đang nhìn cái gì náo nhiệt. Các vị hương thân, tại hạ Lý Thiết Đản, mới tới Tân Diệp Thành, tiểu muội thân nhuộm trọng tật tiếp tục cứu chữa, bởi vậy mượn bảo địa bày xuống lôi đài. Nếu có người một quyền có thể đánh bại xuống lần nữa nhất định dâng 1.000 lượng bạc trắng, như xuống lần nữa may mắn có thể ngăn cản một quyền, hy vọng có thể tặng cho tại hạ một ít ngân lượng dùng cho cứu chữa tiểu muội. Chương 93, Cương Nghị Lý Thiết Đản. Người này ngược lại là có chút ý tứ, vậy mà dùng loại phương pháp này vì muội muội mình chủ tiền. Ngưu Vô Cực nghe được một cái thô kệch đại hán thanh âm, có chút hứng thú nói. Vậy cũng là tay làm hàm nhai, so với đơn thuần ăn xin càng thêm có tôn nghiêm. Nô Thiên cũng là nhiều hứng thú nói. Nói như vậy, nếu đều là một ít tu vi cao thâm người đi lên, đại hán này chẳng phải là bồi thường đã chết. Tiểu Huệ chớp hai mắt có chút lo lắng nói. Tu vi cao thâm người đoán chừng cũng sẽ không đi kiếm số tiền này à, người này có chút ý tứ, chúng ta xem trước một chút à. Nô Thiên lắc đầu cười nói. Lý Thiết Đản bày xuống lôi đài xung quanh vây quanh không ít người, có phổ thông dân chúng cũng có mạo hiểm võ giả. Lúc này Lý Thiết Đản sau lưng nằm một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt một bộ hấp hối trạng thái, hiện tại đã hôn mê. Ôi! Nay tiểu nữ hoa thật sự là đáng thương, đã bệnh nguy kịch, thoạt nhìn muốn chết. Còn không phải sao, khó trách ca ca nàng muốn dùng loại này thụ ngược đái phương pháp trù tiền chữa bệnh, xem ra đã đến bước đường cùng. Chúng ta liền quên ít tiền A, coi như là làm việc thiện. Xung quanh có chút hảo tâm dân chúng tự phát cúng một ít tiền, thế nhưng là rốt cuộc như muối bỏ biển. Các vị, có cái nào tráng sĩ nguyện ý đi lên thử một lần, tại hạ cam đoan thủ tín dự, chỉ cần một quyền đem tại hạ đánh bại, tại hạ nguyện ý dâng 1.000 lượng. Lý Thiết Đản đối với người phía dưới chắp tay nói, ta tới thử xem. Lúc này, một người tuổi còn trẻ đi tới đối với Lý Thiết Đản chắp tay, tại hạ Thất Tinh học viện đệ tử, tu vi cấp 4 võ sư, tráng sĩ có thể chuẩn bị xong. Đã chuẩn bị xong, đến đây đi. Thân hình cao lớn Lý Thiết Đản cởi áo, lộ ra cường tráng trên thân. Lý tráng sĩ, tại hạ muốn công kích. Vúng. Người trẻ tuổi nắm chặt nắm tay, cấp tốc hướng phía Lý Thiết Đản vọt tới, thế lớn lực chìm nắm tay trùng điệp đánh hướng ngực của Lý Thiết Đản. Vâng. Một tiếng vang dội, thân thể của Lý Thiết Đản khẽ run lên, sau đó hắn hít sâu một hơi đối với người trẻ tuổi chắp tay, huynh đài đá tạ. Hảo, lợi hại, tại hạ bội phục. Này 1.000 lượng là tráng sĩ được. Người trẻ tuổi móc ra túi tiền đặt ở Lý Thiết Đản trong lòng bàn tay. Đa tạ huynh đài, ân tình của ngươi tại hạ suốt đời khó quên. Đây là ngươi thắng được, không cần cảm tạ. Có người đầu tiên, kế tiếp liên tiếp có người đi lên, liên tục tiếp hơn 10 quyền Lý Thiết Đản ngực rõ ràng xuất hiện dấu đỏ, từ hắn thở trạng thái đến xem hẳn là đã bị thương, bất quá an ủi chính là hắn thu được ngân lượng càng ngày càng nhiều. Đại hán này thật sự có nghị lực, đây đã là thứ 18 quyền, tất cả đều là thật công kích, vậy mà tất cả đều khiêng hạ xuống. Người này ta rất thích. Ngưu Vô Cực vẻ mặt bội phục nhìn trên lôi đài Lý Thiết Đản. Hắn chỉ có thất cấp võ sư tu vi, lại có thể thừa nhận nhiều như vậy công kích, tuy đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng này nghị lực tuyệt không phải người bình thường. Nô Thiên Sâu chấp nhận gật gật đầu. Thiếu gia, nếu không chúng ta quên ít tiền bọn họ a, bọn họ như vậy đáng thương. Tiểu Huệ tâm địa thiện lương, nhìn đến đây đã nhìn không được. Cái này là tự nhiên, ai bảo gia hỏa này cùng ta khẩu vị, ta phải giúp đỡ tiểu cô nương kia a. Nói qua, Nô Thiên liền chuẩn bị đi đến lôi đài đi trực tiếp tương trợ tiểu cô nương kia, không vì cái gì khác, cũng bởi vì kia cái tráng hán tính cách hợp Nô Thiên khẩu vị. Vừa lúc đó, vây xem quần chúng một hồi rối loạn. Thiếu thành chủ giá lâm, chặn đường người đều cho láo tử tránh ra. Một cái uy nghiêm gào to vang lên, ngoại vi đám người trực tiếp tránh ra một con đường. Một cái quần áo hoa lệ chỉ cao khí ngang người trẻ tuổi mang theo một đống thân mặc áo giáp thành vệ quân đã đi tới, đây là Tân Diệp thành thiếu thành chủ, một bộ xấu xí bộ dáng. Vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Nghe nói nơi này có người tại võ đài, chỉ cần một quyền đem đánh bại liền có thể đạt được 1.000 lượng bạc trắng. Như thế một cái không tệ cách chơi, ta thiếu thành chủ này cảm thấy rất có thú, đặc biệt qua thử một chút. Thiếu thành chủ vẻ mặt nụ cười nói. Bên cạnh một cái thủ hạ đưa đến một cái ghế, thiếu thành chủ ngồi ở trên mặt ghế vểnh lên chân bắt chéo cười hì hì nhìn Lý Thiết Đản. Thiếu thành chủ tới, xung quanh quần chúng đều trốn tránh, bất quá có ít người thì là ở phía dưới lén lút nghị luận. Sú danh vang dội thiếu thành chủ tới, cái này Lý Thiết Đản thời gian không dễ chịu lắm. Còn không phải sao, gia hỏa này nơi đó có náo nhiệt liền đi gom gót, mỗi lần đều thích giẫm người, ỷ vào hắn thân phận thiếu thành chủ ức hiếp dân chúng, quả thật sú danh vang dội. Xem ra Lý Thiết Đản cũng chạy không thoát kiếp nạn này, ai, thật sự là người đáng thương. Nhưng mà, Lý Thiết Đản cũng không biết mình đã tao ngộ một cái quần áo lụa là thiếu thành chủ, hắn đối với thiếu thành chủ chắp tay nói. Nguyên lai là Tân Diệp thành thiếu thành chủ. Thật sự là thất kính. Lý Thiết Đản chắp tay nói. Đừng nói thất kính không mất kính, ngươi liền nói có đúng hay không chỉ cần một quyền đem ngươi đánh bại liền có thể đạt được 1.000 lượng. Thiếu thành chủ khoát tay vẻ mặt phiền chán mà hỏi. Đúng vậy, chỉ cần một quyền đem tại hạ đánh bại, nhất định dâng 1.000 lượng bạc trắng. Nếu như không có cánh nào đánh bại xuống lần nữa, hy vọng có thể quên điểm ngân lượng cho tại hạ cứu chữa tiểu muội. Lý Thiết Đản gật đầu nói. Rất tốt, Vương Khôn, ngươi đi lên thử một chút. Thiếu thành chủ đối với bên cạnh một người thị vệ vẫy vây tay. Vâng, thiếu thành chủ. Lý Thiết Đản chắp tay, chuẩn bị kỹ càng tư thế. Một quyền 1.000 lượng bạc trắng, có ý tứ. Vương Khôn cười cười, sau đó nắm chặt nắm tay trực tiếp vánh tới. Vâng. Một tiếng to lớn trầm đục, Lý Thiết Đản dưới chân mặt đất hơi hơi hạ xuống, có thể thấy một quyền này lực lượng lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa một quyền này để cho Lý Thiết Đản nhíu mày, hiển nhiên thừa nhận một quyền này Lý Thiết Đản rất là thống khổ. Nhận. Đa tạ. Lý Thiết Đản nhịn đau khổ đối với Vương Khôn chắp tay. Vương Khôn có chút kinh ngạc nhìn Lý Thiết Đản, hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà có thể tiếp hắn toàn lực một quyền. Hảo. Lợi hại, đây là 1.000 lượng. Thiếu thành chủ vỗ vỗ bàn tay, trực tiếp đem 1.000 lượng ném trên mặt đất, đón lấy đối với bên cạnh khác một người thị vệ vây vây tay, tiểu bác, ngươi tiếp tục lên. Lý Thiết Đản chuẩn bị nói cái gì, nhưng còn không có nói chuyện, chỉ là lặng yên nhặt tiền. Đón lấy, tiểu bác đi đến lôi đài. Đối với Lý Thiết Đản tới một quyền này, Lý Thiết Đản khỏe miệng hơi hơi chảy ra máu tươi. Quả nhiên có chút buồn sự, vậy mà liên tục tiếp hai ta cái thị vệ nắm tay, như vậy kế tiếp, số 1, số 2, số 3, số 4, các ngươi 4 người cùng tiến lên. Thiếu thành chủ thấy Lý Thiết Đản lần nữa tiếp được một quyền, nhất thời híp mắt để cho 4 cái thị vệ cùng tiến lên lôi đài. Lý Thiết Đản chắp tay nói, thiếu thành chủ, tại hạ một lần chỉ tiếp kế tiếp người nắm tay, 4 người có chút. Phải không? Ngươi vừa mới bắt đầu cũng không nói là một người, hơn nữa ta để cho 4 người cùng tiến lên là vì ngươi tiết kiệm thời gian, như vậy ngươi liền có thể tránh tiền nhiều hơn nha. Ừ. Đây là 4.000 lượng. Thiếu thành chủ cười tủm tỉm đem 4.000 lượng ném trên mặt đất, sau đó ngồi lên xem náo nhiệt. Lý Thiết Đản cắn răng, nói, đã như vậy, kia tại hạ liền 4 người cùng nhau tiếp nhận. Chương 94, rút dao tương trợ. Ta thảo. Thiếu thành chủ tên kia quả nhiên lại đang hại người, quá hắn sao vô sỉ, vậy mà để cho 4 người cùng tiến lên, đây không phải minh bạch muốn đem Lý Thiết Đản chỉnh chết chỉnh tàn. Nhìn Lý Thiết Đản tình huống đã chịu nội thương nghiêm trọng, đoán chừng cái này quá sức. Xung quanh quần chúng tuy đều cảm thấy thiếu thành chủ vô sỉ, không ai có thể dám lên trước ngăn cản. Tại Tân Diệp Thành, thiếu thành chủ quần áo lụa là có tiếng, nếu là có người dám vi phạm ý nguyện của hắn đoán chừng liền sống không lâu, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Lão đại, cái này cái gì chó má thiếu thành chủ thực khi dễ người, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Ngưu Vô Cực thấy như vậy một màn, nhất thời lòng đầy căm phẫn nói. Xem trước một chút tình huống rồi nói sau, cái này Lý Thiết Đản đối với ta khẩu vị, lúc cần thiết chúng ta lại ra tay. Nô Thiên tạm thời không co sung lên, rốt cuộc Lý Thiết Đản cũng mình cũng tiếp nhận cái này khiêu chiến. Lúc này, Lý Thiết Đản đã làm tốt phòng ngự tư thế, 4 cái thị vệ chung quanh bao bọc vây quanh Lý Thiết Đản. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Lý Thiết Đản trung bình tấn một im, nghẹn hơi nói. Lên. 4 cái thị vệ đồng thời ra quyền công hướng Lý Thiết Đản. Bành bành bành bành. Tứ thanh từng quyền đến thịt châm đục, thân thể của Lý Thiết Đản chấn động mạnh một cái, hai chân trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, sau đó Lý Thiết Đản trong miệng bắt đầu chảy ra hiến máu. Uống. Lý Thiết Đản mãnh liệt trừng lớn hai mắt song quyền mãnh liệt đụng vào nhau, 4 cái thị vệ thân thể tất cả đều không tự chủ được bắn trở về đi, sau đó liền thấy được 4 cái thị vệ vẻ mặt chấn kinh nhìn Lý Thiết Đản. Lý Thiết Đản lúc này trên cổ nổi gân xanh, hai mắt tràn ngập tơ máu, một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần. Sau đó chùi miệng góc máu tươi nói với thiếu thành chủ, thiếu thành chủ, đa tạ, ta khiêng hạ xuống rồi. Nói qua, Lý Thiết Đản liền nhặt lên trên mặt đất 4.000 lượng bạc trắng. Thiếu thành chủ nhất thời nhíu mày, trực tiếp từ trên ghế đứng lên nói, vậy mà ngăn trở bổn thiếu ra 4 cái thị vệ công kích, như vậy kế tiếp tất cả mọi người cùng tiến lên. Lý Thiết Đản nhất thời trừng to mắt, lắc đầu nói, thiếu thành chủ, thật xin lỗi, tại hạ đã không cách nào nữa tiếp tục, hiện tại võ đài chấm dứt. Hừ. Ngươi nói chấm dứt liền chấm dứt sao? Tại không có tiếp được ta toàn bộ thủ hạ nắm tay lúc trước, ngươi đừng nghĩ chấm dứt. Thiếu thành chủ lạnh lùng quát lớn, thái độ cực kỳ cao ngạo. Thiếu thành chủ, thật sự là xin lỗi, tại hạ đã chịu nội thương nghiêm trọng, không cách nào nữa thừa nhận càng nhiều công kích, thỉnh thiếu thành chủ dơ cao đánh khẽ buông tha tại hạ, nếu như thiếu thành chủ cảm thấy tại hạ lấy tiền, kia tại hạ đem những cái này ngân lượng còn cấp cho thiếu thành chủ chính là. Lý Thiết Đản không muốn náo sự, hắn còn muốn sốt ruột cho mình tiểu muội chữa bệnh. Ngươi hắn sao hôm nay không tiếp cũng phải tiếp, bằng không đừng nghĩ rời đi Tân Diệp Thành, đến ta Vệ Ngạo Hùng trên địa bàn còn cho phép chính ngươi làm chủ sao. Ngươi đã tại của ta trên bàn võ đài, vậy nhất định phải nghe quy củ của ta. Vệ Ngạo Hùng chỉ vào Lý Thiết Đản cười lạnh nói. Thiếu thành chủ, tại hạ nếu có xúc phạm chỗ của ngươi xin thứ tội, ta tiểu muội hiện tại bệnh nguy kịch nhu cầu cấp bách trị liệu, đợi ta cứu chữa hảo tiểu muội trước tiên hướng thiếu thành chủ thỉnh tội. Lý Thiết Đản cũng không có cách nào, hắn hiện tại có trách nhiệm bên người. Không thể gây quá nhiều thị phi. Ta mới mặc kệ ngươi cứu cái gì, thật vất vả đụng phải thú vị, ngươi vậy mà nói chấm dứt liền chấm dứt, ta mặc kệ, ngươi bây giờ phải tiếp được ta tất cả thủ hạ chính là nắm tay, bằng không đừng nghĩ rời đi nơi này nửa bước. Vệ Ngạo Hùng hung dữ địa quát, cho ta đem nơi này bao vây lại, đừng cho hắn rời đi nửa bước. Thiếu thành chủ, phàm là muốn giảng đạo lý. Giảng đạo lý? Ha ha, ngươi hỏi một chút người của Tân Diệp Thành, ở chỗ này ai là đạo lý? Tại Tân Diệp Thành ta chính là đạo lý. Ngươi cùng lao tử nói giảng đạo lý, đầu óc quả thật gì thấu, ta cũng không với ngươi nói nhảm, tất cả mọi người chuẩn bị, cùng tiến lên. Một người cho hắn một quyền, ai có thể đem hắn đả đảo lao tử cho hắn một vạn lượng bạch ngân. Vệ Ngạo Hùng cười ha hả, thái độ cực kỳ lớn lối, căn bản cũng không đem Lý Thiết Đản để vào mắt. Lý Thiết Đản ánh mắt âm trầm, Vệ Ngạo Hùng hộ vệ bên cạnh ít nhất cũng có 20-30 cái, nếu là bình thường, Lý Thiết Đản căn bản không để vào mắt. Thế nhưng là vừa rồi hắn đã trọn vẹn đã trúng hơn 20 quyền, hiện tại đã chịu nội thương nghiêm trọng, chính là vận dụng chân khí cũng khó khăn. Thiếu thành chủ có ban thưởng, các huynh đệ, lên cho ta. Ha ha, Vệ Ngạo Hùng thị vệ nghe được có ban thưởng, tất cả đều xoa tay xuống tới. Lý Thiết Đản đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng khi hắn vừa mới nhắc tới chân khí thời điểm, nhất thời liền thống khổ bừng kín ngực, một cỗ máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra. Ư được, lao tử cùng các ngươi liều. Chẳng quản bị nội thương, Lý Thiết Đản vẫn không có buông tha cho, hai mắt đỏ thẫm một quyền đánh hướng phía trước nhất một người thị vệ. Ầm ầm. Cái này thị vệ trùng điệp ném tới trên mặt đất, trực tiếp ngất đi. Phốc. Lý Thiết Đản rốt cục gánh không được nội thương, trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun tới, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, dựa vào cánh tay mới chống đỡ thân thể. Hơn nữa Lý Thiết Đản đánh bại một người thị vệ, đằng sau lại là vọt tới mười mấy cái thị vệ, trong chớp mắt liền đem Lý Thiết Đản cấp bao vây quanh, mắt thấy Lý Thiết Đản muốn hãm vào vây công bên trong. Dân chúng chung quanh tất cả đều bưng kín con mắt, bọn họ không ai bắt kịp đi hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiết Đản bị công kích. Oeng! Một cỗ cuồng bạo đao khí vòi rồng hướng phía mười mấy cái thị vệ mạnh vọt qua, mười mấy cái hộ vệ nhất thời bay ngược ra ngoài. A, tại bay ngược ra ngoài thời điểm, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Tại đây một cỗ cuồng bạo đao khí qua đi, Vệ Ngạo Hùng thị vệ trực tiếp ngã xuống hơn phân nửa, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, liền ngay cả Lý Thiết Đản cũng kinh sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới vẫn còn có người ra tay giúp hắn. Một đống lớn người hợp lực đối phó một cái bị thương nặng người, nói ra thật sự là cười chết người. Lúc này, Nô Thiên khiêng Hắc Long đao xuất hiện ở Vệ Ngạo Hùng trước mắt, vẻ mặt khinh thường nói: "Ngươi, ngươi hắn sao là ai? Cũng dám quản chuyện của lão tử tình, ngươi có phải hay không muốn sống nữa?" Vệ Ngạo Hùng nhìn Nô Thiên tức giận chất vấn: "Ta nghĩ sống, dĩ nhiên muốn sống, đoán chừng chỉ có ngươi lúc này mới không muốn sống." Nô Thiên nhếch miệng khinh bị nói: "Vậy ngươi còn dám xuất thủ cùng ta đối nghịch? Ngươi biết ta là ai không?" Vệ Ngạo Hùng chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét: "Ta hắn sao mới mặc kệ ngươi là cái nào, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, trách." Ngô Thiên khinh thường nói: "Ngươi hắn sao cũng dám mắng ta? Tại Tân Diệp Thành ngươi cũng dám mắng ta, má, cho ta cùng tiến lên, tiêu diệt tên hôn đàn này, nhanh." Vệ Ngạo Hùng triệt để nổi giận, để cho còn dư lại thị vệ tất cả đều hướng Ngô Thiên công kích. Còn dư lại thị vệ mặc dù có chút do dự, nhưng Vệ Ngạo Hùng mệnh lệnh càng thêm trọng yếu, vì vậy tất cả đều rút kiếm phóng tới Ngô Thiên. "Tráng sĩ, cẩn thận." Lý Thiết Đản vẻ mặt lo lắng nhắc nhở. "Chỉ là mười mấy thất cấp võ sư có thể làm khó dễ được ta. Tới ít nhiều tiêu diệt ít nhiều." Ngô Thiên lười dung nói, tiện tay đem Hắc Long đao hướng phía mười mấy thị vệ lăng không chém, một cỗ khổng lồ đao khí tuôn ra. Ầm ầm. Chương 95, tục mệnh đan cứu người. Ầm ầm. Cuồng bá đao khí trực tiếp vánh đến kia mười mấy thị vệ trên người, trong nháy mắt đều bị lật tung trên mặt đất. Ôi! Sau đó mười mấy thị vệ liền nằm trên mặt đất rên rỉ, thậm chí có mấy người trực tiếp ngất đi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vừa mới bắt đầu một chiêu tuy cũng đánh bại mười mấy người, nhưng lần trước cũng không có thấy rõ là ai ra chiêu. Hiện tại tất cả mọi người tận mắt thấy Ngô Thiên hời hợt một chiêu, quả thực làm cho người ta chấn kinh. Vệ Ngạo Hùng hai mắt trừng được như chuông đồng đại, không thể tin nhìn Ngô Thiên, lắp bắp nói: "Ngươi! Ngươi vậy mà! Vậy mà đánh bại ta tất cả thị vệ. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ lập tức lăn là được rồi." Nô Thiên híp mắt nói. Vệ Ngạo Hùng chấn kinh biểu tình chuyển thành phẫn nộ, hắn tại Tân Diệp Thành ỷ vào thiếu thành chủ thân phận một mực hoành hành ngang ngược, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp có người dám phản kháng người của hắn, nhưng là hôm nay Nô Thiên trực tiếp đưa hắn tất cả thị vệ đều đánh lật ra, trong lòng của hắn tương đối không thoải mái. "Tiểu tử ngươi thực hắn sao lớn lối? Lao tử thế nhưng là thiếu thành chủ, cả tòa Tân Diệp Thành đều do cha ta quản lý, ngươi bây giờ dám can đảm cùng ta đối nghịch, xem ra ngươi là không muốn sống nữa, lao tử khuyên ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống tới xin lỗi, bằng không lão tử sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Vệ Ngạo Hùng chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói: "Để ta muốn sống không được muốn chết không xong? Hừ, ta đây hiện tại để cho ngươi trực tiếp xuống địa ngục." Nói qua, Nô Thiên trực tiếp cầm lấy Hắc Long đao hướng Vệ Ngạo Hùng chém đi qua. Vệ Ngạo Hùng vẻ mặt kinh khủng, tuy hắn là thiếu thành chủ, nhưng tu vi thậm chí ngay cả võ sư cũng không có đạt tới, tự nhiên bị Nô Thiên uy thế dọa nước tiểu. "Không, không muốn." Vệ Ngạo Hùng trực tiếp sủi lơ ngồi dưới đất kinh khủng hô. "Đổng." Đột nhiên, Nô Thiên Hắc Long đao đứng tại trên cổ Vệ Ngạo Hùng. "Huynh đài, đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, người này là thiếu thành chủ, nếu ngươi là giết hắn đi tất nhiên mang đến cho ngươi họa sát thân. Việc này bởi vì ta lên, ta không muốn liên lụy huynh đài thân phạm hiểm cảnh." Lý Thiết Đản bắt lấy Ngô Thiên cánh tay, vẻ mặt khẩn cầu nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Nếu là ta hôm nay không giết hắn đưa tới phiền toái càng lớn, bất quá nếu như nói như ngươi vậy, ta đây không giết hắn chính là. Ngô Thiên thu hồi hắc long đao, lạnh lùng nhìn nhìn Vệ Ngạo Hùng, ngươi bây giờ cho ta lập tức lăn, đừng làm cho ta phải nhìn. Nữa ngươi, bằng không nhìn ngươi một lần giết ngươi một lần. Vệ Ngạo Hùng lúc này đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thấy Ngô Thiên không có giết hắn, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó té chạy trốn. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, lão tử nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Vệ Ngạo Hùng chạy thật xa mới dám phóng ra một câu uy hiếp. Ô ô. Vừa lúc đó, Lý Thiết Đản tiểu muội đột nhiên phát ra tiếng vang, sau đó nhu nhược thân thể bắt đầu liên tục run rẩy. Tiểu muội, tiểu muội. Lý Thiết Đản không để ý chính mình bị thương thân thể, nhanh chóng đi qua xem xét tiểu muội tình huống. Lúc này tiểu muội của hắn sắc mặt biến thành tím xanh sắc, cả người trở nên băng lãnh, tình huống không thể lạc quan. Tiểu muội, ngươi nhẫn nại một chút, ta lập tức dẫn ngươi đi xem đại phu, ta lập tức cho ngươi ăn tốt nhất đang ăn dược. Lý Thiết Đản nhanh chóng thu thập bạc chuẩn bị rời đi. Tiểu Huệ thấy Lý Thiết Đản tiểu muội bệnh nguy kịch lòng có không đành lòng, vì vậy đối với Lý Thiết Đản tiểu muội sử dụng mấy cái trị liệu thuật, thế nhưng là trị liệu thuật hoàn toàn không có tác dụng. Thiếu gia, ta trị liệu thuật hoàn toàn không có tác dụng, tiểu cô nương này thật đáng thương, ngươi xem nàng toàn thân đều lạnh được phát tím, mắt thấy thì không được. Tiểu Huệ lắc đầu vẻ mặt lo lắng nói với Ngô Thiên. Nhưng mà, lúc này Lý Thiết Đản tiểu muội run rẩy càng thêm kịch liệt. Phim bộ liệt run rẩy vài cái cả người liền sủi lơ hạ xuống. Đã xong, cô nương này dường như đã không được, vừa vặn tại run rẩy, hiện tại đã mềm xuống. Người xem nàng toàn thân làn da phát tím, nhất định là mắc phải tuyệt chứng, đã hết thuốc chữa. Hiện tại liền hô hấp cũng không thấy, dường như đã. Dân chúng chung quanh thấy được loại tình huống này, không ít người đều tiếc hận lắc đầu. Không, không có khả năng. Tiểu muội, ta lập tức dẫn ngươi đi xem đại phu, lập tức. Lý Thiết Đản lúc này liền ngân lượng cũng không kịp thu lại, trực tiếp ôm lấy tiểu muội muốn rời đi. Tráng sĩ, đợi đã nào. Ngô Thiên nhanh chóng hô ở Lý Thiết Đản, nhìn ngươi tiểu muội tình huống dù cho hiện tại đưa đi chạy chữa cũng không kịp, ta có thể cứu chữa nàng đan dược. Thực, thật vậy chăng? Lý Thiết Đản mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên không nói gì, mà là cho hắn tiểu muội giữ bắt mạch, phát hiện tiểu muội của hắn còn có hơi yếu mạch đập. Ngươi vội vàng đem nàng buông xuống. Hiện tại ngươi tiểu muội còn có hơi yếu mạch đập, tục mệnh đan của ta có thể cứu vãn cánh mạng của nàng. Tục mệnh đan. Lý Thiết Đản hai mắt trừng được lão đại, hắn là người tập võ, tự nhiên biết tục mệnh đan là cái gì. Tại Lý Thiết Đản ánh mắt khiếp sợ, Ngô Thiên từ hệ thống trong ba lô lấy ra một khỏa thần phẩm tục mệnh đan. Lần trước Ngô Thiên luyện chế ra 5 khỏa, một khỏa cho Tuấn gia, một khỏa cho Diệp Tông Chủ. Hiện tại Ngô Thiên trên tay chỉ có 3 khỏa, Ngô Thiên quyết định lấy ra một khỏa cứu vãn Lý Thiết Đản tiểu muội. Chỉ vì Ngô Thiên cảm thấy Lý Thiết Đản hợp hắn khẩu vị. Ác thảo. Đây quả thật là tục mệnh đan sao? Tục mệnh đan thế nhưng là thiên cấp đan dược, dù cho toàn bộ cùng võ đế quốc cũng không có nhiều thiên cấp đan dược, thiếu niên này vậy mà trực tiếp lấy ra một khỏa, hắn đến cùng là người nào? Ta nhớ được 3 năm trước đây Hoàng Thành từng đấu giá một khỏa tục mệnh đan, cuối cùng giá cả dường như là 10 triệu lượng bạch ngân, hắn này sao chỉ có đại gia tộc mới có như vậy tài lực? Thiếu niên này lại đem quý trọng như vậy đan dược cho người xa lạ, thật bất khả tư nghị. Lúc Ngô Thiên lấy ra tục mệnh đan, người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi, có chút hoài nghi đan dược tính là chân thật, có thì là vì Ngô Thiên cảm thấy không đáng. Huynh đài, tuyệt đối không được, tục mệnh đan thực sự quá quý trọng, tại hạ cùng cực cả đời cũng khó có khả năng hoàn lại. Lý Thiết Đản hít vào một hơi khí lạnh, nhanh chóng khuyên can Ngô Thiên. Đừng nói nhảm, cứu người quan trọng hơn, hoàn lại sự tình sau này hay nói. Ngô Thiên không để ý đến Lý Thiết Đản, trực tiếp đem tục mệnh đan nhét vào tiểu cô nương trong miệng, sau đó vận dụng chân khí đem tục mệnh đan dẫn vào tiểu cô nương trong cơ thể. Lúc tục mệnh đan tiến nhập trong cơ thể, một cỗ đầy đủ linh lực tán nhập tiểu cô nương kinh mạch toàn thân, ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, tiểu cô nương toàn thân tím xanh sắc lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất, ngắn ngủn vài phút liền tiêu tán hầu như không còn, sau đó, nguyên bản băng lãnh thân thể đang nhanh chóng khôi phục nhiệt độ, cuối cùng, tiểu cô nương ngực bắt đầu có tiết tấu phập phồng. Hô hấp cũng trở nên bình thường. Hít thở, ngươi xem tiểu cô nương kia hít thở, quá thần kỳ quả thật quá thần kỳ. Đây tuyệt đối là tục mệnh đan không sai, tục mệnh đan mới có khởi tử hồi sinh hiệu quả, thật sự quá lợi hại. Người chung quanh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn nhìn một màn này, thán phục hô. Chương 96, cửu âm hàn mạch. Làm cho người chấn kinh còn không chỉ là những cái này, tại Lý Thiết Đản tiểu muội khôi phục hô hấp, ngón tay của nàng bắt đầu động đậy, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Đại ca Lý Thiết Đản tiểu muội mở ra môi khô khốc hô một tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Lý Thiết Đản vui đến phát khóc, kích động dùng cánh tay lau nước mắt, dù cho mới vừa rồi bị đả thương hắn cũng không có lộ ra như thế nhu nhược một mặt, hiển nhiên đối với Lý Thiết Đản mà nói tiểu muội tánh mạng so với hắn chính mình càng thêm trọng yếu. Tiểu muội, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta thật cao hứng. Lý Thiết Đản nhìn tỉnh lại tiểu muội, kích động không biết nên nói như thế nào. Sau đó, Lý Thiết Đản trùng điệp cho Ngô Thiên quỳ xuống, một bên dập đầu một bên tâm tình kích động hô, đa tạ ân công. Đa tạ ân công xuất thủ cứu rút, tại hạ không lấy hồi báo, chỉ có thể về sau vì ân công làm trâu làm ngựa. Đa tạ ân công vì tiểu muội cứu chữa. Ngô Thiên bắt lấy Lý Thiết Đản cánh tay đem nâng dậy mà nói, tuy tục mệnh đan bảo vệ tánh mạng của nàng, nhưng hiện tại nàng rất suy yếu, hay là trước cho nàng tìm nghỉ ngơi địa phương a. Ân công nói đúng, ta trước đem tiểu muội dàn xếp xuống. Nói qua, Lý Thiết Đản nhanh chóng ôm lấy tiểu muội, sau đó đang ở phụ cận tìm một cái khách điếm đem tiểu muội dàn xếp xuống, có thể là bệnh được quá lâu nguyên nhân, Lý Thiết Đản tiểu muội tỉnh một hồi lại ngủ rồi, bất quá mạch đập, hô hấp đều vô cùng bình thường, Lý Thiết Đản rốt cục tạm thời yên lòng, ít nhất chính mình tiểu muội tánh mạng là bảo vệ. Ân công, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, đầu tiên là vì ta xuất đầu đuổi đi thiếu thành chủ, lại cứu vãn ta tiểu muội tánh mạng. Tại hạ Lý Thiết Đản không lấy hồi báo, về sau cam nguyện vì ân công làm trâu làm ngựa, chỉ cần ân công không chê. Gian xếp tốt tiểu muội, Lý Thiết Đản đối với Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống cảm kích nói. Lý Trang Sĩ, ta cứu tiểu muội của ngươi cũng không phải muốn ngươi làm trâu làm ngựa, mà là ngươi người này hợp ta khẩu vị, cảm tạ không cần nhiều lời, về sau coi như ta là nhà mình huynh đệ là được. Ngô Thiên lắc đầu lần nữa đem Lý Thiết Đản nâng dậy, ngươi tiểu muội đến tột cùng là bệnh gì, tại sao lại nghiêm trọng như vậy? Lý Thiết Đản thở dài một hơi nói, tại hạ cũng không biết, tiểu muội Lý Thanh Thanh từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, tại nàng 8 tuổi ngày đó đột nhiên bị bệnh, toàn thân băng lánh lại còn hiện lên tím xanh xác, ta tìm khắp danh y cũng không thể chữa cho tốt tiểu muội chứng bệnh, tối đa chính là giảm bớt tiểu muội thống khổ, sau đó tiểu muội hàng năm sẽ bệnh phát một lần, thẳng đến năm nay, tiểu muội bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, một mực tiếp tục cái dạng này, mà lại bệnh tình càng ngày càng chuyển biến xấu, sau đó chính là vừa rồi ân công thấy trạng thái. Lý đại ca, muội muội của ngươi bệnh phát thời điểm có phải hay không bờ môi phát ô, toàn thân băng lánh như sắt, từng thời cơ đều run rẩy một lần, thậm chí vùng đan điền có hàn khí toát ra. Đột nhiên, Tiểu Huệ hỏi dò. Lý Thiết Đản nhất thời trừng lớn hai mắt hung hăng gật đầu, đúng, chính là cái này bệnh trạng, ngươi làm sao biết? Hả? Tiểu Huệ, đúng vậy a, ngươi thế nào biết đâu này? Nô Thiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, có vẻ như có chút bệnh trạng Lý Thiết Đản chưa nói. Tiểu Huệ không có ý tứ đối với Ngô Thiên thẻ lưỡi, nói, thiếu gia trước kia đan điền phá toái thời điểm ta xem một ít y thuật, hy vọng có thể chữa cho tốt thiếu gia, trong lúc vô tình xem qua loại bệnh này tình, nếu như muội muội của Lý Đại ca là những bệnh chẳng này, hẳn là huyết mạch của nàng đặc thù, được xưng là cửu âm hàn mạch. Cửu âm hàn mạch. Lý Thiết Đản hiển nhiên chưa nghe nói qua loại bệnh này chứng. Loại này huyết mạch vô cùng hiếm thấy cũng cực kỳ hy hữu, là trời sinh có một cỗ chí âm gây nên hàn linh lực tại trong đan điền tích tụ. Ngay từ đầu cỗ này chí âm gây nên hàn linh lực không có cái gì bệnh trạng, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng sẽ tại trong kinh mạch hoành hành, dẫn đến Lý đại ca tiểu muội như vậy bệnh trạng. Tiểu Huệ đơn giản giải thích nói. Vậy thì có sao, vậy thì sao phương pháp trị tận gốc đâu này? Lý Thiết Đản khẩn trương hỏi. Cửu âm hàn mạch có thể cứu chữa trị phương pháp, cần võ hoàng tu vi trở lên tông sư lợi dụng mạnh mẽ chân khí đem hàn khí bức ra, hơn nữa loại phương pháp này còn có thể tiêu hao võ hoàng tông sư tu vi. Mà bản thân võ hoàng cảnh giới cao thủ tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều lắc đắc không có mấy, bởi vậy loại phương pháp này trên cơ bản không có khả năng, bởi vậy cửu âm hàn mạch được xưng là bệnh nan y, cửu âm hàn mạch nữ hài sống không quá 16 tuổi. Lý Thiết Đản nội tâm lộ bột một chút, võ hoàng cảnh giới, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá Lý đại ca tạm thời có thể yên tâm, vừa rồi thiếu gia cho Lý Thanh Thanh ăn là thần phẩm tục mệnh đan, có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Lý đại ca có thể tại đây trong vòng 20 năm tìm kiếm cứu chữa phương pháp. Tiểu Huệ nhìn ra Lý Thiết Đản nội tâm tư, vì vậy nhắc nhở. Nghe được lời của Tiểu Huệ, Lý Thiết Đản cuối cùng là yên lòng, kéo dài 20 năm tuổi thọ, hẳn là đủ rồi, ta nhất định sẽ tìm được cứu chữa tiểu muội phương pháp. Này may mắn mà có ân công, thỉnh lại chịu tại hạ cúi đầu. Nô Thiên bắt lấy cánh tay của Lý Thiết Đản, nói, nếu là ngươi xuống lần nữa quỳ, ta đã có thể mất hứng. Vốn ca tính của ngươi rất hợp khẩu vị của ta, như thế nào trở nên bà mẹ. Lão Lý, nhắc nhở ngươi một chút, ta Lão Đại không thích những cái này lễ nghi phiền phức, nếu như ngươi đơn giản chỉ cần muốn như thế, Lão Đại có lẽ liền mất hứng. Lúc này, bên cạnh Ngưu Vô Cực nhắc nhở. Lý Thiết Đản gật gật đầu, nhưng vẫn là cung kính chắp tay nói, ân công, bất kể như thế nào, đa tạ, vô cùng cảm tạ. Đúng rồi, Lý đại ca, hoạn có cửu âm hàn mạch nữ hài nếu là tu luyện hội tiến triển cực nhanh, hơn nữa tu luyện sẽ có lợi ích bệnh tình của nàng, tu vi càng cao bệnh tình càng là giảm bớt. Tiểu Huệ nhắc nhở. Nguyên lai như thế, trước kia ta cảm thấy được tiểu muội bệnh tình nghiêm trọng sẽ không để cho nàng tu luyện, lo lắng bệnh tình của nàng chuyển biến xấu, nguyên lai nàng tu luyện tốt hơn, ta cái này làm ca ca thật sự là thất trách. Lý Thiết Đản vô vô đầu có chút hối hận nói. Hiện tại cũng mặc kệ, đây không phải còn có 20 năm thời gian nha, đủ rồi. Nô Thiên vô vô bờ vai Lý Thiết Đản an ủi. Ừ, Lý Thiết Đản kiên định gật đầu. Sau đó mấy người ngay tại Lý Thiết Đản chỗ khách điếm tạm thời nghỉ ngơi, Lý Thiết Đản tiểu muội Lý Thanh Thanh cũng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại biết được Nô Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng, vô cùng cảm kích Nô Thiên. Tỉnh táo lại Lý Thanh Thanh khí sắc tốt hơn nhiều. Lúc này Ngô Thiên cũng phát giác tiểu nha đầu này là một dáng dấp mỹ nhân, chẳng quản hiện tại chỉ có 12-13 tuổi, nhưng đã có manh mối. Ân công, hôm nay ngươi bởi vì ta đắc tội thiếu thành chủ, nhìn ra được hắn là một cái có thù tất báo người, nhất định sẽ đến báo thù. Ân công ăn bữa tiệc này cơm về sau hay là nhanh chóng rời đi Tân Diệp Thành A. Buổi tối một chỗ lúc ăn cơm tối, Lý Thiết Đản lo lắng nói với Ngô Thiên. Không đổi, chúng ta vốn chỉ là tại Tân Diệp Thành nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm này lại đi. Ngược lại là ngươi, kia cái quần áo lụa là cũng sẽ tìm ngươi phiền toái, ngươi mang theo ngươi tiểu muội thế nào? Ngô Thiên hỏi. Hắn đừng hòng làm tổn thương ta tiểu muội, bằng không ta cùng hắn liều mạng. Lý Thiết Đản siết quả đấm nói. Liều mạng thì như thế nào, bọn họ người đông thế mạnh, ngươi cái gì kia ngăn cản? Đến lúc sau đoán chừng ngươi cùng ngươi tiểu muội đều không bảo vệ được, cùng chúng ta cùng đi a. Ân công, ngày sau ta nhất định sẽ cho ngươi làm trâu làm ngựa. Lý Thiết Đản không có cự tuyệt. Đối với Ngô Thiên chắp tay nói, hắn cảm giác chính mình không có cái gì có thể hồi báo cho Ngô Thiên, chỉ có toàn tâm toàn bộ vui mừng vì Ngô Thiên làm việc. Ầm ầm. Cửa khách sạn một cái bàn bị bạo lực đá văng, sau đó vô số thành vệ quân tràn vào. Đem cái này khách điếm bao vây lại, người ở bên trong một cái cũng không muốn để cho chạy. Chương 97, mở một đường máu. Tất cả mọi người cho ta ngồi ở trên mặt bàn đường động, nếu ai lộn xộn lão tử giết đi ai. Vệ ngạo hùng vọt vào đối với trong khách sạn mọi người quát. Trên trăm cái thành vệ quân vọt vào, bên ngoài còn có không biết bao nhiêu thành vệ quân đem chọn khách sạn đoàn đoàn bao vây, khiến cho liền cùng chiến tranh tựa như. Xong sau khi đi vào, vệ ngạo hùng quét mắt mọi người, Nô Thiên một bàn người tiến nhập tầm mắt của hắn, nhất thời, cặp mắt của hắn buộc phát ra tức giận hào quang, sau đó chỉ vào Nô Thiên tức giận quát, Nô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp. Lao tử nói qua muốn tìm ngươi báo thủ, hiện tại Lao tử tới, ngươi cho ta ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn vệ ngạo hùng. Nghi ngờ hỏi, ta có vẻ như chưa cùng ngươi nói tên của ta à, ngươi thế nào liền biết đâu này? Hừ, toàn bộ Tân Diệp Thành đều tại ta tra trường khống, nếu muốn điều tra một cái người ngoại lai rất khó sao. Ngươi không phải là bên cạnh Bình Dương Thành đại danh đỉnh đỉnh phế vật nha, lão tử tùy tiện một điều tra liền điều tra ra được. Vệ ngạo hùng vẻ mặt lanh ý khinh thường nói, nguyên lai như thế. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đón lấy khỏe miệng nhếch lên mỉm cười, thanh danh của ta vậy mà đã chuyển tới cái khác thành trấn trong. Thật không nghĩ tới sẽ là như vậy, thật sự có chút ý tứ, tiểu ngưu, ngươi cứ nói đi. Lão đại, đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh, là bêu danh. Ngưu vô cực có chút im lặng nói. Bêu danh cũng là danh, ta vốn cho là mình chỉ ở Bình Dương Thành nổi danh, không nghĩ tới tại Tân Diệp Thành cũng có người biết, ừ, cũng không tệ lắm. Nô Thiên có chút tự mình tốt đẹp chính là nói. Nô Thiên, ngươi hắn sao đừng có lại theo ta nói nhảm, hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một con đường chính là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ ta còn sẽ xem xét ôn nhu đối với ngươi. Một con đường khác chính là lao tử phế bỏ ngươi hai chân hai chân, để cho ngươi một lần nữa biến thành đồ bỏ đi đồng dạng phế vật, ngươi tuyển kia một mảnh. Vệ ngạo hùng lạnh lùng quát lớn, phía sau hắn có vô số thành vệ quân làm hậu thuẫn, căn bản không đem Ngô Thiên để trong lòng. Thật xin lỗi, ta tuyển con đường thứ ba. Ngô Thiên mỉm cười, từ nơi này rết ra đi. Hừ, Ngô Thiên, đối mặt ta mấy trăm cái thành vệ quân. Ngươi lại vẫn dám lớn lối như vậy, xem ra ngươi hôm nay thật sự là chán sống, tất cả mọi người chuẩn bị, cho ta trước tiên đem tiểu tử này phế đi, lên. Vệ ngạo hùng chỉ vào Ngô Thiên, tức giận đối với tất cả thành vệ quân quát. Nếu muốn động ân công, liền từ thi thể của ta trên bước qua đi. Lý Thiết Đản đứng dậy, lạnh giọng quát. Ngươi đã tự tìm chết, cái thanh kia ngươi cũng cùng tính một lượng, lên cho ta. Vệ ngạo hùng ánh mắt quét ngang nói. Thiếu thành chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn gây chiến. Bằng không hậu quả hội một phát không thể thu thập. Nô Thiên để đua xuống thản nhiên nói. Ha ha. Nô Thiên, ngươi bây giờ sợ. Nếu như sợ liền lập tức quỳ xuống cho ta tới. Vệ ngạo hùng cười ha hả. Ngô Thiên khinh thường lắc đầu, nếu như với ngươi cái nói không thông, vậy không còn lời để nói, lao Lý, xem ra chúng ta đã ở chỗ này không thể tiếp tục ở lại, ngươi đi đem Lý Thanh Thanh mang lên, chúng ta chuẩn bị giết ra đi. Ân công, nếu như ta đi mang lên Thanh Thanh, ngươi thế nào? Lao Lý, ngươi cũng đừng nhiều lời, lao đại cho ngươi đi ngươi liền đi, lao đại lợi hại như vậy, còn cần ngươi bảo hộ sao? Ngưu Vô Cực trực tiếp đẩy Lý Thiết Đản một bả. Lý Thiết Đản không có biện pháp, chỉ có thể đi gian phòng đem tiểu muội mang ra, nhìn tình huống hiện tại hòa giải là không thể nào, chỉ có thể kiên trì lao ra. Ha ha, đến bây giờ mới nghĩ đến chạy trốn, đã muộn. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Vệ Ngạo Hùng lạnh lùng nói, lên cho ta, phế bỏ mấy người này. Đúng rồi, kia người nữ cho ta lưu lại, thoạt nhìn còn xinh đẹp quá, lưu lại cho ta hưởng dụng. Nô Thiên sắc mặt trầm xuống, trong tay Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện, nhảy lên, không có chút nào lưu tình một đao bổ về phía Vệ Ngạo Hùng. Nám. Ác Thảo. Nhanh ngăn trở hắn. Vệ Ngạo Hùng thấy Ngô Thiên vung đao mà đến, trực tiếp cười đái, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, một đống thành vệ quân chắn Vệ Ngạo Hùng xung quanh. Tự tìm chết. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, một đao kia không chút do dự bổ xuống. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, 7-8 cái hộ vệ trực tiếp ngã xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 3 võ sư thành vệ quân, đạt được kinh nghiệm 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 2 võ sư thành vệ quân, đạt được kinh nghiệm 1000. Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, đáng tiếc những thành vệ quân này đẳng cấp quá thấp, có thể đạt được kinh nghiệm quá ít, bất quá tuân theo lấy lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, Ngô Thiên đối với những kinh nghiệm này là ai đến cũng không có cự tuyệt, thịt mỗi cũng là thịt nha. Hảo ngươi Ngô Thiên, cũng dám cùng thành vệ quân đối nghịch, quá kiêu ngạo, tất cả mọi người cùng tiến lên. Đem cái này nghịch tặc bắt lại cho ta. Vệ Ngạo Hùng thấy Ngô Thiên trực tiếp đánh chết thành vệ quân, nhất thời bệnh tâm thần quát. Nhất thời, một đống hộ vệ phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên ngăn tại phía trước Tiểu Huệ, sau đó nói với Ngưu Vô Cực, Tiểu Ngưu còn có Tiểu Kim, bảo vệ tốt Tiểu Huệ, sau đó đi cùng Lao Lý tụ hợp. Không có vấn đề, Lao Đại. Ngưu Vô Cực rút ra bảo kiếm kiên định gật đầu, Tiểu Kim cũng trực tiếp nhảy tới Tiểu Huệ trên bờ vai nhìn chằm chằm nhìn những thành vệ quân đó. Sắt. Thành vệ quân vang lên một hồi tiếng kêu, một đống người cầm lấy vũ khí hướng Ngô Thiên công kích. Phong khởi vân dũng. Ngô Thiên không chút do dự, trực tiếp sử dụng Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, trong chớp mắt một hồi cuồng bá đao khí hình thành một đạo vòi rồng, mười mấy cái thành vệ quân trực tiếp bị nhấc lên. Bắn tên, cho ta bắn tên. Vệ Ngạo Hùng thấy cận chiến đối với Ngô Thiên không có hiệu quả, vì vậy mệnh lệnh xạ thủ công kích. Siêu siêu siêu. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên nhọn bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên luôn không ngừng dùng đao ngăn những cái này mũi tên nhọn, ngăn mũi tên nhọn bị bắn ngược trở về đi ngược lại đánh chết không ít thành vệ quân, thế nhưng là thành vệ quân số lượng thật sự quá lớn, Ngô Thiên chỉ có thể triệt thoái phía sau đi cùng Lý Thiết Đản tụ hợp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ sư thành vệ quân, đạt được kinh nghiệm 500. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Tiểu Huệ đạt được kinh nghiệm 2000, đẳng cấp đề thăng một cấp, đạt tới bát cấp võ đồ. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Tiểu Huệ đạt được kinh nghiệm 4000, đẳng cấp đề thăng một cấp. Đạt tới cựu cấp võ đồ. Tại Ngô Thiên không ngừng đánh chết thành vệ quân thời điểm, đẳng cấp tương đối thấp Tiểu Huệ không ngừng chia sẻ lấy kinh nghiệm, đẳng cấp nhanh chóng đề thăng, chỉ chốc lát liền trực tiếp tăng lên tới một cấp võ sư mới dừng lại. Ấn công, ta đã đem Thanh Thanh mang ra, chúng ta có thể rút lui. Lúc này, Lý Thiết Đản lưng mang Lý Thanh Thanh cùng Ngô Thiên hội hợp. Là thời điểm rời đi, các ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Nói qua, Ngô Thiên liền đứng dậy, nắm chặt Hắc Long đao, trong miệng lẩm bẩm nói: Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Cho lão tử bạo phát ta. Ầm ầm. Theo một cái to lớn lưỡi đao trùng kích mà đi, khách điếm phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn bộ khách điếm đều phát sinh rung động, hơn 10 người thành vệ quân bị một chiêu này cho tiêu diệt. Ngô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp. Cho ta lập tức dưới phát toàn thành lệnh truy nã, phải tất yếu đem Ngô Thiên mấy cái nghịch tặc cho ta bắt lấy. Nhanh a. Chương 98, Tân Diệp thành thủ thành lục tướng. Ngô Thiên từ khách điếm đột phá sau khi đi ra trong chớp mắt liền xé toang phía ngoài vòng vây, sau đó mấy người liền tiêu thất tại bóng đêm bên trong. Lão đại, hiện tại Tân Diệp thành cửa thành khẳng định có trọng binh gác, chúng ta bây giờ hướng chạy đi đâu? Tại thoát đi thời điểm, Ngưu Vô Cực hỏi. Ta vốn kế hoạch là trực tiếp đi hoàng thành, bất quá nếu như phát sinh này việc sự tình, ta quyết định cải biến hành trình đi một chỗ khác. Ngô Thiên nghĩ nghĩ nói. Lần trước lấy được Hắc Long bộ đồ ám hắc thần giáp bảo tàng đấy. Ám hắc thần giáp bảo tàng địa ngay tại Cuồng Võ Đế Quốc, chỉ bất quá trệ hướng đi con đường của hoàng thành. Vốn Ngô Thiên quyết định về sau lại tìm kiếm ám hắc thần giáp, nhưng hiện tại bị mãnh hổ đường ám sát, lại bị Tân Diệp thành thiếu thành chủ truy sát, Ngô Thiên quyết định tạm thời đi trước tìm đến ám hắc thần giáp, dù sao đều rời đi con đường của Hoàng Thành cũng không phải rất xa, nhất định có thể tại trong thời gian quy định đi Tề Thiên Tông tổng bộ đưa tin. Tại Ngô Thiên một đoàn người lao ra khách điếm, bên ngoài khắp nơi đều là thành vệ quân đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu gào. Hắn sao người của thành vệ quân thật nhiều, như thế nào khắp nơi đều là. Ngô Thiên cũng là không lời, đi đến ở đâu đều có một đống thành vệ quân. Ta đi khắp hơn 10 người thành trấn, như Tân Diệp thành lớn như vậy thành vệ quân số lượng tại 2 vạn, phụ trách bảo hộ thành chỉ có 1 vạn, mặt khác 1 vạn thì là với tư cách là cơ động vệ đội, cũng chính là gần như có 1 vạn thành vệ quân trong thành tuần tra. Lý Thiết Đản giải thích nói, khó trách khắp nơi đều là thành vệ quân, xem ra nếu muốn ra khỏi thành thật đúng là không đơn giản. Nô Thiên trợn trắng mắt nói, ân công, không bằng ta tới hấp dẫn những thành vệ quân này lực chú ý, các ngươi thừa cơ rời đi à. Chỉ cần các ngươi mang ta lên tiểu muội là được. Lý Thiết Đản vẻ mặt kiên định nói với Nô Thiên. Nô Thiên lắc đầu, nói, thành vệ quân mặc dù lớn bộ phận thân thủ đồng dạng, nhưng khẳng định có cao thủ tồn tại, lấy tu vi của ngươi đi quá nguy hiểm. Để ta hấp dẫn những thành vệ quân này lực chú ý, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng lại như vậy ân công liền quá nguy hiểm. Đúng vậy à, lão đại, không bằng ta đi à, dù sao ta đã thể vì ngươi sông pha khói lửa, để ta đi. Các ngươi có tự tin có thể đào thoát sao? Nếu như không có cũng đừng cậy mạnh rồi. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là từ Tân Diệp Thành chạy ra, cái gì khác cũng đừng suy nghĩ, biết không? Ngưu Vô Cực cắn răng, chính trọng nói, lão đại, vậy ngươi khá bảo trọng. Ngươi nhất định phải an toàn. Yên tâm đi, lấy thực lực của ta bọn họ vô pháp làm khó dễ được ta. Được rồi, nhiều lời vô ích, các ngươi vội vàng từ Tân Diệp thành phía Tây thoát đi. Còn có một cái, các ngươi phải bảo vệ hảo Tiểu Huệ, Tiểu Kim, biết không? Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim dùng đầu cọ sát Ngô Thiên Trân. Ấn công, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ngươi an toàn ra khỏi thành tại hạ tất định là ngươi máu chảy đầu rơi. Tiểu Huệ lôi kéo tay của Ngô Thiên Trưởng. Trong ánh mắt lóe ra lo lắng, còn chảy ra tí tí tinh ánh, thiếu gia, Tiểu Huệ tại Tân Diệp thành bên ngoài chờ ngươi, ngươi đến lúc sau nhất định phải xuất hiện, bằng không Tiểu Huệ vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi. Đi thôi, sáng sớm ngày mai ta sẽ xuất hiện tại phía Tây. Nô Thiên nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Tiểu Huệ bàn tay nhỏ bé an ủi, được rồi, thành vệ quân càng ngày càng nhiều, các ngươi nhanh chóng đi phía Tây, ta đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nói qua, Nô Thiên liền buông ra Tiểu Huệ bàn tay nhỏ bé, sau đó nhảy lên. Mấy cái bước xa liền trực tiếp vọt tới một đống trước mặt thành vệ quân. Các ngươi bọn này nhỏ, có phải hay không đang tìm kiếm Gia Gia tung tích? Gia Gia ngay tại nơi này, muốn tìm ta gây phiền toái chẳng quản, thế nhưng ta cảnh cáo các ngươi, thức thời liền trực tiếp lan, bằng không giết không tha. Nô Thiên tay cầm hắc long đao, chỉ vào tất cả thành vệ quân la lớn. Ác thảo! Nô Thiên xuất hiện, nhanh, nhanh thông báo thiếu thành chủ. Nô Thiên xuất hiện, lập tức đuổi bắt cái này nghịch tặc, nhanh lên. Xạ thủ chuẩn bị. Xa kích. Những thành vệ quân này không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt đầu đối với Ngô Thiên tiến hành công kích, lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, không trung vô số rậm rạp chẳng chịt cung tiễn liền bắn về phía Ngô Thiên. Đã như vậy, vậy đừng trách ta giết không tha. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, rậm rạp chẳng chịt cung tiễn tất cả đều ghim trên mặt đất, căn bản không có làm bị thương Ngô Thiên nửa sợi lông. A. Lúc này, thành vệ quân trung ương vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc muốn mười mấy cái thành vệ quân ngã xuống, hơn nữa người ngã xuống mấy càng ngày càng nhiều. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ sư cảnh giới thành vệ quân, đạt được kinh nghiệm 500. Lên cho ta. Tất cả đều lên cho ta. Thành vệ quân số lượng to lớn đại, rất nhanh liền có hơn 100 người bắt đầu vây công Ngô Thiên, đồng thời dần dần có tu vi nhô cao thành vệ quân tới. Mục đích của Ngô Thiên cũng không phải chém giết những thành vệ quân này, mà là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Sau đó cho Tiểu Huệ bọn họ rời đi Tân Diệp thành sáng tạo cơ hội. Ngô Thiên đích xác đầy đủ hấp dẫn những thành vệ quân này chú ý, một sóng thành vệ quân phát hiện liền có vô số thành vệ quân đến đây viện trợ, đáng tiếc Ngô Thiên không có ham chiến, giết đi một sóng thành vệ quân liền cấp tốc đi. Bất quá Ngô Thiên cũng không có chợt hiện được quá nhanh, hắn lo lắng chợt hiện quá nhanh những thành vệ quân này mất dấu. Ư được. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tốc độ vậy mà nhanh như vậy, hoàn toàn theo không kịp đi. Cho ta chạy nhanh lên. Không phải vậy mất dấu. Theo ở phía sau thành vệ quân miễn cưỡng có thể đuổi kịp Ngô Thiên bước chân, nhưng không có cách nào tiếp cận Ngô Thiên, tất cả đều ở phía sau oán trách, nếu để cho bọn họ biết Ngô Thiên là cố ý thả chậm tốc độ đợi bọn họ, không biết trong bọn họ tâm có thể hay không tan vỡ. Ngô Thiên hiện giờ đã cấp 6 võ linh tu vi, những thành vệ quân này đại bộ phận đều là võ sư cảnh giới, tự nhiên vô pháp cùng Ngô Thiên đánh đồng, cho nên Ngô Thiên đi theo phía sau mấy trăm cái thành vệ quân, có thể cũng không cách nào bắt lấy Ngô Thiên. Một đám nhị hóa, cùng A, tận lực cùng A. Tốt nhất toàn bộ đều đi theo ta, bởi vậy Tiểu Huệ liền có thể thừa cơ đào tẩu. Ngô Thiên một bên cấp tốc chạy như điên, một bên khinh thường nói. Đồng nhiên, vài đạo bóng đen trước mặt hướng Ngô Thiên cấp tốc nhảy qua, Ngô Thiên khẽ nhíu mày, nhanh chóng dừng lại bước chân. Ngô Thiên! Ngươi hắn sao rốt cục xuất hiện, lao tử tìm ngươi tìm thật khổ cực, bất quá, hiện tại ngươi đã chạy không thoát. Vệ Ngạo Hùng đi theo mấy cái bóng đen sau lưng, thấy được dừng lại Ngô Thiên, đắc ý nói. Vậy mà dám can đảm tại Tân Diệp thành quấy rối, thậm chí còn phản kháng thành vệ quân, hôm nay chúng ta phải bắt giữ ngươi cái này nghịch tặc. Phía trước Vệ Ngạo Hùng mấy người lạnh lùng nói. Xem ra vẫn phải tới mấy người cao thủ. Ngô Thiên híp mắt nói, mấy người này tất cả đều là võ linh cảnh giới trở lên, kém nhất một cái cũng có cấp 5 võ linh tu vi. Vậy là đương nhiên. Đây chính là cha ta thủ hạ 6 cái trợ thủ đắc lực nhất, cũng là Tân Diệp thành thủ thành lục tướng, gặp gỡ bọn họ ngươi chính là tu vi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Vệ Ngạo Hùng hai tay ôm ngực lời thề son sắt nói. Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên, bẻ bẻ cổ nói, xem ra cần thu hoạch một sóng kinh nghiệm tài năng rời đi. Chương 99, các ngươi cùng lên đi. Lúc Vệ Ngạo Hùng mang theo thủ thành lục tướng đến nơi, tất cả thành vệ quân tất cả đều sĩ khí đại trấn, thủ thành lục tướng là Tân Diệp thành thành vệ quân lợi hại nhất 6 cái tướng lãnh, tất cả thành vệ quân đều đối với lục tướng có lòng tin. Thủ thành lục tướng tới, xem ra hôm nay cái này nghịch tặc Ngô Thiên chạy không được. Vậy là tự nhiên, 6 vị tướng quân thế nhưng là đi theo vệ thành chủ nhiều năm, vì Tân Diệp thành lập xuống công lao hiển hách, tiêu diệt vô số tội phạm cùng người xâm nhập. 6 vị tướng quân thực lực mạnh mẽ được không có nói. Nếu như 6 vị tướng quân tới, vậy chúng ta cũng liền không cần tiến đến hỗ trợ, có 6 vị tướng quân xuất thủ kia cái nghịch tặc hoàn toàn không nói chơi. Còn cần 6 vị tướng quân xuất thủ sao? Vẹn vẹn một vị tướng quân cũng đã đủ rồi. Thành vệ quân tất cả đều lời thề son sắt thảo luận, không có một cái thành vệ quân đi lên hỗ trợ, bởi vì bọn họ đều cảm thấy không cần thiết. Lớn mật nghịch tặc. Bổn tướng quân khuyên ngươi lập tức tức vũ khí đầu hàng. Bằng không chúng ta thủ thành lục tướng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lục tướng phía trước nhất thủ lĩnh chỉ vào Ngô Thiên cười lạnh nói. Cho dù ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, tại ta Tân Diệp thành phá hư quy củ đồng dạng được chịu trừng phạt, bất quá nhìn tại ngươi còn trẻ phân thượng, chúng ta hay là cho ngươi một cái cơ hội, lập tức ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Một người khác vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nếu như ta không đâu này. Ngô Thiên nhíu mày cười cười. Nếu như ngươi không, vậy trực tiếp đương trường đem ngươi đánh chết. Lục tướng phía trước nhất thủ lĩnh chậm rãi rút ra bảo kiếm, thản nhiên nói, phảng phất căn bản cũng không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Đại ca, kẻ này thật là lớn lối, bất quá còn không cần đại ca tự thân xuất mã, ta đi đưa hắn giải quyết là được. Đứng ở lục tướng mặt sau cùng một cái người lùn tiến lên nói. Cũng được, tiểu lục, vậy ngươi hãy đi đi, bất quá ra tay không muốn quá nặng, tiểu tử này đúng là vẫn còn người của Tề Thiên Tông, giết chết sẽ không tốt. Lục tướng thủ lĩnh gật gật đầu nói. Yên tâm đi. Ta sẽ rất ôn nhu. Tiểu lục bóp bóp nắm tay vẻ mặt tiêu ý, tiểu tử, gặp gỡ ta là cái bất hạnh của ngươi, ngươi đã không muốn đầu hàng, vậy hưởng thụ ta mang cho ngươi sung sướng a. Ngô Thiên nhìn nhìn cái này người lùn, cũng cười theo, ta khuyên các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, bằng không đợi tí nữa bị ta giết đi mặt mũi liền ném đi được rồi. Tiểu lục trong mắt hiện lên một tia hàn ý, chậm rãi mang lên hai cái cương thiết quyền sáo, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đây là tại chọc giận ta, đi chết đi. Vừa dứt lời. Người lùn thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt, mang theo thiết quyền sáo nắm tay đã đến Ngô Thiên trước mắt, dù cho quyền chưa tới, quả đấm của hắn phía trước liền xuất hiện một cỗ khổng lồ kinh phong, còn kèm theo từng trận tiếng xé gió. Lục tướng quân tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt đã đến kia cái nghịch tặc phía trước, một quyền này tiểu tử kia khẳng định chịu không được. Nhìn tiểu tử kia vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, hẳn là sợ choáng váng a. Đáng đời, ai bảo hắn tại Tân Diệp thành náo sự. Không biết tự lượng sức mình. Làm người lùn xuất thủ thời điểm, tất cả thành vệ quân trên mặt đều lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu tình, mà tại trong con mắt của bọn họ Ngô Thiên đã là một cỗ tử thi. Ầm ầm. Một tiếng to lớn vang dội bạo phát, cuồng bạo chân khí hướng bốn phía khuếch tán, thậm chí ngay cả trên mặt đất đất mảnh đều vén lên, sau đó tất cả mọi người trợn mắt miệng ngây người. Lúc này, Ngô Thiên xung quanh mặt đất đều hãm xuống vài phần. Thế nhưng là Ngô Thiên vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích bắt lấy người lùn lục tướng thiết quyền, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có bao nhiêu động dung, phảng phất tiểu lục một quyền trong mắt Ngô Thiên căn bản không có ý nghĩa. Làm sao có thể? Tiểu lục chấn kinh trừng to mắt, nội tâm gần như hỏng mất, tuy chỉ dùng 8 phần lực đạo, thế nhưng không đến mức bị như thế nhẹ nhõm kế tiếp à. Lực lượng thật nhỏ, liền lao tử phòng ngự đều không phá được, đồ bỏ đi. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Tiểu Lục sắc mặt trong chớp mắt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh, trong chớp mắt rút ra nắm tay sau đó nhảy lên thật cao, ngay sau đó từ trên xuống dưới hướng phía Ngô Thiên đầu chính là một quyền. Ngươi mới là đồ bỏ đi, đi chết đi. Tiểu Lục bệnh tâm thần giận dữ hét. Vâng. Tiểu Lục một quyền không có đánh trúng Ngô Thiên đầu, mà là một quyền đánh trúng vào Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng vị trí mặt đất, phiến đá mặt đất trong chớp mắt xuất hiện rạn nứt, vô số mảnh đá văng khắp nơi ra. Tiểu Lục trong mắt chấn kinh càng thêm rõ ràng, trong chớp mắt, hắn cảm giác được sau lưng một cỗ cảm giác mát. Lực lượng không được còn chưa tính, tốc độ cũng là như thế đồ bỏ đi, trên lệnh bình luận. Ngươi đã không có tồn tại hạ xuống ý nghĩa. Ngô Thiên trêu tức lời tại Tiểu Lục sau lưng vang lên, sau đó hắn hắc long đao đã đến trên cổ Tiểu Lục. Đinh. Ngay tại Ngô Thiên sắp biến mất Tiểu Lục cái cổ thời điểm, một thanh bảo kiếm ngăn trở Ngô Thiên hắc long đao, sau đó Ngô Thiên thân thể hướng về sau trượt đi nửa trượng mới dừng lại. Tiểu Lục, ngươi không sao chứ? Lục tướng thủ lĩnh nâng dậy Tiểu Lục khẩn trương hỏi. Ta không sao. Cảm ơn thủ lĩnh. Tiểu Lục sờ lên cái cổ, trên cổ của hắn đã có một đạo vết máu, nếu là bọn họ lao đại không có kịp thời xuất thủ, đoán chừng cổ của hắn đã mất. Thiên! Trời ạ! Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lục tướng quân vậy mà. Vậy mà thiếu chút nữa bị kia cái nghịch tặc giết đi. Một ít thành vệ quân rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Cái tiểu tử thúi kia bất quá chừng 20 tuổi, vì cái gì liền lục tướng quân cũng không là đối thủ. Cuối cùng nếu không phải đại tướng quân xuất thủ cứu rút, đoán chừng còn có chút thành vệ quân không dám liên tưởng chuyện kế tiếp. May mắn chúng ta bên này có đại tướng quân, tiểu tử kia hẳn không phải là đối thủ. Cái khác thành vệ quân nội tâm hơi có chút an ủi. Không nghĩ tới kẻ này tu vi vậy mà như thế không tầm thường, liền ngươi cũng không là đối thủ. Lục tướng thủ lĩnh khẽ nhíu mày kinh ngạc nói. Đại ca, là ta đại ý khinh địch, để ta lại đi chiếu cố tiểu tử kia, lần này ta cảm thấy phải đem hắn đánh nằm sấp. Tiểu Lục không cam lòng nói. Ta xem như nhìn ra, tiểu tử này không phải là một người có thể đối phó, đại ca, không bằng chúng ta cùng lên đi. Mặt khác lục tướng rốt cục ý thức được Ngô Thiên không phải là tùy tiện có thể đối phó. Lúc này, Ngô Thiên chỉ vào 6 người lớn tiếng nói, như vậy là được rồi nha, cùng tiến lên mới có ý tứ, như vừa rồi đồng dạng cùng thái thịt đồng dạng đơn giản liền quá không thú vị, tới, cùng tiến lên. Hừ, thái độ vẫn lớn lối như thế, nếu như chính ngươi tự tìm chết, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, các huynh đệ, cùng tiến lên. Lục tướng thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, lay động bảo kiếm trong tay đầu tiên xông về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Vài đạo mạnh mẽ kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên thả người nhảy lên, khó khăn tránh thoát vài đạo kiếm khí, nhìn dưới mặt đất vô số hố, Ngô Thiên nội tâm thẳng tắc lưu hới, chậc chậc. Không hổ là bắt cấp võ linh tu vi, thực lực thực hắn sao cường đại, so với Nhiếp Vân Thiên lão gia hỏa kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, một cấp bậc trên lệch ghê gớm thật. Tiểu tử, đến không trung còn đang ngẩn người, cho ta cút xuống đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hướng phía Ngô Thiên mặt mà đến. Đây là một cái khác lục tướng xen lẫn hùng hậu chân khí đáng ngang. Chương 100, chém giết lục tướng. Ầm ầm. Ngô Thiên hai tay ngăn tại trước mặt, thân thể cùng đạn pháo đồng dạng đánh hướng mặt đất phiến đá bị đụng nát, sau đó Ngô Thiên thân thể rơi vào trong đất bùn. Hảo, làm tốt lắm. Lục tướng không hổ là lục tướng, cái này tiểu tử này cuối cùng là giải quyết xong a. Ma tí, nhìn hắn lúc trước lớn lối, hiện tại biết lão tử lợi hại a. Vệ Ngạo Hùng thấy Ngô Thiên bị đánh trúng, có vẻ như rơi còn rất thảm, nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ đập lên bàn tay. Nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ngô Thiên chậm rãi đứng lên. Ừ, lần này lực lượng cũng không tệ lắm, đáng tiếc còn không có phá vỡ ta phòng. Ngô Thiên vỗ phủi bụi trên người, không có chút nào khác thường nói. Vệ Ngạo Hùng nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ma tí. Tại sao lại đứng lên, rõ ràng bị chính diện đánh trúng. Không, tiểu tử này khẳng định đang giả bộ tỏi, 6 vị tướng quân, tiếp tục công kích. Tiểu tử kia nhất định là giả bộ như bình yên vô sự được. Ngu ngốc bê Ngô Thiên bĩu môi nói. Lục tướng thấy được bình yên vô sự Ngô Thiên, nội tâm bắt đầu ngưng trọng lên. Lao Tam, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không dùng toàn lực sao? Thủ lĩnh hỏi. Không, có tiểu lục giáo huấn, ta vừa rồi gần như dùng toàn lực, thế nhưng là Lao Tam cao mày không biết nói cái gì. Ta xem không ra tu vi của người này, e rằng tu vi của tiểu tử này vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Thủ lĩnh nghiêm túc nói. Mặc kệ có không vượt ra ngoài chúng ta dự đoán, hiện giờ chúng ta lục huynh đệ liên thủ, không có khả năng liền một cái chừng 20 tuổi Tề Thiên Tông đệ tử đều đánh không lại. Lao Tam siết quả đấm nói. Nếu là nay Thiên Vô Pháp lưu lại cái này nghịch tặc, chuyến đi chính là một kiện chuyện cười lớn, về sau chúng ta tại Cuồng Võ Đế Quốc đem không có mặt. Cho nên, hôm nay phải lưu lại tiểu tử này, Lúc cần thiết thủ lĩnh hai mắt hiện lên một tia hàn mang, sắt, không, xá. Vài người khác nhất thời sáng tỏ, bọn họ cùng thủ lĩnh có tương đồng ý nghĩ. Thống nhất ý nghĩ, sáu người hiện lên hình quạt đem Ngô Thiên bao vây, bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Ngô Thiên cảm nhận được bầu không khí biến hóa, nội tâm cũng nghiêm túc. Đột nhiên, lục tướng đồng thời động, thân thể của Ngô Thiên cũng tiêu thất ở chỗ cũ. Đinh đinh đinh, ầm ầm. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng lục tướng tiếp xúc hơn 10 chiêu, vị trí trung ương bộc phát ra một cỗ cuồng bạo chân khí, bảy người thân ảnh gần như tiêu thất ở chỗ cũ. Đồng. Ngô Thiên thỉnh thoảng hung hăng địa đập xuống đất, nhưng lập tức lại đứng dậy tiếp tục chiến đấu, ngắn ngủn mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên đã bị ngã trên mặt đất 4-5 lần, thoạt nhìn Ngô Thiên bị bảy người hoàn toàn áp chế. Hảo. Tốc độ thật nhanh. Hoàn toàn thấy không rõ động tác của bọn hắn, kia cái nghịch tặc thân thủ cũng không tầm thường, có thể cùng lục tướng chống lại. Thành vệ quân thấy như vậy một màn, tất cả đều kinh ngạc nghĩ đến. Bất quá lục tướng dù sao cũng là lục tướng, hiện giờ đã hoàn toàn áp chế Ngô Thiên đó, đoán chừng không cần bao lâu tiểu tử kia liền sẽ bị tiêu diệt. Ừ, vừa rồi tiểu tử kia khiến cho quá dọa người, khá tốt hắn không phải là lục tướng đối thủ, không phải vậy cũng quá nghịch thiên. Một ít thành vệ quân vô vô ngực tự mình an ủi. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên bị 6 người liên thủ đánh trúng, trung điệp đập lấy một cái cỏ tranh phòng. Toàn bộ cỏ tranh phòng bị Ngô Thiên cho đụng ngã lan. Ha ha. Thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Nhưng mà, Ngô Thiên lần nữa trong chớp mắt đứng lên, cười ha hả hô, phảng phất chiến đấu mới vừa rồi đối với Ngô Thiên mà nói không có nửa điểm tổn thương. Vậy, tiểu tử kia như thế nào như vậy có thể chống đỡ? Chúng ta ít nhất mệnh chung hắn hơn 10 chiêu, thế nhưng là vì cái gì hắn nhìn lên không có nửa điểm sự tình? Tiểu Lục thở hổn hển nói, chiến đấu mới vừa rồi hao tổn mất hắn không ít chân khí. Lúc này có chút mỏi mệt. Trên người hắn hẳn có cấp bậc rất cao phòng ngự trang bị, bằng không không có khả năng như thế cấm chống đỡ. Thủ lĩnh cũng là hô hấp có chút dồn dập nói. Tại lục tướng chấn kinh suy đoán lung tung thời điểm, Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái không hiểu tiểu ý, một đám ngu ngốc bê, các ngươi cho rằng lao tử sẽ cùng các ngươi ngoan ngoan quyết đấu, lao tử thế nhưng là ít ỏi không rõ cực phẩm ích huyết đan cùng hối khí đan, chỉ cần không bị các ngươi một chiêu giết chết, lao tử vô hạn lượng HP vô hạn chân khí. Nếu không là lão tử muốn kéo dài thời gian cho tiểu huệ kiến tạo càng nhiều thời gian, đã sớm làm chết các ngươi. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không thể lại tiếp tục rông dài, trực tiếp sát. Thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh nói. Vừa dứt lời, 6 người lần nữa một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên minh hiển cảm nhận được 6 người trên người bộc phát ra một cỗ chân khí khổng lồ. Hiển nhiên, bọn họ đều tại sử dụng đại chiêu. Ư được. Các ngươi cho rằng lão tử không có đại chiêu, phong khởi vân dũng. Cho ta đi a. Ngô Thiên thả người nhảy lên, chân khí rót vào Hắc Long đao trong chớp mắt hướng phía 6 người làm ăn ra ngoài. Cùng lúc đó, lục tướng từng người sử dụng từng người chiêu thức, một cỗ cuồng bạo chân khí hướng phía Ngô Thiên mạnh vọt qua, mà Ngô Thiên chân khí hình thành vòi rồng cũng tương đối lấy cuốn mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhất thời cắt bay đá chạy, xung quanh phòng ốc cũng bị chấn động sụp đổ. Ác thảo. 6 người hợp lực công kích quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp Ngô Thiên biến sắc. Lực lượng khổng lồ liền đánh trúng vào Ngô Thiên. Bành bành bành. Ngô Thiên bị lực lượng khổng lồ đánh bay, liên tục đụng mặc hơn 10 đạo tường đất vách tường mới ngừng lại được, sau đó bị vùi lấp tại một tòa phòng ốc trong phế tích mặt.